Luân hồi nhạc viên chương 4988 tới chương 5016. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đao thuật tông sư, LVS, kỹ pháp bị động. Kỹ năng hiệu quả, sát thương vũ khí loại đao giai vị oi 3000, tăng 1700, phán định lực trảm kích vũ khí loại đao giai vị oi 3000, tăng 1700, phán định PH. Khí loại đao giai vị oi 3000, tăng 1700. Cường độ trảm hồn, 170 điểm, tăng 90 điểm. Cực nhận chi tâm, 1 viên. Nhắc nhở, khi sinh mệnh thấp hơn 1%, mỗi viên cực nhận chi tâm có thể ngăn chặn một lần chí tử công kích. Năng lực tối thượng LVS, cực cảnh, tinh giới, siêu thoát cấp, bị động. Ngươi hoàn toàn giải phóng uy áp của kỹ pháp tông sư, ảnh hưởng đến sự vận chuyển của tinh giới trong phạm vi 1000m xung quanh, tăng 500m, khiến nó rơi vào trạng thái tinh giới đình trệ trong 8 giây. Trong thời gian này, ngươi có thể di chuyển trong phạm vi đó với 70% tốc độ của bản thân và thực hiện các đòn trảm kích mà không bị hao tổn. Cảnh cáo, cứ 3 ngày tự nhiên, chỉ có thể sử dụng năng lực này một lần. Sau khi Tô Hiểu thăng cấp hệ cực cảnh lên chí cường đỉnh phong, hắn có thể miễn trừ đặc tính tử vong tức thời và chém giết của nhân quả chém giết. Do đó, trong lần tăng cường này, nhận chi tâm của đao thuật tông sư đã thích ứng và được tăng lên. Nó trở thành khả năng ngăn chặn một lần trí mạng công kích khi sinh mệnh đạt 1%. Đây là kỹ năng giữ mạng tốt hơn nhiều so với ngự huyết giả trước đây. Ngự huyết giả tưởng chừng có thể kéo dài vài giây, nhưng đó là khi đối mặt với các cuộc tấn công trong phạm vi có thể chịu đựng. Nếu Tô Hiểu đối mặt với kẻ địch cùng cấp, tức là cường giả chí cường đỉnh phong, sự bảo hộ của ngự huyết giả sẽ bị xuyên thủng trong nháy mắt. Cực nhận chi tâm không có vấn đề này. Dù chỉ ngăn chặn một lần trí mạng công kích, nhưng chỉ cần sử dụng đúng lúc, xác suất lật kèo tại chỗ là rất cao, đặc biệt là khi Tô Hiểu là kỹ pháp tông sư, rất giỏi về mặt này. Mặt khác, sát thương vũ khí loại đao giai vị oi 3000 thì đơn thuần là cường đại. Còn cực cảnh tinh giới, lần này có thể tăng thêm 2 giây đã là hơi ngoài ý muốn. Thời gian kéo dài của năng lực này rất khó tăng. Ban đầu là 3 giây, giả sử muốn tăng lên 4 giây thì độ khó là 100, tăng lên 5 giây thì độ khó có thể đạt 500, càng về sau càng khó. Cận chiến tông sư, LVS, kỹ pháp bị động. Kỹ năng hiệu quả, sát thương kỹ năng đá giai vị oi 3565, tăng 3200. Độ bền bỉ thân thể tăng 100%, tăng 1%. Xuyên thấu lực cường hóa kỹ năng đá, tổng cộng 20 lần, tăng 8 lần. Năng lực tối thượng LVS xuyên thấu lực cường hóa kỹ năng đá 20 lần, chí cường cấp bị động uy lực đá đánh của ngươi sẽ chịu sự tăng thêm từ thể lượng sinh mệnh bản nguyên chí cường, toàn bộ thuộc tính chủ chí cường và cường độ linh hồn của ngươi. Cảnh cáo, không thể dùng phương thức này thử tấn công bất kỳ công trình cơ sở nào trong luân hồi nhạc viên, nếu không sẽ căn cứ vào mức độ phá hủy mà khấu trừ cấp độ luân hồi ấn ký của ngươi. Tạm thời chưa biết uy lực cú đá đạt đến mức nào. Tuy nhiên, có thể thử uy lực cú đá đầu tiên khi gặp kẻ địch đầu tiên ở thế giới tiếp theo. Huyết thương tông sư, LVS, bị động. Kỹ năng hiệu quả, sát thương công kích huyết khí giai vị ở 1800, tăng 1553. Bất kỳ công kích hệ huyết khí nào đều sẽ cắt giảm 95% toàn bộ lực phòng ngự của kẻ địch. Cường độ huyết khí, 4530 điểm, tăng 3000 điểm. Hiệu quả cơ bản, khi lượng máu của ngươi giảm xuống đến trạng thái sắp chết, sát thương toàn bộ công kích cận chiến của ngươi tăng 80%, tăng 10%. Năng lực tối thượng LVS, mẫn diệt huyết thương, chí cường cấp bị động. Tiêu hao 80% giá trị huyết khí, nhanh chóng cấu thành một cây mẫn diệt huyết thương có cường độ công kích bằng cường độ huyết khí cơ bản hiện tại ít, lực lượng chí cường ủi thể lực chí cường ở chân thực ý chí lực ủi cường độ linh hồn. Tốc độ bay và tấn công của cây huyết thương này sẽ căn cứ vào thuộc tính nhanh nhẹn chí cường của ngươi. Ngươi có thể thông qua các thức dưới đây để tấn công kẻ địch, cầm nắm cận chiến. Trong trạng thái này, mẫn diệt huyết thương sẽ chịu sự tăng thêm từ năng lực kỹ pháp của ngươi, từ đó đạt được đặc tính tuyệt đối đâm xuyên và cũng có thể tiến hành dẫn nổ. Cảnh cáo, nếu dẫn nổ mẫn diệt huyết thương trong trạng thái cầm nắm, có hơn 98-55% xác suất nổ nát cánh tay trái của ngươi, gây ra sát thương vĩnh cửu cấp phệ diệt. Điều khiển linh hồn, trong trạng thái này, phạm vi công kích tối đa của mẫn diệt huyết thương là 20 km. Vượt quá phạm vi này, mẫn diệt huyết thương sẽ tự vỡ vụn. Nhắc nhở, mẫn diệt huyết thương càng gần bản thân ngươi, tốc độ bay và tấn công càng nhanh. Thiên phong trảm ảnh, LV88, cực cảnh kỹ pháp bị động. Hiệu quả cơ bản, tổng cường độ toàn bộ năng lực kỹ pháp tăng 431%, tăng 198%. Hiệu quả kỹ năng, cực nhận, chuyên thuộc bị động. Cường độ nền tảng cực nhận hiện tại, 158 điểm. Hiệu quả cực cảnh 1, thiên phong trảm ảnh, cực cảnh chuyên thuộc bị động. Hiệu quả cực cảnh 2, vô ngã chi cảnh, cực cảnh chuyên thuộc bị động. Bước vào vô ngã chi cảnh, tạm thời quên đi toàn bộ chiêu thức đao thuật đã học, chỉ giữ lại một chiêu đao thuật đang sử dụng hiện tại, từ đó đẩy nó lên đến cực hạn. Cực hạn tăng thêm của chiêu thức trong vô ngã chi cảnh hiện tại, 6-5 lần uy lực chiêu thức. Tô Hiểu có thể cảm nhận rõ ràng, biên độ tăng lên của năng lực kỹ pháp trong thời gian ngắn quá lớn. Hệ thống năng lực của hắn ẩn chứa cảm giác không ổn định. Đối với điều này, hắn rời khỏi gian phòng chuyên thuộc, đi đến bãi thử luyện chúng sinh chi địa tầng 10. Hai ngày sau, Tô Hiểu mỏi mệt toàn thân bước ra khỏi cổng chính bãi thử luyện. Ngay lúc này, nhắc nhở xuất hiện, người theo đuôi của ngươi, Ba Ha, đã hoàn thành lần tuyệt vọng thí luyện này. Điểm thí luyện là SSS, cấp E SSS. Đại giới thí luyện 1, về mặt nhân quả mất đi mắt trái, không thể khôi phục bằng bất kỳ phương pháp nào. Đại giới thí luyện 2, 1/3 linh hồn bị thôn phệ, có thể khôi phục, độ khó khôi phục cực cao. Đại giới thí luyện 3, gánh chịu ác ý ma tâm. Đại giới thí luyện 4, thôn phệ triệt để niệm lực nuốt tâm ác quỷ. Đại giới thí luyện 5, do gánh chịu ác ý ma tâm bùi thôn phệ và chiến thắng niệm lực nuốt tâm ác quỷ, Ba Ha trở thành ác nuốt tâm mới. Ba Ha đã liều mạng để đạt được kết quả tốt nhất trong lần thí luyện này, cái giá phải trả cũng thấy rõ. Khi Tô Hiểu trở về gian phòng chuyên thuộc, hắn phát hiện bố bố Uông, A Mổ, Benny đều ở trong phòng thí nghiệm luyện kim. Bước vào đó, hắn nhìn thấy Ba Ha đang ở trong một trụ thủy tinh chứa đầy dung dịch, trong trạng thái kỳ lạ. Quan sát một lúc, hắn phát hiện đây là quá trình dung hợp lực lượng. Uông. Bố bố Uông kêu một tiếng, là đang lo lắng hỏi han. Đã đang dung hợp lực lượng. Nghe Tô Hiểu nói vậy, bố bố Uông, A Mổ, Benny rõ ràng yên tâm không ít. Ba Ha chắc còn một thời gian nữa mới tỉnh. Tô Hiểu đi đến khu trồng trọt. Đoàn tàu lãnh chúa đặt ở đó. Leo lên đoàn tàu, ngồi vào chỗ ngồi chuyên thuộc của mình, kéo ngăn kéo chứa máy truyền tin, ngón tay lướt qua một loạt máy truyền tin, cuối cùng dừng lại ở một chiếc máy truyền tin toàn thân màu vàng, có chân dung của một địa tinh. Nhấn máy truyền tin, vài phút sau, máy truyền tin kết nối. Đối diện truyền đến giọng nói trang trọng, thậm chí có vài phần trầm ấm nam tính, ngươi hảo. Giọng nói trầm ấm nam tính này khiến người ta lập tức liên tưởng đến hình ảnh cao lớn, ổn trọng, đáng tin cậy. Tuy nhiên, gã ở phía đối diện máy truyền tin, lần trước gặp mặt, là một địa tinh thần sắc như kẻ trộm, đang cổng quyền trượng sinh mệnh chạy vội. Trạng thái đó, cứ như vừa trộm thành công, là một tên trộm vừa có niềm vui sướng lại vừa căng thẳng trong lòng. Không sai, đối diện chính là cựu chủ tịch hội thương địa tinh, hiện là nhân viên nghiệp vụ của hội thương địa tinh, Burger Kim Quang. Còn vì sao không liên lạc với tổng giám đốc hội thương địa tinh Kim Cổ Ốc? Đó là bởi vì Burger Kim Quang hiện tại càng cần cơ hội, điều này cũng quyết định hắn có thể đưa ra mức giá cao hơn cho phi vụ kế tiếp này. Ngày mai chủ nhật nghỉ ngơi một ngày. Gần đây hơi mệt, có thể là vô tình đã nâng cao cường độ gõ chữ. Vì vậy, quyết định ngày mai không hoàn thiện chi tiết thế giới tiếp theo mà ra ngoài dạo chơi. Ngày mai nghỉ ngơi, xin các vị độc giả lão gia thứ lỗi. Máy truyền tin đối diện ngắn ngủi trầm mặc, rồi nói, Biquaya tiên sinh, chúng ta trước khi hợp tác, cần phải nói rõ một việc. Nói đi. Hợp tác của chúng ta tuyệt đối không được liên quan đến cái gã ghê tởm, hèn hạ, vô sĩ, độc ác, keo kiệt, bẩn thỉu, ti tiện, tham lam kia. Trong những từ ngữ mang nghĩa xấu này mà Burger Kim Quang dùng, chỉ duy nhất không bao gồm sự gian trá. Trong văn minh địa tinh, gian trá không được coi là nghĩa xấu. Được. Vậy tốt. Chúng ta muốn hợp tác về phương diện nào? Biquaya tiên sinh, bằng trực giác ta có thể cảm nhận được lần hợp tác này là cơ duyên của ta. À, tiện thể bổ sung, lúc trẻ ta chỉ là một nhân viên thương hội địa tinh rất bình thường. Ta đã từng leo lên vị trí đó một lần thì có thể leo lại lần thứ hai. Những cổ đông kiêu ngạo kia không thể tưởng tượng được ta đang đối mặt với kẻ lừa gạt đáng sợ đến mức nào. Nhắc đến Kaysa, Burger Kim Quang không khỏi run rẩy. Có vẻ hắn đã hoàn toàn bị Kaysa chi phối, đến mức không còn ý định trả thù. Thật ra, đây là lựa chọn sáng suốt. Sự chênh lệch giữa Burger Kim Quang và Kaysa không chỉ đơn giản là vài cấp bậc, họ căn bản không cùng đẳng cấp. Trên tay ta có một lô phong thải mật nhũ. Nghe Tô Hiểu nói vậy, tai Burger Kim Quang ở đầu dây bên kia lập tức dựng lên. Biquaya tiên sinh, ngài muốn. Ký gửi. Không, bán thẳng cho các ngươi mấy chục năm đặt trước lượng. Ngài ra giá đi. 8 vạn ounce thời không chi lực, mỗi tháng cung cấp cho các ngươi 30 thang phong thải mật nhũ, kỳ hạn 50 năm. Phong thải mật nhũ là sản phẩm bồi bổ cao cấp. Nếu bán 30 thăng với giá 10 vạn linh hồn tiền, thương hội địa tinh rất sẵn lòng thu mua. Một phần đóng gói tiêu chuẩn của phong thải mật nhũ thật ra chỉ có 15ml. Tức là 30 thăng có thể đóng gói thành 2.000 phần phong thải mật nhũ, chi phí mỗi phần là 50 linh hồn tiền. Nhưng cuối cùng, đó chỉ là thứ không thể dùng để tăng cường thực lực. Muốn có một đơn giá cao ngất ngưỡng, phải chồng thêm số năm cung ứng. Thoạt nhìn, thương hội địa tinh là bên kiếm lời. Vấn đề nảy sinh ở chỗ phong thải mật nhũ không thể mang lại sức mạnh cường đại. Vẻ đẹp của các quý phụ nhân được xây dựng trên nền tảng thế lực vững chắc. Nguyên tắc chủ đạo của tinh giới vẫn luôn là mạnh được yếu thua. Do đó, loại sản phẩm bồi bổ này dù có giá cao nhưng bị giới hạn và cần phải kinh doanh ổn định lâu dài. Lợi thế duy nhất là tinh giới rộng lớn vô bờ, các thế lực tích trữ linh hồn tiền nhiều không đếm xuể. Thực tế, thương hội địa tinh cũng bán ra ngoài thời không chi lực, nhưng giá của họ rất cao, một ounce 550 đồng linh hồn tiền, giá thu mua là một ounce 300 đồng linh hồn tiền. Điều Tô Hiểu đang thiếu hiện giờ là thời gian. Đại kiếp vượt sâu sắp tới. Mặc dù hắn đã leo lên đỉnh phong chí cường, nhưng muốn thực sự đối mặt với đại kiếp này, trình độ hiện tại vẫn chưa đủ. Thậm chí, việc này còn khó hơn cả việc tấn thăng từ chí cường bình thường lên đỉnh phong chí cường. Nhìn khắp thế giới, Tô Hiểu chỉ biết có ba vị đạt đến trên cấp chí cường, chí cao giả, đoàn trưởng và vực sâu chi chủ đương đại. Điều này cũng gián tiếp chứng minh một điểm, việc đột phá đỉnh phong chí cường vô cùng khó khăn. Cũng vì vậy, hắn cần sức mạnh hơn nữa để có được nhiều tài nguyên hơn. Nói đến đây, giữa các chí cường đỉnh phong đương nhiên cũng có phân chia mạnh yếu. Điều này không có gì gọi là tân tấn hay thâm niên. Chí cường đỉnh phong phải chiến đấu mới xác định được ai mạnh hơn ai. Với tốc độ phát triển của Bạch Hổ Phong, Tô Hiểu ước tính chỉ khoảng 2 tháng nữa, sản lượng phong mật đủ để cung cấp cho thương hội địa tinh 50 năm. Thực ra, lợi nhuận khổng lồ từ phong thải mật nhũ còn tùy thuộc vào việc lượng tiêu thụ có cuồng nhiệt hay không. Sở dĩ có sản lượng kinh khủng như vậy là do Tô Hiểu phát hiện, 10 thang phong mật mà hắn dùng để pha chế ra phong thải mật nhũ là dạng cô đặc, cần pha loãng theo tỷ lệ 1 giờ 28 phút mới là phong thải mật nhũ được bán ở kỷ nguyên thứ hai. 10 thang phong mật tổng cộng pha chế ra 18 thang phong thải mật nhũ cô đặc. Sau khi pha loãng sẽ được 504 thang phong thải mật nhũ. Nếu 30 thang phong thải mật nhũ mỗi tháng của thương hội địa tinh không đủ bán, họ sẽ phải nhập thêm hàng từ Tô Hiểu. Lúc đó, giá nhập hàng sẽ dễ dàng định đoạt. Hơn nữa, việc mua đứt 50 năm này đối với Tô Hiểu không có nhiều ý nghĩa. Bởi vì phiên bản phong thải mật nhũ cô đặc hiện tại được hắn điều chế khi không đeo danh hiệu đỉnh cao chi tác và dùng thủ pháp pha chế kém hơn để hoàn nguyên. Chỉ có như vậy mới đảm bảo giống 100% với phong thải mật nhũ của kỷ nguyên thứ hai. Khi hoàn thành giao dịch phong thải mật nhũ đầu tiên với thương hội địa tinh và thương hội địa tinh dùng đủ mọi cách để quảng bá nhanh chóng, khiến phong thải mật nhũ bắt đầu bán chạy điên cuồng, đó sẽ là lúc Tô Hiểu với trình độ dược tề học LV99 pha chế ra phong thải mật nhũ thế hệ 2. Lúc đó, việc mua đứt 50 năm này ngược lại là bên thương hội địa tinh không muốn chấp nhận hoàn toàn, mà càng vui lòng bổ sung thêm trên cơ sở hợp tác này. Nếu phong thải mật nhũ thế hệ 1 là để cơ thể dễ chịu, thì thế hệ 2 là bồi bổ và chữa trị cho cơ thể. Thứ này, đến lúc đó sẽ được cả nam và nữ ưa chuộng. Khái niệm về số lượng khách hàng tăng gấp bội là gì, thương hội địa tinh hiểu rất rõ. Nghĩ rằng thế là xong ư, đương nhiên là không. Chờ thế hệ 2 bán được một thời gian, Tô Hiểu sẽ bắt đầu đeo danh hiệu đỉnh cao chi tác, điều chế phong thải mật nhũ cô đặc, tức là phong thải mật nhũ thế hệ 3. Hiệu quả sẽ là bồi bổ và chữa trị gấp đôi. Lý do Tô Hiểu có thể xác định hiệu quả của thế hệ 2 và 3 là bởi vì hiện tại trong phòng thí nghiệm luyện kim của hắn đang có mẫu thử của cả hai thế hệ. Nếu thương hội địa tinh chỉ bán phong thải mật nhũ thế hệ 1 và không xem xét hai thế hệ tiếp theo, thực ra cũng không sao. Tô Hiểu sẽ cung cấp cho thương hội địa tinh số lượng tương ứng với hợp đồng 50 năm, thậm chí dựa trên thiện chí ban đầu của hợp tác mà cung cấp đủ số lượng phong thải mật nhũ thế hệ 2. Chỉ có điều, nguồn cung tiếp theo sẽ không còn độc quyền cho thương hội địa tinh nữa. Đến lúc đó, phong thải mật nhũ bán lẻ sẽ bắt đầu cạnh tranh. Đây chắc chắn là điều thương hội địa tinh không muốn thấy nhất. Do đó, trên tiền đề lợi nhuận dồi dào, các cổ đông lớn quản lý việc này ở thương hội địa tinh rất sẵn lòng bị Tô Hiểu liên tục vặt lông. Thực ra, điểm mấu chốt nhất là hai lần giao dịch trước đây với thương hội địa tinh về sản phẩm từ Hắc Phong Thụ hợp tác rất vui vẻ. Vì vậy, Tô Hiểu mới giao việc kinh doanh phong thải mật nhũ. Một việc chắc chắn kiếm tiền ngon lành cho thương hội địa tinh. Bởi vậy, chỉ cần tầng lớp cao cấp phụ trách việc này ở thương hội địa tinh không ngu ngốc đến mức bất hợp lý, họ sẽ không thẳng thừng yêu cầu cung cấp độc quyền phong thải mật nhũ cho họ trong tương lai. Độc quyền thực ra có thể, nhưng nhất định không thể nói thẳng. Chỉ cần đảm bảo đôi bên đều có lợi ích, đó chính là sự ngầm hiểu về việc cung cấp độc quyền giữa hai bên. Không thể xem thương hội địa tinh như một cá nhân. Đó là một thế lực thương hội, những người đưa ra lựa chọn là một nhóm cổ đông lớn. Do đó, vừa phải cho họ lợi ích, vừa phải giữ lại thủ đoạn có thể giẫm họ xuống bùn. Đây mới là phương thức hợp tác ổn thỏa nhất. Burger Kim Quang ở đầu dây bên kia suy nghĩ vài giây, rồi nói, Bikwaya tiên sinh, tôi muốn đi tìm vị cổ đông vẫn ủng hộ tôi để nói chuyện. Cho tôi. Một tiếng, à không, nửa tiếng. Chờ tin tốt của ngươi. Cảm ơn, cảm ơn. Burger Kim Quang có thể leo lên chức chủ tịch thương hội địa tinh, một phần nguyên nhân là hắn rất biết nắm bắt cơ hội và biết ơn những người đã cho hắn cơ hội. Burger Kim Quang không cần đến nửa tiếng, chỉ 12 phút, đã hoàn thành thương lượng. Hắn nói qua máy truyền tin, Bikwaya tiên sinh, tôi đã thương nghị xong với cổ đông. Có thể đặt trước 50 năm định mức cung cấp với giá 8 vạn ounce thời không chi lực. Nhưng yêu cầu ký một bản khế ước của luân hồi nhạc viên của ngài. Nếu ngài bận rộn, có thể cho tùy tùng của ngài là Benny tiểu thư đến đại tụ địa hoàn thành giao dịch này với tôi. Tôi hiện đang chờ đợi ở căn cứ lớn. Lúc Burger Kim qua nói chuyện, âm thanh nền xung quanh bắt đầu hơi ồn ào. Loáng thoáng nghe được tiếng trả giá và tiếng cười nói sau khi giao dịch thành công, không còn căng thẳng như lúc đầu. Tô Hiểu trầm mặc mười mấy giây, rồi nói, lần giao dịch đầu tiên, ta sẽ cho Benny mang về cho ngươi 100 thăng phong thải mật nhũ. Nghe vậy, Burger Kim Quang ở đầu dây bên kia im lặng một chút, cuối cùng nói, Bikwaya tiên sinh, ngài thật ma quỷ. Tôi có thể thấy, trong tương lai không xa, tôi sẽ đáng thương cầu xin ngài tăng thêm hạn mức mỗi tháng, và cam tâm tình nguyện dâng lên linh hồn tiền. Cúp máy thông tin, không bao lâu, một bưu kiện được gửi đến. Bên trong là một chức vụ giả cùng với bản khế ước giao dịch phong thải mật nhũ. Xem xét nội dung khế ước, rồi cụ thể hóa thành hiện vật, Tô Hiểu đã ký kết. Ngươi thu hoạch được 8 vạn ounce bằng chứng gửi giữ lực lượng thời không. Ngươi đã xuất ra bằng chứng này, ngươi thu hoạch được 80.000 ounce lực lượng thời không. Có được lực lượng thời không, Tô Hiểu đi đến gian phòng cất giữ bia khắc ghi, xin cây hư không cho kích hoạt quyền hạn liên quan đến bia khắc ghi. Trước đó, Benny đã bán hết các lợi ích vụn vặt, cuối cùng cũng gom đủ lực lượng thời không. Ngươi đã thanh toán 100.000 ounce lực lượng thời không. Bia khắc ghi đang truyền tống. Truyền tống hoàn thành. Một tòa bia đá đen nhánh, bóng loáng, ẩn ẩn có cảm giác phản quang sừng sững phía trước. Gian phòng này cũng được thiết kế đủ cao, gần 10 mét, khiến cho bia khắc ghi cao hơn 8 mét gần như chạm đến trần nhà. Sắp mở ra thời đại nguyên thủy của tinh giới thời đại hiện tại, cùng hệ thống với ngươi, khắc ghi năng lực đỉnh phong của những người cường đại. Kiểm tra cho thấy, ngươi là tông sư kỹ pháp, diệt pháp giả, cùng hệ thống với ngươi, đỉnh phong chí cường có số lượng khá lớn, ngươi có thể tham khảo tổng cộng 19 loại năng lực đỉnh phong. 1. Năng lực đỉnh phong nền tảng. Đặc tính năng lực, đây là cấu trúc cơ bản của năng lực đỉnh phong, ngươi cần nắm giữ năng lực cơ bản này mới có thể tiến hành hoàn thiện năng lực đỉnh phong. Tô Hiểu đặt một tay lên bia khắc ghi, theo năng lượng tinh thần lan tràn vào trong bia, cấu trúc về năng lực đỉnh phong nền tảng hiện lên trong đầu hắn. Hắn lấy đó làm cơ sở, xây dựng năng lực đỉnh phong nền tảng. Quá trình này không khó, chỉ cần đủ kiên nhẫn và tỉ mỉ. 5 giờ sau, cấu trúc năng lực đại diện cho năng lực đỉnh phong nền tảng được cấu thành trong lòng bàn tay hắn. Tổng thể làm nguyên mẫu, bên trong là cấu trúc tuyến thể rườm ra. Đây chính là năng lực đỉnh phong nền tảng nhưng không có bất kỳ đặc tính nào. Tô Hiểu lại đặt tay lên bia khắc ghi. Ngươi có thể tham khảo các năng lực sau. 1. Linh nhận, có thể bỏ qua khoảng cách để gây sát thương chém. 2. Nguyên tố bệnh trùng tơ, khống chế sức mạnh nguyên tố lưu động tâm hỏa. 3. Thời gian nghịch nhận, lấy lưỡi dao trong tay, khống chế tốc độ chảy của thời gian, thậm chí ngắn ngủi quay ngược thời gian. 4. Vô tận chiến ý, cùng kẻ địch mạnh chiến đấu, ngươi sẽ càng chiến càng mạnh, thu hoạch được tăng trưởng toàn diện. 5. Thôn tinh, hấp thu lực lượng thủy nguyên tinh giới tán loạn sau khi tinh thần vỡ nát. Từ đó tăng cường bản thân, lực lượng thủy nguyên tinh giới có thể ngẫu nhiên tăng lên năng lực bản thân. 6. Bí thuật ánh trăng, khi mặt trăng của bản thân hạ xuống, căn cứ vào ý niệm của chính ta, tạm thời thay đổi quy tắc cơ bản của khu vực xung quanh. 7. Lực lượng mất hồn, sau khi gây ra trảm hồn cho kẻ địch, linh hồn của khu vực hoặc bộ phận bị kẻ địch chém trúng sẽ sinh ra bản thân và phản bội, toàn lực thoát khỏi bản thể. Sau khi thoát ly, sẽ hỗ trợ người đối phó bản thể đó, đồng thời đạt được một phần sự thay thế về mặt nhân quả. Nhắc nhở, linh hồn thể được sản sinh theo phương thức này có thể kế thừa một phần nhân quả tồn tại của nguyên chủ nhân. Căn cứ vào tỷ lệ chiếm giữ trên nguyên hồn thể mà quyết định thời hạn tồn tại, thời gian sống sót dài nhất của linh hồn thể là hơn ngàn năm. 8. Lực lượng của ta, lấy ý chí tông sư của bản thân làm cơ sở sức mạnh, thông qua lực lượng của bản thân, tạm thời sử dụng bất kỳ năng lực nào đã thấy, đã biết. Đồng thời, thông qua sự nhận định của bản thân, làm cho bản thân không ngừng mạnh mẽ. 9. Nhất niệm thế giới, hội tụ tất cả của bản thân vào lần chém tiếp theo. Nếu thành công chém chết kẻ địch, bản thân sẽ tiến một bước mạnh mẽ. Nếu không chém chết kẻ địch, bản thân sẽ tiêu vong, trở về hư vô. 10. Đao phong hắc ám, cấu thành một lỗ đen đao phong nuốt chửng tất cả. 11. Cảnh giới đỉnh phong, khi ngươi chiến thắng kẻ địch đỉnh phong chí cường, ngươi sẽ cướp đoạt toàn bộ nhân quả vận mệnh của hắn, phản hồi lại cho tinh giới, có thể nhận được lượng lực lượng thủy nguyên tinh giới tương ứng để làm bản thân mạnh mẽ, lực lượng thủy nguyên tinh giới có thể ngẫu nhiên tăng lên năng lực bản thân. Tổng cộng có 19 loại năng lực xuất hiện. Ngoài 11 loại này, 8 loại còn lại mặc dù đều do tông sư đao thuật nắm giữ, nhưng độ phù hợp với Tô Hiểu rất thấp. Đầu tiên là loại thứ nhất linh nhận, đặc tính có thể bỏ qua khoảng cách để gây sát thương chém là đơn giản nhưng mạnh mẽ. Có một vấn đề là, đây được tính là tấn công cận chiến, hay là tấn công tầm xa trong phạm vi kéo dài của đao thuật. Nếu là tấn công cận chiến, thì năng lực này rất phù hợp với Tô Hiểu. Dù sao, các thủ đoạn cường lực của hắn đều được gia trì vào tấn công cận chiến, ví dụ như sát thương chân thực thanh cương ảnh, các loại bị động gia tăng. Nhưng nếu đây là tấn công tầm trung hoặc xa, độ phù hợp với Tô Hiểu sẽ không cao. Loại thứ hai, năng lực đỉnh phong nguyên tố bệnh trùng tơ, trực tiếp bỏ qua. Tô Hiểu là diệt pháp giả, khống chế sức mạnh nguyên tố là tự mình tìm đường chết. Loại thứ ba, thời gian nghịch nhận nhìn như vô địch, khống chế thời gian, nhưng thực tế kém xa cực cảnh tinh giới. Tô Hiểu có tinh giới đình động, khiến hệ thống thời gian tại chỗ tự bế. Tinh giới đã dừng lại, thời gian sẽ giống như vật rắn, không nhúc nhích. Nói cách khác, tinh giới đình động là tuyệt đối thượng vị của hệ thống thời gian. Loại thứ tư, năng lực vô tận chiến ý có thể xem xét. Loại thứ năm, năng lực thôn tinh là một trong những lựa chọn. Loại thứ sáu, bí thuật ánh trăng trực tiếp bỏ qua, hoàn toàn không phù hợp với hệ thống chiến đấu của Tô Hiểu. Tô Hiểu đã là đỉnh phong chí cường, sao có thể vì năng lực này mà trở nên cồng kềnh? Loại thứ bảy, năng lực đỉnh phong lực lượng mất hồn, vừa ra trận, Tô Hiểu liền biết đây là năng lực đỉnh phong của ai. Không sai, chính là diệt pháp nữ ác liệt nhất lịch sử, Grim Geryon. Tô Hiểu đã biết một chuyện, diệt pháp nữ này không chỉ tính cách ác liệt, mà ngay cả năng lực đỉnh phong của nàng cũng vô cùng ác liệt. Grim Geryon là đoạn hồn ảnh, trảm hồn là bản lĩnh gia truyền. Một khi kẻ địch bị nàng chém bị thương, khu vực linh hồn hoặc bộ phận bị chém quanh vết chém sẽ bắt đầu sản sinh ý thức riêng. Sau đó, kẻ địch cường địch đang đối chiến với Grim Geryon sẽ phát hiện, chính khối linh hồn của mình đã phản bội hắn. Chính mình phản bội chính mình đã đủ kinh khủng, mấu chốt là, linh hồn thể đã trở thành cá thể độc lập này sẽ liều mạng thoát khỏi nguyên chủ thể. Sau khi thoát ly, sẽ hóa thành hình dạng phiên bản nhỏ của kẻ địch, bay lên đậu trên vai Grim Geryon. Linh hồn tiểu nhân này sẽ bắt đầu nhanh chóng giới thiệu cho Grim Geryon, bản thể của mình có hệ thống năng lực gì, có điểm yếu nào. Đến đây, năng lực này chỉ đáng sợ, chưa ác liệt. Mấu chốt là, sau khi Grim Geryon biết đặc tính năng lực và điểm yếu của kẻ địch, nàng sẽ sai linh hồn tiểu nhân cố ý lớn tiếng gọi tên những chuyện đen tối trong quá khứ của kẻ địch. Ví dụ như đã làm gì khi còn niên thiếu, những chuyện xã hội đáng xấu hổ nhưng không muốn ai biết khi còn trẻ, hay các loại khó xử, xấu hổ, thậm chí muốn vĩnh viễn chôn giấu trong bụng, trừ chính mình ra, tuyệt đối không thể để bất kỳ ai khác biết, ngay cả người thân cũng không được. Grim Geryon không chỉ làm linh hồn tiểu nhân lớn tiếng kêu lên những chuyện đó, nàng còn ném cho linh hồn tiểu nhân một thiết bị đầu cuối. Thiết bị đầu cuối này do người lùn Silin chế tạo, cực kỳ kiên cố, lại có thể kết nối với mạng lưới hư không ở phần lớn khu vực tinh giới. Vâng, Grim Geryon sẽ sai linh hồn tiểu nhân, đăng tất cả lịch sử đen tối của cường địch đang sinh tử chiến với nàng lên mạng lưới tụ quần hư không. Nếu chỉ là lịch sử đen tối, thì thật ra còn tốt, cùng lắm thì ẩn cư. Vấn đề là, đó là chính mình biết tất cả bí mật của chính mình. Kẻ địch tự chiến với Grim Geryon, không ít người đều bị tâm lý phá phòng trước, sau đó mới bắt đầu thân thể phá phòng. Tô Hiểu đương nhiên không cần năng lực này, không phù hợp với hệ thống chiến đấu của hắn. Còn về loại thứ 8, năng lực đỉnh phong lực lượng của ta, tương tự cũng bỏ qua. Loại thứ 9 nhất niệm, thế giới quá mức cực đoan. Kẻ địch đỉnh phong chí cường mà Tô Hiểu sắp đối mặt có một nửa là hệ vực sâu, thậm chí nhiều hơn. Hơn nữa, Tô Hiểu đã có năng lực vô ngã chi cảnh có sức sát thương tương tự. Loại thứ 10 đao phong hắc ám cũng không thích hợp. Là tông sư đao thuật nắm giữ thiên phong trảm ảnh, hắn không thiếu thủ đoạn tấn công đỉnh cấp nhất. Loại thứ 11 vô thượng chi cảnh thì được đưa vào danh sách chờ. Hiện tại các lựa chọn đang chờ là 1. Vô tận chiến ý 2. Thông tin, hấp thu tinh thần phá toái sau, tán tràn tinh giới thủy nguyên lực lượng. 3. Đỉnh phong chi cảnh, khi ngươi chiến thắng địch nhân chí cường đỉnh phong, ngươi sẽ cướp đoạt toàn bộ nhân quả vận mệnh của hắn, phản hồi về tinh giới, từ đó nhận được lượng tinh giới thủy nguyên lực lượng tương ứng. Nếu cực hạn của Tô Hiểu là chí cường đỉnh phong, thì chọn vô tận chiến ý là một lựa chọn rất tốt. Trên cơ sở hiện tại của hắn, năng lực này càng đánh càng mạnh, có thể nói là định hình hoàn toàn phong cách chiến đấu. Vấn đề là, nếu chọn thông tin vô thượng chi cảnh, chỉ trong thời gian ngắn Tô Hiểu có thể đạt đến trạng thái mạnh nhất của vô tận chiến ý ban đầu, lại còn duy trì sự cường đại đó một cách dễ dàng hàng ngày. Ai yếu ai kém, nhìn là rõ ngay. Năng lực đỉnh phong thông tin hẳn là do Archer diệt pháp đời trước sở hữu, còn vô thượng chi cảnh, nếu đoán không lầm, là của Skimen Achik. Tô Hiểu không muốn sở hữu năng lực thông tin giống như Acker. Việc lĩnh ngộ năng lực đỉnh phong lần này là tham khảo năng lực đỉnh phong của các chí cường đỉnh phong khác, sau đó thông qua năng lực đỉnh phong. Nền tảng đã lĩnh ngộ để có được năng lực đỉnh phong của riêng mình. Lý do chính để chọn thông tin là bởi bị động chuyên thuộc lực lượng thủy nguyên của Tô Hiểu. Lực lượng thủy nguyên, LVS, chí cường cấp. Bị động chuyên thuộc. Hiệu quả kỹ năng, lò luyện tâm, bị động. Người có thể thông qua lò luyện tâm thôn phệ bất kỳ kỹ năng đặc tính bị động nào đang sở hữu, chuyển toàn bộ cường hóa của kỹ năng đó vào thể phách bản thân. Sau khi hoàn thành thôn phệ, dựa vào mức độ mạnh yếu của bị động bị thôn phệ, người sẽ kích hoạt một lượng lực lượng thủy nguyên nhất định, lấy lượng tinh giới thủy nguyên lực lượng tương đương với lượng đã hấp thụ từ lò luyện tâm để gia tăng sức mạnh. Gia tăng lực lượng thủy nguyên hiện tại bao gồm chí cường lực lượng, chí cường nhanh nhẹn, chí cường thể lực, chí cường trí lực, giới hạn tiềm lực kỹ pháp, kháng tính vượt sâu. Hiệu quả chí cường đỉnh phong. Hiến tế năng lực, nếu triệt để hiến tế kỹ năng đặc tính bị động được lựa chọn, người sẽ nhận được lượng tinh giới thủy nguyên lực lượng gấp đôi số lượng tương ứng. Sau khi Tô Hiểu thăng cấp lên chí cường đỉnh phong, năng lực lực lượng thủy nguyên đã được tăng cường. Trước đây, nếu hấp thu một loại năng lực bị động, hắn sẽ nhận được khoảng 100% tinh giới thủy nguyên lực lượng tương ứng với cường độ năng lực đó. Nếu lựa chọn tôi luyện triệt để năng lực này, làm cho gia tăng hoàn toàn biến mất, sẽ nhận được 150% tinh giới thủy nguyên lực lượng tương ứng. Hiện tại, con số này đã tăng lên gấp đôi. Điều Tô Hiểu muốn làm là dùng năng lực đỉnh phong thông tin để đẩy bội số này lên cao hơn nữa. Cuối cùng, tinh giới thủy nguyên lực lượng không phải là thứ đổi được bằng cách tiêu hao hết năng lực bị động, mà là dùng phương thức tiêu hao năng lực bị động để cấu thành thuộc thức tinh giới đặc biệt, từ đó thu nạp tinh giới thủy nguyên lực lượng. Đặc điểm của lực lượng thủy nguyên là tỷ lệ hấp thu, lợi dụng tinh giới thủy nguyên lực lượng cực cao, gần như đạt đến giới hạn, tạm định là S cấp. Tuy nhiên, tỷ lệ thu hoạch tinh giới thủy nguyên lực lượng lại tương đối thấp, tạm định là D cấp, S cấp. Năng lực đỉnh phong. Thông tin thì ngược lại. Năng lực này, trong tình huống không cần nỗ lực gì, vẫn có thể thu nạp tinh giới thủy nguyên lực lượng. Ở khía cạnh này là S. Chỉ có điều, sau khi thu nạp tinh giới thủy nguyên lực lượng, việc lợi dụng tinh giới thủy nguyên lực lượng của năng lực đỉnh phong. Thông tin chỉ khoảng cấp A, ngẫu nhiên tăng cường năng lực bản thân. Tô Hiểu đặt một tay lên bia cao khắc họa, thời gian trôi qua từng giây phút. Khi còn cách 10 giờ chỉ 12 phút, một năng lực mang tên người thông tin xuất hiện trong danh sách kỹ năng của hắn. Người thông tin, LVS, đỉnh phong cấp. Bị động. Hiệu quả kỹ năng, tăng cường biên độ lớn lượng tinh giới thủy nguyên lực lượng thu được thông qua lực lượng thủy nguyên. Tô Hiểu mở năng lực lực lượng thủy nguyên nằm ngay cạnh năng lực này. Lực lượng thủy nguyên, LVS, chí cường cấp. Bị động chuyên thuộc. Hiệu quả kỹ năng, lò luyện tâm, bị động. Không thay đổi. Gia tăng lực lượng thủy nguyên hiện tại bao gồm chí cường lực lượng, chí cường nhanh nhẹn, chí cường thể lực, chí cường trí lực, giới hạn tiềm lực kỹ pháp, kháng tính vượt sâu. Hiệu quả chí cường đỉnh phong. Hiến tế năng lực, nếu triệt để hiến tế kỹ năng đặc tính bị động được lựa chọn, người sẽ nhận được lượng tinh giới thủy nguyên lực lượng gấp 8 lần số lượng tương ứng. Gấp 8 lần. Tô Hiểu ban đầu chỉ nghĩ cao nhất tăng lên 5 lần, kết quả lại là 8 lần. Trong trường hợp bình thường, Tô Hiểu thôn phệ một loại chí cường bị động sẽ tăng lên khoảng 80 điểm thuộc tính chủ yếu thực tế toàn bộ. Hiện tại, nếu dùng lực lượng thủy nguyên để tiến hành hiến tế năng lực, sẽ là 640 điểm thuộc tính chủ yếu thực tế toàn bộ, tức là 64 điểm thuộc tính chủ yếu chí cường toàn bộ. Trong tình huống thuộc tính chủ yếu chí cường rất khó tăng lên, việc đề cao một lượng lớn thuộc tính chủ yếu chí cường rõ ràng có thể giành được ưu thế lớn hơn trong các trận chiến chí cường đỉnh phong. Thể phách cường đại ủi đao thuật công kích lực kéo căng, sự kết hợp đơn giản này, một khi đạt đến độ cao nhất định, sẽ cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, Tô Hiểu có một ý tưởng táo bạo hơn. Hắn khác với các chí cường đỉnh phong khác, hắn có thể sở hữu hai loại năng lực đỉnh phong. Mở cửa hàng vinh dự, Tô Hiểu dùng 3 viên huy chương luân hồi đổi lấy 3 phần nguyên chất lực lượng, chí cường cấp. Một đơn vị tiêu chuẩn. Vật này trong cửa hàng vinh dự có giá 45.000 ounce thời không chi lực một phần. Thị trường quyết định nhu cầu, vì kế toán thế giới bậc thang chí cường có thể nhận được nguyên chất lực lượng, chí cường cấp. Một đơn vị tiêu chuẩn, nên vật này tại đại tụ địa có giá 42.000 ounce thời không chi lực một phần. Hiện tại còn lại 62 viên huy chương luân hồi, tương đương với 26.000 ounce thời không chi lực. Nhưng huy chương luân hồi quá quý báu. Nếu không có đủ huy chương luân hồi lần này, hắn thật sự không có chỗ nào để kiếm nguyên chất sơ thủy. Ngược lại, săn giết treo thưởng, nhiệm vụ vượt sâu. Giao phó của tử đều là những con đường thu hoạch thời không chi lực. Trừ khi cần gấp thời không chi lực, nếu không không cần thiết phải dùng huy chương luân hồi đổi thời không chi lực. Để Benny bày hàng với giá 41.800 ounce một phần, rẻ hơn các quầy hàng bậc thang chí cường khác hơn 600 ounce, đã đủ hấp dẫn, nên không bao lâu đã bán thành công. Người đã thanh toán 100.000 ounce thời không chi lực. Bia cao khắc họa đang truyền tống. Bia cao khắc họa được truyền tống đến phía trước. Quá trình đã quen thuộc. Tô Hiểu đặt một tay lên mặt bia, bắt đầu cấu thành năng lực đỉnh phong. Nền tảng. Lần này chỉ mất hơn 4 giờ để hoàn thành. Sau đó, hắn bắt đầu lĩnh ngộ loại năng lực đỉnh phong thứ hai. Khi thời gian của bia cao khắc họa hết, khí tức của Tô Hiểu không có nhiều thay đổi. Chỉ có điều, trong danh sách kỹ năng của hắn, xuất hiện thêm một loại năng lực, vô thượng đỉnh phong, LVS, đỉnh phong cấp. Bị động. Hiệu quả kỹ năng, tăng cường biên độ lớn lượng tinh giới thủy nguyên lực lượng thu được thông qua lực lượng thủy nguyên. Lần nữa xem xét năng lực lực lượng thủy nguyên bên cạnh. Đáng nói là, người thông tin và vô thượng đỉnh phong kẹp năng lực lực lượng thủy nguyên ở giữa. Lực lượng thủy nguyên, LVS, đỉnh phong cấp. Bị động chuyên thuộc. Hiệu quả kỹ năng, lò luyện tâm, bị động. Không thay đổi. Gia tăng lực lượng thủy nguyên hiện tại bao gồm, không thay đổi. Hiệu quả chí cường đỉnh phong. Hiến tế năng lực, nếu triệt để hiến tế kỹ năng đặc tính bị động được lựa chọn, người sẽ nhận được lượng tinh giới thủy nguyên lực lượng gấp 15 lần số lượng tương ứng. Điều này có nghĩa là, Tô Hiểu triệt để tiêu hao một loại chí cường bị động liền có thể tăng lên 12 điểm lực lượng chí cường, nhanh nhẹn chí cường, thể lực chí cường, trí lực chí cường, cùng với giới hạn tiềm lực kỹ pháp của 60, kháng tính vượt sâu ngoài 5 điểm. Tô Hiểu không có những năng lực có vẻ bức cách cao như bóp méo quy tắc, đình trệ thời gian, chế tạo lỗ đen. Nhưng hắn phi lý đến mức sở hữu 3 loại bị động đỉnh phong. Đúng vậy, năng lực lực lượng thủy nguyên này đã bị hắn biến thành bị động đỉnh phong. Ngay cả Luân Hồi Nhạc Viên cũng đã công chứng điểm này, xem thuộc tính sau tên kỹ năng bị động đỉnh phong, đã từ chí cường cấp biến thành đỉnh phong cấp. Nói chính xác hơn, thể phách bản thân mạnh mẽ vô song chính là năng lực đỉnh phong của Tô Hiểu. Một đao chém xuống, ngay cả lỗ đen do năng lực đỉnh phong của đối phương tạo ra cũng có thể bị chém nổ. Đây có lẽ là năng lực đỉnh phong đơn giản nhất, tự nhiên nhất, nhưng lại mạnh mẽ đến phi lý trong lịch sử tinh giới. Tô Hiểu vừa từ gian phòng chi nhánh đi ra, liền nghe thấy tiếng bố bố uông. Hắn nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy bố bố Uông đang đứng ở cửa ra vào phòng thí nghiệm luyện kim. Một tàn ảnh màu xanh đen từ bên trong bay ra, đáp xuống giá treo. Đó chính là Ba Ha đã hoàn thành nâng cấp. Lão đại, ta thành công rồi. Ba Ha lên tiếng. Mắt trái của nó đã được thay thế bằng mắt máy do bố bố Uông chế tạo. Chiếc mắt này trông giống hệt mắt phải, thậm chí còn có thể đồng bộ thay đổi phóng to, thu nhỏ đồng tử. Ba Ha mất mắt trái do nhân quả, nên thị giác nhân quả của mắt trái cũng không còn. Chiếc mắt máy này ngoài thẩm mỹ ra, còn có thể truyền chỉ số không gian. Hiện tại, Ba Ha có tổng cộng 15 loại năng lực, trong đó 14 loại là năng lực phòng ngự, tự vệ. Đừng lầm tưởng Ba Ha chuyển chức sang hệ tan, những năng lực phòng ngự, tự vệ này là để đảm bảo nó không chết sau khi kích hoạt năng lực cốt lõi. Ma ưng lĩnh vực nuốt tâm ác quỷ, kỹ năng chí cường, LVS từ giờ khắc này, Ba Ha thiêu đốt sinh mệnh giá trị để duy trì ma ưng lĩnh vực với phạm vi 1.000 mét. Trong lĩnh vực này, Ba Ha sẽ cưỡng ép cướp đoạt một loại năng lực của kẻ địch, sau đó sử dụng năng lực đó như năng lực của bản thân. Nhắc nhở, sau khi cướp đoạt năng lực, thuộc tính chủ, nhanh nhẹn của Ba Ha sẽ thay đổi, nhưng thuộc tính chủ mới sẽ không thể vượt quá giá trị tối đa của thuộc tính nhanh nhẹn hiện tại. Nhắc nhở, nếu thành công giết chết kẻ địch, Ba Ha sẽ triệt để nuốt chửng năng lực đó, từ đó vĩnh cửu tăng cường bản thân. Năng lực này của Ba Ha, khi đối chiến với cường địch, có thể nói là thần kỹ. Đương nhiên, năng lực đỉnh phong nó nhất định đoạt không được, nhưng chỉ cần cướp đoạt được một loại năng lực chí cường cũng đã rất quan trọng, đặc biệt là khi cướp đoạt được loại năng lực tiểu cốt lõi trong hệ thống năng lực của địch nhân, chắc chắn sẽ khiến địch nhân rất khó chịu. So với điểm này, năng lực cứu nguy của Ba Ha đã tăng lên đáng kể. Ma ưng lĩnh vực của nó càng tiếp cận với lĩnh vực thực chất. Nó rải ra những lông chim bằng thép, thiết lập hàng trăm tọa độ không gian trong phạm vi 1.000 mét xung quanh. Điều này cũng có nghĩa là Ba Ha có thể kéo không gian cho tất cả các mục tiêu phe mình trong lĩnh vực. Ví dụ, trong lúc kịch chiến, A Mổ bị trọng thương sắp chết, chỉ cần A Mổ nằm trong ma ưng lĩnh vực, Ba Ha có thể kéo hắn vào dị không gian trong nháy mắt, đợi A Mổ hồi phục lại là có thể quay trở lại chiến đấu. Tô Hiểu vừa mới đóng tư liệu của Ba Ha lại, một phong bưu kiện hiện ra. Mở ra xem xét, đó là Malim Grim Ena. Điều này khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Xem xét kỹ hơn, hắn phát hiện trận doanh của Malim Ena thuộc về cây hư không. Điều này thật bất ngờ. Cùng là đơn vị trung lập thuộc trận doanh cây hư không, nhưng Malim Ena nhìn thế nào cũng không giống một đơn vị trung lập. Tô Hiểu suy đoán, 9 phần 10 là do thân phận Ma Liêm Chí Cường của đối phương, cộng thêm cơ duyên trùng hợp mà nhận được chứng nhận liên quan đến cây hư không, trở thành một thân phận chứng nhận xen giữa đơn vị trung lập và khế ước giả. Đối phương nói thẳng, mâu Ma Liêm Eo rất quan trọng với nàng, hy vọng Tô Hiểu nể mặt diệt pháp. Ma Liêm, thợ săn lang thang, đều là lực lượng chủ lực chống lại sự lan tràn của vực sâu trong những năm qua, hãy tặng miễn phí vật này cho nàng. Những thứ khác không nói, riêng sự vô sĩ trong lời nói này đã mang đậm phong cách của gia tộc Grimm qua các đời. Tô Hiểu chỉ trả lời đối phương một chữ. Nói văn nhã chút, tức là bảo đối phương cuộn tròn người lại và di chuyển vật lý. Nói thông tục là, cút. Từng phong bưu kiện nối tiếp nhau được gửi đến. Nhận thấy không thể chiếm được lợi từ Tô Hiểu, Ma Liêm Ena chuyển đổi chiến lược, bắt đầu nói những lời kiểu lần đầu gặp Tô Hiểu đã cảm động chân tình. Lần trước, Ma Liêm này gặp thiên sứ chiến đấu của vườn địa đàn Khải Huyền Selin, vẻ đẹp của Selin khiến gã tại chỗ lộ nguyên hình. Cũng may mắn là trận doanh Ma Liêm không suy tàn, mà Ma Liêm Chí Cường còn hoạt động cũng chỉ có Ena. Nếu không, hãy nói đến Ena với những Ma Liêm Chí Cường khác, đối phương chắc chắn sẽ liên tục lắc đầu, tỏ vẻ không quen, không biết nàng ở đâu. Đột nhiên, Tô Hiểu liền có chút cảm nhận được rằng, vài vị diệt pháp giả của kỷ nguyên thứ hai, ví dụ như lão diệt pháp, Marvin Wang, Skimen Achik, khi gặp người khác nhắc đến Grim Gillian, lập tức lộ ra ánh mắt cảnh giác. Sau khi phát hiện đối phương không biểu lộ địch ý, họ sẽ tỏ vẻ không quen với Grim Gillian, thực sự không quen, chỉ gặp qua vài lần. Sau một hồi kéo dài đơn phương của Ma Liêm Ena, nàng đương nhiên chịu thua, bắt đầu tỏ vẻ giá của hai viên hạt nguyên thủy quá cao, có thể giảm xuống không viên không. Tô Hiểu quả thực lần đầu tiên thấy kiểu mặt cả như vậy. Khi hắn chuẩn bị chặn Ma Liêm Ena lại, đối phương cuối cùng đưa ra mức giá mà một người bình thường nên đưa ra, một rương báu cấp luân hồi. Điều này khiến Tô Hiểu rất bất ngờ. Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ lại, hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gã này là Ma Liêm, có thủ đoạn chém giết tầm xa, rất có khả năng đã gặp phải kẻ mạnh siêu đỉnh cao, chiến đấu với kẻ địch nào đó, ví dụ như sinh vật vượt sâu chí cường cùng đẳng cấp. Đặc biệt, Ena, với tư cách là Ma Liêm, nàng còn giỏi hơn Tô Hiểu trong việc truy lùng dấu vết của sinh vật vượt sâu. Gặp phải tình huống này là điều bình thường. Tiếp theo, với vận khí của Tô Hiểu, chưa bao giờ gặp chuyện tốt như vậy, hai hổ tranh chấp, cả hai đều bị thương, Ma Liêm Ena ra tay làm ngư ông đắc lợi. Vấn đề là, Ma Liêm Ena vẫn chưa nhận được quyền hạn kích hoạt cấp luân hồi, cho nên trong tầm nhìn của nàng, đây là sự lựa chọn giữa rương báu và mâu Ma Liêm, kỷ nguyên thứ hai Ma Liêm Chí Cường vật còn lại. Tô Hiểu trầm ngâm vài giây, quả quyết từ chối. Hắn tin rằng, với sự vô sĩ của Ma Liêm Ena, nếu ngay lập tức đồng ý, đối phương sẽ lập tức đổi ý, và trong lòng sẽ xác định lại giá trị của rương báu. Quả nhiên, sau khi Tô Hiểu từ chối, Ma Liêm Ena bắt đầu quấy rầy đòi hỏi. Cuối cùng, dưới sự phiền không thể tả, Tô Hiểu đồng ý với giao dịch này. Nửa giờ sau, tại địa điểm tụ tập lớn của chứng nhận cây hư không, sau quầy hàng của Benny. Tô Hiểu vừa ngồi xuống, liền chú ý thấy các chủ quầy gần đó đều nhao nhao đưa mắt nhìn tới, đánh giá người mạnh mẽ phía sau tiểu thư Benny. Rốt cuộc, danh tiếng của tiểu thư Benny cũng không nhỏ trong địa điểm tụ tập lớn. Mỗi lần nàng ra tay, đồ vật đều là cực phẩm trong cực phẩm. Loại tài nguyên này thông thường đều được các thương hội lớn tiêu hóa nội bộ cho những chí cường giả quen biết. Mái tóc xanh lam đậm dài ngang tai, tai phải đeo khuyên tai hình lưỡi liềm chiến nhỏ bằng kim cương, thân ảnh mát mẻ từ xa đi tới. Nàng mặc áo quay ngực và áo sơ mi trắng rộng thùng thình không cài nút, nên hoàn toàn mở rộng. Nửa thân dưới mặc quần sóc ngắn, tay cầm một quả táo, đến gần rồi cắn một miếng rắc rắc. Các chủ quầy gần đó nhìn người kia, đều lộ vẻ dị sắc, rõ ràng là đã bị người này lừa gạt, thậm chí làm tiền quá nhiều. Nhớ lại lúc trước, chủ quầy đầu tiên bị làm tiền tại địa điểm tụ tập lớn đều sững sờ, ánh mắt ngây thơ đó như thể hoàn toàn không hiểu mình đang trải qua điều gì. Đến sớm vậy sao, Bi Quay à? Thế nào? Rất hứng thú với rương báu của ta sao? Không đợi Ma Liêm Ena nói xong, Tô Hiểu đã đóng quầy hàng lại. Điều này khiến Ma Liêm Ena lập tức nhận thua. Nàng có thể chắc chắn, nếu lần này tan rã trong không vui, thì cả đời này nàng cũng đừng nghĩ sẽ gặp lại viên mâu Ma Liêm Eo này nữa. Bi Quay à, ta sai rồi, vừa rồi chỉ đùa một chút thôi, cho ta một cơ hội đi, một lần thôi, ta tuyệt đối không nói bậy. Thực ra ngươi không biết, điều đầu tiên mà Ma Liêm chúng ta nắm giữ, thậm chí không phải năng lực cốt lõi, là ngôn ngữ vượt sâu. Chúng ta thông qua khiêu khích sinh vật vượt sâu, làm chúng tức giận, không ngừng phóng đại cảm xúc của chúng. Không đợi Ma Liêm Ena nói xong, Tô Hiểu cắt lời, ta nhận ra Tirith. À, ngươi nhận ra nàng. Nàng ở đâu? Ta thèm nàng. Ta tìm đồng loại này lâu rồi. Cùng là Ma Liêm, chúng ta chỉ gặp nhau một lần, nàng liền không muốn gặp ta nữa. Ma Liêm Ena nói đến đây, cúi đầu thở dài, tứ chi động tác hơi khoa trương. Ba Ha lẩm bẩm nói, nàng vì cái gì không vui lòng gặp lại ngươi, ngươi trong lòng một điểm sổ không có. Bị ta làm thịt. Ngươi. Làm thịt hảo a, nàng đọa nhập vượt sâu, đã thành kết cục đã định, ai. Nói xong lời cuối cùng, Ma Lim Ena than khẩu khí, rốt cuộc không vui cười sốc nổi như trước, chỉ bất quá, nàng làm người mua, giờ phút này đã ngồi xếp bằng tại quầy hàng sau, bên cạnh Tô Hiểu, đúng là có chút làm người biểu cảm phức tạp. Người đã bán ra Ma Lim Chi Mâu, thứ hai kỷ nguyên chí cường Ma Lim còn sót lại vật, phương thức bán ra, lấy vật đổi vật. Người thu hoạch được. Bảo rương, công chứng liên quan đang hoàn thành. Người thu hoạch được luân hồi cấp bảo rương. Tô Hiểu coi như đã biết, Ma Lim Ena vì cái gì muốn bán thứ này. Thân phận công chứng của Ena rất đặc thù, bởi vậy. Bảo rương eo này chỉ tiến hành được một nửa công chứng. Trong hệ thống của hư không chi thụ, không có cấp độ vĩnh hằng phía trên lạc viên cấp, cũng tức là luân hồi cấp, thiên khải cấp. Không phải là không công chứng được thể lượng, mà là không cần chi ra tiêu hao công chứng liên quan. Ma Lim Ena thấy bảo rương đến tay Tô Hiểu sau, cũng không vội trở về dung hợp Ma Lim Chi Mâu mà là ở một bên xem. Không để ý tới Ma Lim này, Tô Hiểu lấy ra vận mệnh chúa tể, gia trì tuyệt đối vận thế cho bản thân, sau đó mở ra luân hồi cấp bảo rương không hậu tố, thậm chí không rõ lai lịch này. Người đã mở ra luân hồi cấp bảo rương. Ngươi thu hoạch được nguyên sơ chi hạch 2 viên. Ngươi thu hoạch được thiên sứ bùa hộ mệnh, luân hồi cấp trang bị. Thiên sứ bùa hộ mệnh. Sản địa, U Minh giới. Phẩm chất, luân hồi cấp. Loại hình, bùa hộ mệnh. Độ bền, 815, 815 điểm. Yêu cầu trang bị, chân thực mị lực 1200 điểm, chân thực trí lực 1800 điểm, năng lực cốt lõi không phải hệ hắc ám. Hiệu quả trang bị 1. Phụ ước tứ thiên sứ che chở, cốt lõi chủ động ngươi có thể triệu hoán ra lực thiên sứ, phong thiên sứ, dung thiên sứ, thánh thiên sứ. Thời gian tồn tại sau khi thiên sứ hàng lâm sẽ được quyết định dựa trên thuộc tính trí lực và mị lực của ngươi. 1. Lực thiên sứ minh giới sở hữu chiến lực tầm xa cường đại, có năng lực phi hành mạnh mẽ, sử dụng vũ khí là thiên sứ vũ kiếm. Giai vị thiên sứ minh giới phân thành. 2. Huyết thiên sứ minh giới sở hữu lực sát phạt hệ huyết mạnh mẽ. Giai vị thiên sứ. 3. Dung thiên sứ minh giới sở hữu chiến lực cự ly gần và khả năng sinh tồn cường đại, sử dụng vũ khí là dung nham đại kiếm. Giai vị thiên sứ. 4. Thiên sứ minh giới thần thánh sở hữu năng lực phụ trợ và trị liệu cường đại, năng lực mạnh nhất của thiên sứ này là có thể khiến mục tiêu tử vong trong vòng 30 phút phục sinh, mỗi lần được triệu hoán, chỉ có thể sử dụng một lần năng lực phục sinh. Giai vị thiên sứ. Nhắc nhở, trạng thái thông thường, đồng thời chỉ có thể triệu hoán một vị thiên sứ minh giới hàng lâm. Nhắc nhở, cứ mỗi 10 ngày tự nhiên, có thể triệu hoán một lần thiên sứ minh giới. Hiệu quả trang bị 2, sinh mệnh thiêu đốt tế hiến, chủ động thiêu đốt sinh mệnh để lấy lòng minh giới chi chủ, mỗi giây thiêu đốt 0,5% giá trị sinh mệnh, khiến 4 vị thiên sứ minh giới đồng thời giáng lâm. Giới thiệu vắn tắt, cứu rỗi và giết chóc, quân tại đây. Đánh giá, 15.890 điểm, đánh giá trang bị luân hồi cấp 15.030.000 điểm. Giá cả, 31.590 đồng linh hồn tiền. Trang bị luân hồi cấp trước hết xem là yêu cầu trang bị, không phải thuộc tính tăng thêm. Trang bị càng cường đại, yêu cầu trang bị càng cao. Đến cấp luân hồi, có rất nhiều trang bị đều đồng hành cùng chủ nhân cũ của nó. Ví dụ như trảm long thiểm, cho dù mới tấn thăng luân hồi cấp, nó cũng là bội đao cường lực trung thượng trong luân hồi cấp. Vấn đề là, nếu người khác có được trảm long thiểm, liệu có thật sự có giá trị? Yêu cầu trang bị. Diệt pháp chi ảnh. Đây là yêu cầu trang bị mà Tô Hiểu nhìn thấy. Người khác nhìn thấy yêu cầu trang bị của Trảm Long Thiểm là yêu cầu trang bị diệt pháp chi ảnh Kukulin Biquaya. Đúng vậy, yêu cầu trang bị chính là cực đoan như vậy. Điều này cũng định trước, Trảm Long Thiểm chỉ có trong tay Tô Hiểu mới là thần khí. Nếu có một ngày hắn bỏ mình, người khác thông qua bảo rương hoặc cách khác có được Trảm Long Thiểm, giá cả của Trảm Long Thiểm nhất định sẽ dựa trên giá trị tài liệu của nó, chứ không phải giá trị thuộc tính. Chính vì nguyên nhân này, giá cả của trang bị luân hồi cấp rất cực đoan. Trang bị luân hồi cấp rác rưởi nhất có giá hơn 6.000 ounce thời không chi lực, đây là giá giữ gốc tài liệu. Một khi trong yêu cầu trang bị xuất hiện miêu tả liên quan như tán thành, giá cả sẽ giảm mạnh. Nếu chỉ có một người duy nhất có thể sử dụng, thì chắc chắn tính theo giá trị tài liệu. Hiện tại, Tô Hiểu tùy tiện mở một mai luân hồi cấp bảo rương eo thế mà mở ra, yêu cầu trang bị, chân thực mị lực 1.200 điểm, chân thực trí lực 1.800 điểm. Năng lực cốt lõi không phải hệ hắc ám. Điều này trong trang bị luân hồi cấp đã là rất thấp. Chỉ cần là khế ước giả chí cường sở trường hệ mị lực, 6 thành có thể thỏa mãn tiền đề đeo này. Dù sao, phát triển mị lực mà không phát triển trí lực, quả thực là tương đối ít thấy. Thuộc tính của trang bị này cũng rất tốt. Khuyết điểm duy nhất là không có khả năng tăng thêm cho bản thân. Có không ít trang bị luân hồi cấp đều có thể dần dần tăng thêm cho người sử dụng, hơn nữa là tăng trưởng vĩnh cửu. Nếu là loại có thể chậm rãi tăng thêm chí cường lực lượng, thể lực, cho dù cao nhất chỉ có thể tăng thêm mười mấy điểm, cũng có thể bán với giá rất cao. Dù sao tại chí cường đỉnh phong, thuộc tính thân thể chí cường rất khó tăng lên. Tại cực cảnh chi địa có thể tăng lên thuộc tính thân thể chí cường không sai, nhưng đó là tăng lên rất chậm. Đầu tiên xem đánh giá của Thiên Sứ Bùa Hộ Mệnh, 15.890 điểm. Cái này là 6 vạn thời không chi lực đến tay. Xem yêu cầu sử dụng này, thêm 1 vạn. Năng lực phục sinh không hiếm thấy ở bậc thang chí cường, nhưng loại năng lực phục sinh không cần bất kỳ tài nguyên đầu tư nào, còn có thể lặp lại sử dụng, thêm 2 vạn nữa. Cũng tức là, giá cả của Thiên Sứ Bùa Hộ Mệnh eo tại 9 vạn thời không chi lực. Cân nhắc đến trong yêu cầu trang bị có điều năng lực cốt lõi không phải hệ hắc ám. 5.000 aus. Ước tính tổng hợp, bán thứ này 8-5 vạn aus thời không chi lực là giá cả tương đối hợp lý. Coi như đã có được một món trang bị luân hồi cấp thực sự có thể bán với giá cao, Tô Hiểu dứt khoát treo nó lên quầy hàng, niêm yết giá. 90.000 aus thời không chi lực. Anna ở bên cạnh nhìn thấy quầy hàng vốn trống không, đột nhiên xuất hiện thêm một món hàng hóa, nàng lập tức xem xét, kết quả nhìn thấy, giá bán 90.000 aus thời không chi lực. Thấy tình huống này, mà liêm Anna sững sờ. Ngồi xếp bằng dưới đất nàng, ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu vừa đứng dậy, hỏi, thứ không thấy thuộc tính này. Là ngươi vừa mở bảo rương ra. Phải. Nó thật sự đáng giá 9 vạn aus thời không chi lực. Lúc hỏi câu này, cả người Anna rõ ràng đều muốn hối hận đến nứt tương. Không đáng. Vậy tại sao niêm yết giá 9 vạn? Ta tâm trạng tốt. Ngươi thường ngày mở bảo rương, cũng có lợi nhuận cao như vậy. Quyết định, thế giới kế tiếp, chúng ta quyết đấu đi. Được. Giọng nói của Tô Hiểu vừa dứt, mà liêm Anna bên cạnh bỗng nhiên đứng dậy, nhào mắt lại, hơi ngẩng đầu nhìn thẳng Tô Hiểu nói, ngươi biết, đắc tội ma liêm, chẳng khác nào đắc tội ma liêm sao? Mau chống chia cho ta một chút, đừng ép ta cầu ngươi. Ngươi cũng không đành lòng nhìn thấy, ma liêm có nhân phẩm tốt như ta đây, bị đả kích đi. Cho đến khi Tô Hiểu đứng lên trận truyền tống, ma liêm Anna vẫn không từ bỏ, dù sao là huyết mạch Grimm. Trước trận truyền tống, răng trong miệng ma liêm Anna cắn kèn kẹt. Nàng rất muốn tát mình một bạt tai, nhưng sợ đau. Đúng vậy, vị ma liêm dòng dõi Grimm này, thế mà lại sợ đau. Kỳ hoa hơn là, nàng sợ đau chứ không sợ chết. Không được, khi nào ta ăn xong loại thua thiệt này. Thế giới kế tiếp, nhất định phải khiến tên diệt pháp giả này bồi thường tổn thất cho ta. Ma liêm Anna hô lớn một tiếng. Cách nàng mười mấy mét, một thân ảnh nhỏ gầy kéo mũ trùm xuống, lặng lẽ nhìn quanh hai bên, sợ bị phát hiện. Đó là đồng bạn của ma liêm Anna. Trong phòng chuyên dụng, phòng thí nghiệm luyện kim, Tô Hiểu buông bình điều chế trong tay xuống. Hắn đang thử điều chế một loại dược tề có thể vĩnh cửu tăng thuộc tính chí cường thân thể, nhưng thất bại. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng mình còn thiếu một bậc. Điều này là do dược tề học của hắn đang ở LV99, chỉ còn một cấp nữa là đạt đến giới hạn tuyệt đối LV100. Đồng thời, danh hiệu cực hạn đốt luyện. 4 lần đỉnh cao chi tác ơ của hắn cũng còn cách bước cuối cùng để đạt đến giới hạn nhất. Việc tăng dược tề học lên LV100, hắn đang tiến hành. Còn để nâng đỉnh cao chi tác eo lên cực hạn đốt luyện. 5 lần, cần tới 3.125 danh hiệu 9 sao. Với kim tệ thợ săn còn lại, hắn chỉ có thể đổi được 806 danh hiệu 9 sao. Việc chuyển cơ hội nâng cấp lên cực hạn đốt luyện. 5 lần từ thợ săn già eo sang đỉnh cao chi tác eo không sáng suốt. Cấp độ cửa hàng vinh dự, một khi vượt qua đã đạt đến cấp độ cao nhất được ghi nhận LV48, sẽ là một khái niệm khác. Có lẽ, ở đó ẩn chứa một tia hy vọng để đột phá đến đỉnh cao nhất. Đang lúc Tô Hiểu suy nghĩ về việc kiếm thêm danh hiệu 9 sao ở đâu, hắn đột nhiên nhận được một bưu kiện chuyển từ hư không chi thụ. Phong bì bưu kiện lại là lạc ấn của thợ săn. Mở ra, hắn thấy thư do Marvin Wang gửi tới, mau đến, vạn tộc giới. Thấy nội dung này, Tô Hiểu nảy sinh cảnh giác. Hắn vừa mới khiến vạn tộc giới trở thành thế giới siêu việt cách đây vài ngày, vậy mà tên đạo sư vô lương đã đến đó rồi sao? Hắn lấy thiết bị liên lạc ra, gọi cho Marvin Wang. Chỉ mười mấy giây sau, đối phương kết nối. Nhìn tọa độ tinh giới của cuộc trò chuyện, đúng là tọa độ của vạn tộc giới. Tiểu tử, cảnh giác đủ đấy. Từ bên kia vọng đến tiếng cười của đạo sư vô lương. Tại sao không liên lạc trực tiếp với ta? Tô Hiểu hạ tầm mắt, mở miệng. Nghe thấy giọng hắn có phần âm trầm, đang chơi game đen bố bố uông, A Mổ, Ba Ha, Benny đều buông thiết bị xuống, lại sát lại gần với ánh mắt nghiêm trọng, vẫn tai nghe hồi đáp từ thiết bị liên lạc. Bố bố Ung thậm chí đã lấy ra thiết bị bắt giữ sóng âm, chuẩn bị kiểm tra xem đối phương có phải là Marvin Wang hay không. Cái này sao? Marvin Wang khẽ ho. Lão Diệt Pháp gần đây nghiêm giọng nói chuyện, khiến hắn phải nói thật. Trước đây chúng ta đến một nơi hiểm địa, nhờ cái thiết bị liên lạc có khả năng liên lạc đỉnh cao của ngươi, chúng ta mới liên lạc được viện trợ. Cho nên, trong tiếng cười của Marvin Wang, ẩn hiện sự thông dong xấu hổ. Cho nên, ngươi quên tần số liên lạc bên ta. Sao có thể? Ta làm đạo sư diệt pháp của ngươi, sẽ quên tần số liên lạc của ngươi sao? Tin tức quan trọng như vậy, lão tử đọc lâu lâu. Là cái thiết bị liên lạc này có vấn đề, tiểu tử, kiếm cho lão tử một cái mới. Được. Ha ha ha, thấy chưa, thằng nhóc này tuy bình thường ít nói, nhưng làm việc đáng tin hơn hai lão già các ngươi nhiều. Tần số tọa độ trục dọc y một, tần số phụ. Tô Hiểu nói ra tần số thiết bị liên lạc của mình. Từ thiết bị liên lạc đối diện truyền đến tiếng rè rè. Một lát sau, chất lượng cuộc trò chuyện ổn định lại rõ ràng. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, đối phương nói, cái thiết bị liên lạc này tự lành rồi, không cần mang cái mới cho lão tử. Nói xong, đối phương trực tiếp cúp máy. Với thao tác quen thuộc của đạo sư Vô Lương, Tô Hiểu đã sớm quen. Hắn hỏi, ai muốn đi? Lời vừa dứt, bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha, Benny đều giơ chân, tay, cánh, đều muốn đi. Đã tiêu hao không, năm cấp quyền hạn bổ sung. Mục tiêu truyền tống, thế giới siêu việt. Vạn tộc giới, kiểm tra, thợ săn có đóng góp quyết định cho sự siêu việt của thế giới này. Việc ngươi tiến vào vạn tộc giới sẽ không tiêu hao quyền hạn. Bắt đầu truyền tống, cảm giác truyền tống ập đến. Tô Hiểu không có cảm giác như bị đánh một chù y sau gáy. Thế giới xung quanh trở nên mờ ảo, một lát sau dần rõ ràng. Đây dù sao cũng là thế giới thuộc về Luân Hồi Nhạc Viên, có nhiều tọa độ không gian của Luân Hồi Nhạc Viên, chứ không phải tình huống không có tọa độ như khi Tô Hiểu mới tiến vào thế giới này, bị ép truyền tống qua. Cảm giác truyền tống biến mất. Tô Hiểu đến Vương Thành Đế Quốc. Khu vực thế giới từng đầy vết nứt không gian do hắn chiến đấu với tổ thần đã hoàn toàn phục hồi. Cây đại thụ chọc trời đằng xa, dường như cắm rễ vào toàn bộ thế giới, tán cây khổng lồ bao phủ toàn bộ khu nội thành. Thế giới này mang lại cảm giác yên bình và sắp phồn vinh cho sinh vật. Chỉ nhìn cây thế giới kia thôi cũng khiến sinh linh cảm thấy an tâm. Đoàn tàu lĩnh chủ khởi động. Tô Hiểu nhanh chóng đến khu Nam Thành. Đây là địa bàn của thần giáo máy móc. Đối với sự xuất hiện của hắn, thần giáo máy móc lựa chọn giả câm giả điếc. Lãnh tụ hiện tại của thần giáo máy móc, giáo hoàng máy móc. Ungermele, khi biết diệt pháp giả đến đây, vốn đang ngồi trên ngai vàng giáo hoàng, tận hưởng sự ngọt ngào của quyền thần hoàn toàn do mình chi phối, bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, da đầu ẩn ẩn rung lên. Cả việc Tô Hiểu ở trên đảo mật, lẫn trận tự chiến tiếp theo với tổ thần, đều là những lúc giáo hoàng máy móc. Ungermele nửa đêm tỉnh giấc, hoảng sợ toát mồ hôi lạnh ướt đẫm người. Đặc biệt là ở sinh mệnh hải, đêm đó thuyền gặp phải cự quái tấn công. Sau khi diệt pháp giả dùng một đao chém chết cự quái, trong đêm tối, trăng đỏ treo cao, thân ảnh tay cầm trường đao nhúng máu, đứng trên khoang thuyền, dùng đôi đồng tử ẩn hiện ánh lam lạnh lùng nhìn xuống Ungermele trên bong tàu một cái. Loại sát ý lưỡi đao lạnh lẽo đó khiến Ungermele khắc sâu ký ức hơn. Bỏ qua diện tích bóng ma tâm lý của Ungermele, đoàn tàu lĩnh chủ dừng lại gần một tòa nhà cổ. Vừa mới tiến vào sân nhà cổ này, một tầng kết giới bao phủ nơi đây. Đông đông đông. A Mộ tiến lên gõ cửa. Không lâu sau, bóng người sương mù đen, tức là Hắc Pháp, mở cửa. Vào trong nói. Trong ba người gia gia hiểm độc, Hắc Pháp là người làm việc đáng tin nhất. Bước vào tòa nhà cổ, đi thẳng xuống tầng hầm. Tô Hiểu phát hiện nơi đây đã được dọn dẹp đơn giản. Vừa xuống tầng hầm thứ hai, hắn liền thấy Marvin Wang đang ngồi trước một trận đồ lộ ra ánh lam. Đến rồi. Người tấn thăng chí cường đỉnh phong, chúng ta đều cảm ứng được. Marvin Wang giơ tay. Một sợi dây chuyền hình dáng ấn ký diệt pháp buông xuống, bên trong bao lấy chút vết máu của Tô Hiểu. Đây là lúc hắn còn cấp thấp, đạo sư Vô Lương đã bảo quản. Năng lực thanh cương ảnh hiện tại của ngươi đạt đến tầng cấp nào? Lời nói của Marvin Wang đến đây chợt nhớ ra, hình như hắn chưa từng nói cho Tô Hiểu biết về sự phân chia tầng cấp năng lực thanh cương ảnh trong diệt pháp trận doanh. Tuy nhiên, ba người có mặt ở đây đều hiểu biết về dữ liệu bán phần nhờ được hư không chi thụ công chứng một phần, tự nhiên có thể ước tính được cách tương ứng giữa cấp độ kỹ năng và sự phân chia tầng cấp của diệt pháp trận doanh. Năng lực thanh cương ảnh hiện tại của ngươi bao nhiêu cấp? 185, Tô Hiểu nói xong, phát hiện tầng hầm đột nhiên im lặng. Thôn phệ, trưởng khống giả, vô tận, Xem ra ngươi chọn vô tận. Nhìn như vô tận mạnh nhất, kỳ thực đặc tính này cũng có lợi có hại. Ma Viên Quang nghiêm mặt nói. Lão Diệt Pháp bên cạnh nhìn hắn một cái, không nói gì. Tệ hại của đặc tính vô tận thanh cương ảnh là, tại sao năm đó lão tử lại không vô tận? Lời nói của Ma Viên Quang đến đây, bàn tay đặt trên đầu gối giường như siết chặt hơn. Không nói những chuyện đó nữa. Ngươi đã là chí cường đỉnh phong, lại còn có thanh cương ảnh đặc tính vô tận, vậy là lúc dẫn động lực lượng chân chính của nó. Tiểu tử, đừng có chết đấy. Nụ cười của Ma Viên Quang đầy ẩn ý, ánh mắt đó dường như muốn nói, ngươi đoán xem tại sao trước khi đạt chí cường đỉnh phong, hắn chưa từng đề cập đến việc năng lực thanh cương ảnh có thể thức tỉnh hoàn toàn. Đó là vì, dám thử thức tỉnh hoàn toàn trước khi đạt chí cường đỉnh phong, ba năng lực cốt lõi hàng đầu trong tinh giới này, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Còn tiếp, Tô Hiểu nhìn trận đồ thuật thức màu lam phía trước. Hắn vừa đến nơi này, liền cảm nhận rõ ràng năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể đang bước vào trạng thái đặc biệt linh hoạt. Ngồi vào trung tâm thuật thức, hoàn toàn đánh thức sức mạnh thanh cương ảnh trong cơ thể ngươi. Tiếp theo thì xem ngươi mạng lớn hay không. Nụ cười trên mặt Ma Viên Quang cho thấy ông ta thực sự là một tiền bối đã từng trải qua nỗi đau này, giờ đây nhìn hậu bối sắp chịu đựng cảm giác quen thuộc. Tô Hiểu đi đến trung tâm thuật thức, rút Trảm Long Thiểm ra khỏi bao đeo bên hông. Ngồi xếp bằng, hắn đặt bội đao lên đùi, bình ổn hơi thở và bắt đầu dần dần đánh thức năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể. Tư Lạp. Hồ quang điện màu xanh đậm chợt lóe trên trận đồ xung quanh. Tô Hiểu cảm nhận năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể dường như muốn bạo tẩu, hóa thành từng đạo hồ quang điện màu lam xuyên qua cơ thể. Các tế bào toàn thân tự như bị năng lượng thanh cương ảnh đánh xuyên, khiến hắn khi ngồi xếp bằng trên trận đồ, trên người bắt đầu tán ra sương máu. Đây là những giọt máu chảy ra từ lỗ chân lông, nhưng trong nháy mắt bị thuật thức làm bốc hơi, tạo nên cảnh tượng kỳ dị. Mỗi giọt máu gần như bốc hơi hết, đều như đang kể về sự đau đớn kịch liệt. Toàn thân các tế bào như phát ra hàng tỷ tiếng rên rỉ đồng bộ, Tô Hiểu vẫn giữ vững sự ổn định. Lý do là dù tấn thăng đến cực cường đỉnh phong với cấp độ cao, thể lực cực cường cũng chỉ khoảng 30 điểm. Với 60 điểm thể lực cực cường hiện tại, hắn hoàn toàn có thể giữ vẻ mặt không đổi sắc, tiếp tục quá trình thức tỉnh thanh cương ảnh lần này. Đương nhiên, đau thì vẫn rất đau, mỗi tế bào trên toàn thân đều đau đớn không chỗ thoát. Năng lực hệ diệt pháp là như vậy. Độ cường đỉnh tim đồng thời, hoàn toàn không cân nhắc trải nghiệm trong quá trình nắm giữ và thức tỉnh. Chỉ cần không phải là tỷ lệ lớn chết trong quá trình nắm giữ, thì đó là năng lực hệ diệt pháp được phát triển hợp cách. Còn về nguy hiểm trong quá trình nắm giữ, như người ta vẫn nói, mỗi người mỗi số. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau một giờ, cơ thể Tô Hiểu không còn đau nữa, nguyên nhân là vì tê liệt vì đau. Khoảng 3 giờ sau, cơ thể hắn hồi phục lại. Đôi khi, khả năng hồi phục của cơ thể quá tốt, chưa chắc đã là chuyện tốt. Sau 5 giờ, cảm giác đau đớn biến mất. Lần này là cảm giác nóng rực, như bị ném vào mặt trời. Cảm giác nóng rực kéo dài đến mức Tô Hiểu cảm thấy mình sắp bay lên, rồi nó dần rút đi. Đột nhiên, cơn đau đớn kịch liệt như vạn mũi dao đâm xuyên tim ập tới. Cảm giác này kéo dài khoảng 2 giờ. Mọi cảm giác khó chịu đều không còn. Tô Hiểu lấy ra một bình dược tề hồi phục, uống mấy ngụm rồi minh tưởng hơn 5 giờ, mới tạm hoàn hồn. Hắn lập tức cảm nhận được năng lượng thanh cương ảnh đang cuộn trào trong cơ thể, hoàn toàn khác so với trước đây. Nhắc nhở, các gia tăng liên quan đến năng lực thanh cương ảnh đã bị năng lực thanh cương ảnh ở trạng thái hoàn toàn thức tỉnh hoàn toàn hấp thu. Đặc tính bị hấp thu như sau. Một, cơ bản bị động tật ảnh hiệu quả kỹ năng 3, năng lực kỹ pháp hình, năng lượng cơ thể và sát thương chân thực do kỹ năng tạo ra tăng lên 40%. Hai, đặc tính phái sinh của thanh ảnh vương liệt ảnh bị động, cường độ năng lượng thanh cương ảnh tăng lên, sát thương chân thực tạo ra tăng lên 30%. Hai loại gia tăng trên đã bị năng lực thanh cương ảnh hoàn toàn nuốt chửng, sẽ không còn hiển thị trong danh sách kỹ năng nhánh. Thanh cương ảnh, LV-185, kỹ năng chủ động, bị động trạng thái hoàn toàn thức tỉnh. Điều kiện sử dụng, sau khi mở năng lực thanh cương ảnh, mỗi phút tiêu hao 51.000 điểm giá trị pháp lực. Hiệu quả chủ động, mỗi lần tấn công cận chiến sẽ đốt cháy 24% giá trị pháp lực lớn nhất của địch nhân, hoặc năng lượng cơ thể cực cường khác, và gây sát thương chân thực bằng 1.25 lần giá trị pháp lực bị đốt cháy, tức là 30% sát thương chân thực bằng giá trị sinh mệnh lớn nhất. Địch nhân sẽ chịu đau đớn kịch liệt sau khi bị đốt pháp lực. Hình thái phòng ngự, ngạo ca, bị động, có thể tạo ra tinh thể với hình thái tùy ý để phòng ngự đòn tấn công của địch nhân. Cường độ tinh thể tỷ lệ thuận với giá trị pháp lực tiêu hao. Giới hạn tiêu hao pháp lực đơn lần là 30 vạn điểm. Lực phòng ngự của lớp tinh thể gia vị 85. Khi chiến đấu với tổ thần, sát thương chân thực do năng lượng thanh cương ảnh gây ra, nhìn có vẻ một đao gần 10 vạn điểm, nhưng đối với Tô Hiểu và tổ thần có giá trị sinh mệnh hàng ngàn vạn, đây không phải là sát thương quá lớn. Cũng vì thế, Tô Hiểu bắt đầu coi sát thương chân thực của Thanh Cương Ảnh như là đòn xuyên giáp cao cấp. Dưới sát thương chân thực, các loại năng lực phòng ngự cơ thể đều sẽ bị xuyên thủng. Giờ đây hắn mới biết vì sao năng lực Thanh Cương Ảnh, đến giữa và cuối giai đoạn tuyệt cường, uy lực bắt đầu dần thiếu sót. Hóa ra không phải năng lực Thanh Cương Ảnh không được, mà là chưa đạt đến cực cường đỉnh phong, không thể chịu đựng năng lực Thanh Cương Ảnh hoàn toàn thức tỉnh. Trước đây, trong ba hồn hạch của Đoạn Hồn Ảnh, tỷ lệ sử dụng Trảm hồn hạch và Phệ ám hồn hạch gần như chiếm 50%, còn Thanh Cương hồn hạch rất ít dùng. Tiếp theo đây chắc chắn sẽ khác. Trảm hồn hạch bị động giao cho tấn công đao thuật đặc tính Trảm hồn, cường độ Trảm hồn hiện tại 50. Phệ ám hồn hạch bị động miễn giảm 30% tất cả sát thương. Thanh Cương hồn hạch bị động cường độ tổng hợp năng lực Thanh Cương Ảnh tăng lên 40%, sự gia tăng này có thể vượt qua giới hạn lớn nhất của năng lực Thanh Cương Ảnh. Trước đây, khi năng lực Thanh Cương Ảnh chưa mạnh như vậy, Thanh Cương hồn hạch tự nhiên không quá mạnh. Hiện tại thì khác. Một đao bổ sung năng lượng Thanh Cương Ảnh, đốt cháy 24% giá trị pháp lực lớn nhất của địch nhân, sau khi gia tăng là 33,6% giá trị pháp lực lớn nhất. Tương ứng, sát thương chân thực phái sinh đạt đến 42% sát thương chân thực bằng giá trị sinh mệnh lớn nhất. Cái gọi là cường độ tổng hợp tăng lên không phải là tăng đồng cấp đốt cháy giá trị pháp lực và sát thương chân thực gây ra. Điều này liên quan đến nguyên lý hiệu lực của năng lực Thanh Cương Ảnh. Đầu tiên, năng lượng Thanh Cương Ảnh gắn vào đao không có phán định sát thương chân thực. Nó tương ứng với việc đốt cháy năng lượng cơ thể địch nhân, là trạng thái một của năng lực Thanh Cương Ảnh. Chờ đến khi chém trúng địch nhân, bắt đầu cắn nuốt giá trị pháp lực của địch nhân thì là trạng thái 2. Còn gây ra sát thương chân thực thì đến trạng thái 3. Thanh Cương hồn hạch không thể gia tăng trạng thái 3, là trạng thái chưa xảy ra, đang ở tương lai không xác định. Vì vậy, nó chỉ gia tăng năng lượng Thanh Cương Ảnh ở phương diện cường độ đốt cháy giá trị pháp lực của địch nhân, cùng với tăng cường độ tinh thể ngạo ca. Năng lượng Thanh Cương Ảnh cuộn trào trên tay Tô Hiểu, như hồ quang điện màu xanh nhạt chuyển động qua lại. Thấy cảnh này, Marvin Wang cười cười, nói, được rồi, đã ngươi tấn thăng cực cường, vậy quan hệ người dẫn đường của chúng ta cũng kết thúc tại đây. Đây là thói quen của tất cả diệt pháp. Đến cực cường đỉnh phong, tất cả mọi thứ tiếp theo đều dựa vào chính mình. Thanh Cương Ảnh đặc tính vô tận, cũng không uổng công ba lão già chúng ta giúp ngươi thu thập tài liệu lâu như vậy, chuẩn bị nghi thức này. Ta biết, sau này một ngày nào đó, thằng nhóc ngươi nhất định có thể tấn thăng cực cường đỉnh phong. Nụ cười của Marvin Wang bắt đầu xê lương. Nghe lời này, Hắc Pháp vạch trần, đây không phải là trong số tài liệu còn sót lại của phe diệt pháp các ngươi, còn lại hai bộ cuối cùng sao? Ngươi xả rắm. Có phải là lão tử mở cửa kho báu không? Nhưng cái kho báu đó là vị trí mà sư phụ ngươi nhớ đại khái, ta mở cửa, ngươi chỉ là đẩy ra. Vu khống trắng trợn. Thằng nhóc, đây là bài học sống động nhất mà lão tử dạy cho ngươi. Không thể tin được pháp sư. Ngươi xem lão già này, chết lâu như vậy rồi, vẫn đầy ý đồ xấu, gây chia rẽ nội bộ phe diệt pháp của chúng ta. Lòng hắn đáng tru. Đối diện với sự phát ngôn liên tục của Marvin Wang, Hắc Pháp im lặng không nói. Rốt cuộc, về mặt dữ lý, diệt pháp giả gần như vô địch. Thế giới này không tệ. Ba lão bất tử chúng ta định ở đây tạm trú một thời gian. Thằng nhóc ngươi không có việc gì khác thì về đi. Được. Tô Hiểu kích hoạt chức năng truyền tống. Không gian xung quanh biến động, bao phủ hắn cùng bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny vào trong. Ngay trước khi bị truyền tống đi, hắn nghe thấy, các ngươi nói, hắn có thể thắng không? Lời nói của Marvin Wang không nhận được câu trả lời. Lão Diệt Pháp và Hắc Pháp đều chọn cách im lặng. Sau khi không gian xung quanh ổn định trở lại, Tô Hiểu đã quay về căn phòng chuyên thuộc. Đối với cách liên lạc đột ngột của Marvin Wang khi có chuyện quan trọng, hắn đã sớm quen. Trước đây, những năng lực quan trọng như Thanh Ảnh Vương đều được thức tỉnh hoặc nắm giữ theo cách như vậy. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến phong cách thử nghiệm dũng cảm của nhóm Diệt Pháp đời trước. Marvin Wang đã tận mắt chứng kiến khi còn nhỏ yếu. Bạn đồng hành của hắn lúc đó chưa đạt đến năng lực yêu cầu, nhưng lại nghĩ dù sao khoảng cách cũng không quá lớn, nên thử nắm giữ sơ bộ trước để đặt nền móng cho việc nắm giữ thật sự sau này. Kết quả, Marvin Wang đã chứng kiến cận cảnh một nửa thân thể bạn tốt nổ tung, máu thịt văng tung tóe. Tô Hiểu đi đến khu trồng trọt, ngồi khoanh chân trên đệm có hình tròn dưới gốc hắc phong thụ để minh tưởng, cảm nhận sự tăng lên vượt bậc sau khi thăng cấp lên chí cường đỉnh phong. Hắn mở danh sách kỹ năng, tìm 5 loại chí cường bị động tương ứng với thuộc tính thân thể đang nắm giữ. Do thuộc tính thân thể đã thăng cấp thành thuộc tính chí cường, 5 loại chí cường bị động này đều ở trạng thái chờ kích hoạt. Tưởng chừng chỉ là kích hoạt năng lực, nhưng Tô Hiểu có cảm giác 5 loại năng lực này dường như đang nén một chiêu thức mạnh mẽ, chỉ chờ được phóng thích. Các chí cường bị động tương ứng với thuộc tính thân thể có phân cấp độ, từ đến. Chỉ riêng cường độ ban đầu đã có chênh lệch từ 2 đến 5 lần. Hiện tại, đối với việc tăng thêm thuộc tính chí cường đỉnh phong, dường như còn hung hãn hơn. Tô Hiểu nín thở ngưng thần, trước hết kích hoạt chí cường bị động tương ứng với thuộc tính chí cường lực lượng. Năng lực bị phong bế như một con trùng ánh sáng màu vàng, như thể phá vỏ mà ra, một luồng cảm giác sức mạnh cường đại tuôn trào trong cơ thể hắn. Oanh! Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, từng lớp xung kích lan tỏa ra xung quanh. Hắn đứng dậy đi ra ngoài khu trồng trọt. Ban đầu tưởng chỉ là một lần thức tỉnh năng lực bình thường, kết quả lại hoàn toàn không tầm thường. Chí cường bị động tương ứng với thuộc tính thân thể cấp đỉnh bắt đầu thể hiện sự hung hãn. Đi đến căn phòng trống, Tô Hiểu không còn áp chế năng lực chí cường lực lượng đang thức tỉnh. Một giây sau, huyết khí màu đỏ sẫm từ trong cơ thể Tô Hiểu tuôn trào ra, hiện ra trạng thái gai nhọn dữ dội. Xung quanh vách tường xuất hiện vết nứt và dấu vết mài mòn, như thể bị cày đi một lớp, trở nên thô ráp không bằng phẳng. Nửa giờ sau, khí tức của Tô Hiểu bình ổn trở lại. Nhìn quanh, căn phòng rộng hơn 100 mét vuông này như vừa trải qua một trận chém giết đẫm máu. Mặt đất, vách tường, trần nhà đều bị huyết khí nhuộm thành màu đỏ sẫm. Chí cường lực lượng. LVS, cấp chí cường bị động. Hiệu quả kỹ năng, lực lượng thực chiến của ngươi, bằng thuộc tính chí cường lực lượng của ngươi 2-5 lần. Sự tăng lên đơn giản nhưng phi lý. Một loại năng lực tập trung toàn bộ hiệu quả tăng thêm vào một thuộc tính, hiệu quả tăng lên thường rất phi lý. Tô Hiểu nắm chặt nắm đấm. So sánh uy lực khi một quyền đấm xuống, lực chém sau khi hắn nắm trường đao, nói là có uy lực hủy thiên diệt địa dường như không còn là ví dụ nữa, mà là sự thật sẽ xảy ra. Có kinh nghiệm thức tỉnh chí cường lực lượng, Tô Hiểu tiếp tục thức tỉnh năng lực bị động chí cường nhanh nhẹn. Trong cơ thể phản phất có thứ gì đó bị đâm thủng. Quanh một tiếng, khí tức của hắn lại lần nữa phóng ra ngoài. Nửa giờ sau, căn phòng mà Tô Hiểu đang ở như một địa ngục luyện ngục đẫm máu. Người nhát gan chỉ cần đến đây cũng sẽ tinh thần sụp đổ, thậm chí vĩnh viễn bất thường. Chí cường nhanh nhẹn. LVS, cấp chí cường bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, tăng 1.500 điểm lực công kích vũ khí, giới hạn dưới, giới hạn trên. Hiệu quả kỹ năng 2, vĩnh viễn tăng 8-2 lần tốc độ thân thể. Hiệu quả kỹ năng 3, bản năng chí cường 60 điểm, mỗi tăng 1 điểm chí cường nhanh nhẹn, tăng 1 điểm bản năng chí cường. Trong khoảnh khắc chí cường nhanh nhẹn được thức tỉnh, Tô Hiểu cảm nhận thế giới xung quanh trở nên rất chậm. Bụi bặm và huyết khí lơ lửng trong không khí dường như trôi nổi chậm rãi như thể chuyển động chậm. Lần cuối cùng hắn có cảm giác này là khi cấp thấp, sau khi tăng đáng kể tốc độ phản xạ thần kinh. Vòng cảm giác của Tô Hiểu mở rộng. Thế giới xung quanh trong nháy mắt trở nên rõ ràng hơn. Cảm giác này như thể kéo độ sáng của thế giới lên mức cao nhất, mọi chi tiết đều cực kỳ rõ ràng. Bản năng chí cường chắc chắn không chỉ đại diện cho tốc độ phản ứng của bản thân Tô Hiểu, mà còn bao gồm tốc độ bắt giữ cảm giác. Trước đây, muốn tăng những phương diện này yêu cầu phải tăng từng mục một. Hiện tại chỉ cần nâng cao bản năng chí cường, hàng chục đặc tính liên quan đều sẽ tăng trưởng. Sau hơn một giờ vòng cảm giác mở rộng, Tô Hiểu thu lại vòng cảm giác. Thế giới xung quanh trở lại bình thường, không còn chậm như thể bị làm chậm lại. Thở phào một hơi, Tô Hiểu chọn thức tỉnh chí cường thể lực. Lần này, huyết khí bị động tỏa ra hiện lên màu đỏ sẫm nồng đậm. Nửa giờ sau, sương máu trong phòng tan đi, căn phòng như tu la luyện ngục. Chí cường thể lực. LVS, cấp chí cường bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, một điểm thuộc tính chí cường thể lực mang đến sinh mệnh giá trị chí cường trưởng thành sẽ đạt 50 vạn điểm. Hiệu quả kỹ năng 2, mỗi điểm chí cường thể lực sẽ tăng 0,12 miễn giảm tổn thương. Nhắc nhở, đây là đặc tính cơ bản miễn giảm tổn thương. Nhắc nhở, miễn giảm tổn thương cao nhất có thể đạt 95%. Nhìn thấy đặc tính chí cường thể lực, Tô Hiểu biết rằng tiếp theo hắn không còn cần phải luôn duy trì phệ ám hồn hạch. Nếu chí cường thể lực của hắn có thể đạt 170 điểm, thì có thể tăng 20% miễn giảm tổn thương. Cộng thêm 75% của bá chủ chi lực vừa vặn đạt đến giá trị cao nhất 95%. Khi đối địch, sẽ là thanh cương hồn hạch và trảm hồn hạch hai chọn một. Nếu địch nhân phòng ngự mạnh, thì sử dụng thanh cương hồn hạch. Nếu địch nhân có khả năng tái sinh và tự lành vô địch, thì trảm hồn hạch sẽ cho địch nhân biết lợi hại của lưỡi dao của ta. Với mức độ khó tăng của thuộc tính thân thể chí cường, ngay cả những người mạnh mẽ đã bước vào cảnh giới này nhiều năm cũng chưa chắc đã đạt được mức rất cao. Tuy nhiên, Tô Hiểu có 3 loại năng lực đỉnh phong hợp thành một lực lượng thủy nguyên, điều này đối với hắn chỉ là vấn đề thời gian. Về việc một điểm giá trị sinh mệnh chí cường 50 vạn điểm giá trị sinh mệnh chí cường, Tô Hiểu cũng không ngạc nhiên. Trước đó, sau khi tiềm năng của thuộc tính thực tế cao hơn 1.000 điểm được kích hoạt hoàn toàn, một điểm thuộc tính thể lực thực tế 5.000 điểm sinh mệnh giá trị trưởng thành. Dựa theo tỷ lệ 100 điểm thuộc tính thể lực thực tế chuyển hóa thành 1 điểm thuộc tính thể lực chí cường, tỷ lệ tăng trưởng 1 so với 50 vạn này không được coi là tăng lên. 100 điểm thuộc tính thể lực thực tế quả thực có thể chuyển hóa thành 1 điểm thuộc tính thể lực chí cường khi thăng cấp, nhưng trong thực chiến, 1 điểm thuộc tính thể lực chí cường không chỉ tương ứng với 100 điểm thuộc tính thể lực thực tế. Nghỉ ngơi một lát, Tô Hiểu bắt đầu thức tỉnh chí cường trí lực. Cùng với việc kén ánh sáng màu vàng bao bọc năng lực vỡ tan, đầu hắn ong lên một tiếng, sau đó tạm thời tạm biệt với thế giới vật chất. Khi hắn khôi phục ngũ giác, đại não đau nhức dữ dội như bị đâm từng cây kim nhọn. Một lúc lâu sau, cảm giác này biến mất, đầu óc trở nên trong trảo. Chí cường trí lực. LVS, cấp đến bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, 1 điểm thuộc tính chí cường trí lực mang đến pháp lực giá trị chí cường trưởng thành tăng lên đến 10 vạn điểm. Hiệu quả kỹ năng 2, tổng số ô trang bị 9 tăng lên đến 20. Hiện tại bao gồm ô vũ khí 9, ô vũ khí phụ, ô dây chuyền, ô nhẫn 3, ô bảo vệ cổ tay 2, nếu đồng thời đeo nhiều nhẫn, trang bị ở ô nhẫn sẽ ẩn hóa, không cụ thể hóa đặc tính vật lý, ô trang bị phòng ngự 4, đầu, thân trên và thân dưới, đai lưng, giày, ô trang sức, ô huy chương, ô trang bị thăm dò, ô tự thích ứng 5, nếu trang bị đeo chiếm nhiều ô trang bị 9, sẽ ưu tiên chiếm ô đã đeo, cùng với ô tự thích ứng trống ô trang bị 9. Hiệu quả kỹ năng 3, tăng 3.500% tốc độ khai phá năng lực kỹ pháp. Hiệu quả kỹ năng 4, mỗi tăng 1 điểm thuộc tính chí cường trí lực, vĩnh viễn tăng 30 điểm lực thân cận nguyên tố. Sự thay đổi của chí cường trí lực thực ra không lớn. Mấu chốt là điểm tăng thêm cuối cùng, lại là tăng lực thân cận nguyên tố. Thông thường thuộc tính này đều tự động tăng lên. Hiện tại, tăng thuộc tính chí cường trí lực lại mang đến 30 điểm tăng trưởng lực thân cận nguyên tố mỗi điểm. Điều này khiến Tô Hiểu, người vừa tăng cao kháng tính thuộc tính lôi, đột nhiên cảm thấy kháng lôi cao như vậy dường như cũng không nhất định chống lại lôi kiếp hạ giới sắp tới. Cường độ lôi kiếp được xác định dựa trên thuộc tính may mắn và kháng nguyên tố của Tô Hiểu. Dùng thuộc tính may mắn cao tới 28 điểm của hắn để dẫn lôi kiếp, cùng với không dẫn không có gì khác biệt, cho nên nhất định là dùng lực thân cận nguyên tố. Tô Hiểu hiện tại có 1.522 điểm thân cận nguyên tố lực, đã đủ để khiến nhóm thi pháp giả, nhìn như mặt không biểu cảm, nhưng thực tế răng nghiến ken két, có thể tưởng tượng hàm lượng của mức thân cận nguyên tố lực này cao đến mức nào. Nếu Tô Hiểu tăng thêm 10 điểm thuộc tính trí lực chí cường, thân cận nguyên tố lực sẽ tăng vọt 300 điểm. Hiện tại, trong tay Tô Hiểu đang có 100 điểm thuộc tính tự do chí cường. Tạm thời không tính đến những điều này, Tô Hiểu đã kích hoạt loại thuộc tính bị động chí cường cuối cùng, chí cường mị lực phá vỡ kén ánh sáng vàng. Một giây sau, những sợi tơ màu máu ẩn hiện lan tràn ra sau lưng hắn, dần dần cấu thành một con huyết thú khổng lồ ẩn hiện. Huyết thú này ẩn mình sau lưng hắn, dường như đang nhe nanh cười dữ tợn, lộ ra hàm răng trắng héo, sắc nhọn. Chí cường mị lực. LVS, cấp chí cường bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, vĩnh cửu miễn trừ tất cả suy giảm lợi ích do thuộc tính mị lực âm gây ra. Hiệu quả kỹ năng 2, áp chế lực, xâm nhập lực từ khí tức, huyết khí, bạn tỏa ra ôi ba, tăng thêm 2. Việc tăng cấp chí cường mị lực, giống như chí cường lực lượng, đơn giản và thô bạo. Điều thú vị là, chí cường lực lượng như thế kỳ thực là bình thường. 90% các năng lực đỉnh phong chí cường đều chỉ có một hoặc hai loại tăng thêm. Còn chí cường mị lực thì thường có 6 đến 9 loại tăng thêm. Đồng thời còn có một điểm nữa, trước đây chí cường mị lực có một điều khoản, hiệu quả kỹ năng 3, bạn chưa thăng cấp thuộc tính mị lực chân thực lên hình thái cuối cùng thuộc tính mị lực chí cường, hiệu quả này không thể kích hoạt. Tô Hiểu hiển nhiên không thể đạt được thuộc tính mị lực chí cường. Ngay cả việc đưa thuộc tính mị lực trở lại số dương cũng là một ý nghĩ kỳ lạ. Thế nhưng, điều kỳ diệu là, mặc dù hiệu quả kỹ năng 3 không thể kích hoạt, kỹ năng chí cường mị lực của Tô Hiểu vẫn được tăng cường. Hơn nữa biên độ tăng cường không hề nhỏ. Với hiệu quả kỹ năng 1, vĩnh cửu miễn trừ tất cả suy giảm lợi ích do thuộc tính mị lực âm gây ra, tiếp theo chỉ cần yên lặng chờ thuộc tính cơ thể này tự nhiên biến đổi là được. Lần tăng cấp này của Tô Hiểu trong kỳ chỉnh đốn có thể nói là chưa từng có trước đây. Nhưng vẫn chưa xong. Cấp bậc trọng yếu thực sự, tạm thời chưa thể xuất hiện. Hắn cần để cơ thể nghỉ ngơi một chút. Rảnh rỗi không có việc gì, hắn lấy ra mặt nạ quỷ cười điên loạn. Đây là một món trang bị cấp vượt sâu. Sau khi Tô Hiểu đạt được quyền hạn cấp luân hồi, điểm thưởng của ba hệ thống khác, tức là cấp vượt sâu, cấp thế giới, cấp bá chủ, cuối cùng không còn bị giới hạn ở 6.000 điểm nữa, mà biến thành điểm thưởng cấp bá chủ, 130.000 điểm. Điểm thưởng cấp thế giới, 130.000 điểm. Điểm thưởng cấp vượt sâu, 130.000 điểm. Nhưng tuyệt đối đừng nghĩ rằng, khi ở trạng thái đạt điểm tối đa như nhau, trang bị của ba hệ thống này có thể ngang hàng với cấp luân hồi. Hệ thống truyền thống không nghi ngờ gì là anh cả tuyệt đối trong ngũ đại hệ thống. Xếp thứ 2 là cấp vượt sâu, thứ 3 là cấp thế giới. hệ thống bá chủ mạnh mẽ nhất ở giai đoạn giữa và cuối, ngược lại lại xếp thứ tư. Hệ thống đặc chất xếp thứ năm là do quá hỗn loạn, xếp cuối cùng là điều tất nhiên. Kỳ thực, từ món trang bị cấp luân hồi đạt điểm tối đa như hồn vương chi gia miệng, có thể thấy điểm tối đa của hệ thống truyền thống là bất thường đến mức nào. Là một món trang bị, thế mà lại có một loại lĩnh vực chí cường, đây không phải là một chuyện bình thường chút nào. Mặt nạ quỷ cười điên loạn. Nguồn gốc, phía dưới đáy vực sâu. Phẩm chất, cấp vực sâu. Loại hình, mặt nạ ký sinh. Nhắc nhở, mức độ phù hợp của bạn với trang bị này cực cao. Suy giảm lợi ích trang bị, uy hiếp vô hình, bị động, khi tiến hành hành vi thương lượng với các sinh linh có trí tuệ khác, phán định mị lực của bạn. 200%. Nhắc nhở, do thuộc tính mị lực của bạn quá thấp, suy giảm lợi ích này không có hiệu lực với bạn. Điểm thưởng, 18.500 điểm. Mô tả ngắn gọn, ha ha ha. Giá bán, sau khi sử dụng không thể bán ra. Một điều thuộc tính của trang bị này khác với trước đây. Trước khi Tô Hiểu thăng cấp lên đỉnh phong chí cường, chiếc mặt nạ này có một điều cảnh báo là, cảnh báo, mức độ phù hợp của bạn với trang bị này cực cao, xin đừng sâu sắc kích hoạt trang bị này. Lúc này, điều cảnh báo này đã biến thành, nhắc nhở, mức độ phù hợp của bạn với trang bị này cực cao. Mặt nạ quỷ cười điên loạn, chưa được kích hoạt đã là một trang bị hệ vực sâu với 18.500 điểm thưởng. Nếu kích hoạt nó, dựa trên suy đoán của Tô Hiểu, đây rất có thể là phần đầu của một vị dị tồn tại cấp tinh giới thời thượng cổ đã vẫn lạc, rời xuống phía dưới đáy vực sâu. Sau mấy kỷ nguyên bị lực lượng vực sâu tăng cường không kiềm chế, cuối cùng cô động lại chỉ còn lại tấm da mặt xám trắng này. Tin tốt là, điều này đã không còn liên quan đến vị dị tồn tại cấp tinh giới kia nữa. Và trong các thuộc tính nhánh của trang bị này cũng đã làm rõ, tuy có đặc tính trí tuệ nhưng đây không phải là vị dị tồn tại cấp tinh giới thời thượng cổ. Là vật phong ấn của 6 món vật nguyên tội cấp đại gia, Tô Hiểu lựa chọn cẩn thận. Hắn đứng dậy từ mặt đất, lấy ra đoạn rễ cây bị bịt kín. Cạch một tiếng, hắn bóp nát tinh thể bịt đầu rễ cây, tay phải trực tiếp chạm vào đoạn rễ cây này. Mười mấy phút sau, ken két, tiếng rễ cây lan tràn truyền đến, những mảng rễ cây lớn lan ra từ bức tường và trần nhà phía trước, chiếm giữ một nửa diện tích căn phòng. Tô Hiểu thu hồi đoạn rễ cây trong tay, đưa mặt nạ quỷ cười điên loạn lên. Mặt nạ quỷ cười điên loạn bị cuốn đi một lát, vài sợi rễ cây lan đến. Tô Hiểu giơ tay, chạm vào những sợi rễ cây này. Trong quá khứ, điều này không khác gì tự sát. Cho dù sự cuồng loạn của mậu sinh không có ác ý trực tiếp, đó cũng là tự sát. Nhưng bây giờ, Tô Hiểu có tư cách. Quan niệm và thông tin cuồng loạn mà khổng lồ truyền đến, Tô Hiểu biết được lai lịch của mặt nạ quỷ cười điên loạn. Tương tự như suy đoán của hắn, mặt nạ quỷ cười điên loạn đích xác là di vật của một vị dị tồn tại cấp tinh giới, nhưng vị dị tồn tại cấp tinh giới kia chết vì bị nguyên tố xâm nhập. Điều này làm Tô Hiểu nghĩ đến nguyên tố đại kiếp đã kết thúc thời thượng cổ. Tô Hiểu lấy ra một khối kết tinh năng lượng hồn còn sót lại. Ý nghĩa rất rõ ràng, đây là nội dung của lần giao dịch này. Hắn cần thứ này. Sự cuồng loạn của mậu sinh không truyền đến ý niệm nào, điều này đại diện cho việc nó không có thứ này. Lấy ra sách của cánh cửa, lật ra, xé nửa trang trang sinh cây. Tô Hiểu đưa cho mậu sinh sự cuồng loạn. Đây là thù lao cho việc giải đáp lai lịch của mặt nạ quỷ cười điên loạn. Sau khi lấy đi nửa trang trang sinh cây, những sợi rễ cây phía trước dần thu lại. Mặt nạ quỷ cười điên loạn rơi xuống đất. Khi căn phòng trở lại nguyên trạng, Tô Hiểu giơ tay, mặt nạ quỷ cười điên loạn bị linh ảnh tuyến kéo về tay hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ trong tay, chỉ cần nhìn chăm chú hơn 5 giây mà không cười điên loạn, hắn có một sự tự tin nhất định. Hắn nhìn chăm chú vào mặt nạ quỷ cười điên loạn. Một giây, hai giây. Tô Hiểu đột nhiên nghiêng đầu, khóe mắt co giật rất nhỏ, đồ vật này dường như không dễ khống chế. Nhìn chăm chú lần nữa. Một giây, hai giây. Tô Hiểu rõ ràng cảm nhận được, khuôn mặt mình bắt đầu rung lên. Nếu không dời tầm mắt, thì ở giây tiếp theo, khuôn mặt chết lặng của hắn sẽ bắt đầu có ý đồ hiện ra nụ cười, sau đó có thể cười điên loạn. Lấy ra sách của nguyên tội, mở trang thứ 8. Lực lượng phong ấn từ trong trang sách hiện lên, từng xúc tu màu vàng kim sẫm, trông như chất liệu dầu, lan ra từ bên trong, kéo mặt nạ quỷ cười điên loạn vào đó. Một phút, hai phút. Tô Hiểu nhìn thấy, mặt nạ quỷ cười điên loạn, trong trang thứ 8 từ dáng vẻ cười điên loạn ban đầu, dần dần trở nên không cười nổi, cũng bắt đầu có vài phần cảm xúc bối rối. Có thể nói, có thể kiên trì lâu như vậy đã rất hiếm thấy. Trước đây, nữ hoàng Vĩnh Nhám, chỉ sau vài giây khi đi vào đã thành công đeo lên mặt nạ đau khổ. Khi biểu cảm của mặt nạ quỷ cười điên loạn bắt đầu biến đổi, Tô Hiểu lấy nó ra, một tay nâng lên, nhìn chăm chú vào chiếc mặt nạ này. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, 5 giây. Rất tốt. Tô Hiểu đã thành công giành được tư cách sử dụng trang bị này. Hiển nhiên, mặt nạ quỷ cười điên loạn có trí tuệ biết rằng nó dám khiến diệt pháp giả này cười điên loạn, diệt pháp giả này sẽ lập tức biến nó từ mặt nạ cười điên loạn thành mặt nạ đau khổ, hơn nữa càng lúc càng thống khổ và sống động, đồng thời không có chỗ nào trốn thoát. Đối mặt với diệt pháp giả đỉnh phong chí cường này, người đã phong ấn 6 món vật nguyên tội cấp đại gia, với vận thế 1.300 vạn, người đã thành công hại chết 35 vị nắm giữ, mặt nạ quỷ cười điên loạn tại khắc này dường như đã hạ một quyết định nào đó. Nó quyết định tạm thời khuất phục, dù sao cũng chỉ là nhân tộc. Đợi thêm mấy kỷ nguyên nữa, nhân tộc này sẽ chết già. Cuối cùng chiến thắng, chắc chắn là nó. Đi tới phòng thí nghiệm luyện kim, Tô Hiểu mở phong ấn vật chứa. Từng tia hắc ám phiêu tán ra, bên trong là thể lỏng năng lượng vượt sâu. Hắn ném cuồng tiếu mặt quỷ eo vào, bởi muốn kích hoạt vật này, chỉ có cách đơn giản nhưng nguy hiểm này. Đứng trước đài điều chế, Tô Hiểu thử điều chế mấy lần, nhưng vẫn không thể hoàn thành bí dược bầu trời. Đây là một trong những phối phương dược tề đỉnh tiêm hắn thu được trong hoàng kim thư khố. Khó khăn điều chế bí dược bầu trời trong đó là thấp nhất, nhưng liên tiếp thất bại nhiều lần. Ngoài ra, Tô Hiểu cầm lấy một viên tuyệt cường thần hồn trên đài điều chế. Vật này tên là thần hồn chấp giật, là thứ duy nhất hồi quy nguyên lý thành công trong số hơn 20 viên tuyệt cường thần hồn hắn thu được. Trước đây chưa từng thử hồi quy nguyên lý tuyệt cường thần hồn, thứ này thế mà lại không chịu nổi mà nổ tung, hóa thành bản chất thần tính, trở về tinh giới. Điều này cũng không phải không có lợi nhuận, vận thế của Tô Hiểu thế mà lại tăng lên. May mắn biên độ tăng không lớn, rốt cuộc vận thế của hắn không chỉ có hạ hạng cao hơn, mà thượng hạng cũng cao hơn. Nếu thượng hạng vận thế của hắn đề cao, thì hạ hạng cũng sẽ trở nên thấp hơn. Tuyệt đối đừng xem thường lần vận thế tăng lên này. Tô Hiểu kỳ thật chưa từng tiếp xúc trực tiếp với tinh giới. Theo hắn thấy, toàn bộ tinh giới hẳn không có thứ tự như ý thức thế giới, mà nên vận hành theo một quy tắc cố định nào đó. Khi bản chất thần tính trở về tinh giới, hiển nhiên có thể kích động phản hồi trong quy tắc này. Thuận theo suy nghĩ này, dùng liệp thần giả yêu biến thần hồn bị ô nhiễm thành nguyên sơ thần hồn sau đó bán đi, rõ ràng không phải phương thức mở ra chính xác. Đồng thời giá cả thần hồn cũng quá sức ma huyễn. Giống như 3 tỷ muội máy rút tiền, sau khi nắm giữ chí cường thần hồn, các nàng cũng không đại sát tứ phương, mà tiếp tục đào quặng. Cười. Tô Hiểu chọn 9 cuộn bị động chí cường. Trong tầm mắt của hắn, 9 cuộn trên quầy hàng xuất hiện ánh sáng hơi yếu. Bị động chí cường, rẻ hơn chút đi. Tô Hiểu mở lời. Nghe vậy, lão già một mắt ngồi sau quầy hàng liếc nhìn Benny, lại nhìn Tô Hiểu, nói, Benny dẫn tới, cho ngươi ưu đãi. Meo meo meo. Benny vừa định nói chuyện, chợt nhớ ra đây không phải giao tiếp với Tô Hiểu. Nó lấy ra máy phiên dịch tiếng mèo do bố bố Ung chế tạo. Meo meo hai tiếng sau, trên đầu nó xuất hiện hình chiếu văn bản, nội dung là, đây là quan viên xuất phân nhà ta. Thấy nội dung này, lão già một mắt hơi ngạc nhiên. Lão gật gật đầu, bảo sao thấy quen mắt, bạch dạ của luân hồi lạc viên. Được rồi, giảm cho ngươi 10 vạn tiền linh hồn. Benny biết, giá cuộn kỹ năng chỗ ta chỉ hơi cao hơn giá thị trường. 30 vạn. Không thể nào. 9 loại cuộn chí cường này đều lấy, mỗi loại giảm 30 vạn. Hợp tác vui vẻ. Lão già một mắt không chút do dự đồng ý với giao dịch cấp lượng này, mỗi cuộn bị động chí cường kiếm được 3. 5 vạn tiền linh hồn là lão có thể chấp nhận. Cuộn bị động chí cường đại khái có giá từ 200 vạn đến 500 vạn tiền linh hồn mỗi cuộn. Những cuộn Tô Hiểu chọn phổ biến là niêm yết 240 vạn, giá bán thực tế khoảng 210 vạn, thuộc loại bị động chí cường hạng chót, nhưng đó chính là thứ hắn cần. Những bị động chí cường này đều có một đặc điểm, dù tăng thêm kém chút, nhưng đều dùng tiền linh hồn để thăng cấp. Chỉ cần đủ tiền linh hồn, nâng mát hoàn toàn không vấn đề. Quyền hạn sử dụng kho kỹ năng nâng cấp miễn phí có thể hoàn toàn thay thế tiền linh hồn tiêu hao. Đương nhiên, nếu yêu cầu tài nguyên khác ngoài tiền linh hồn, quyền hạn sử dụng kho kỹ năng nâng cấp miễn phí sẽ không bao gồm, yêu cầu người sử dụng thanh toán thêm. Cuối cùng, kho kỹ năng nâng cấp hoạt động bằng tiền linh hồn. Tô Hiểu thanh toán 880 vạn tiền linh hồn. Đối diện, lão già một mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Giao dịch 1.890 vạn tiền linh hồn, tiền đuôi còn chưa đủ. Nghĩ đến tiếng xấu của vị này, tâm trạng lão già một mắt bắt đầu tồi tệ. Lão vừa định nói gì? Còn lại 1.010 vạn, đổi cho ngươi 28.000 ounce thời không chi lực. Tô Hiểu đưa ra mức tỷ lệ khoảng 1:360, ban đầu nghĩ đối phương sẽ mặc cả, kết quả lại nhận được lời đáp, thành giao. Tô Hiểu lúc này trầm mặc, bởi lẽ hắn đã kéo tỷ lệ lên cao hơn nhiều so với 1:300. Thậm chí sau khi các thương nhân thời không chi lực thu mua với tỷ lệ 1:350 rồi bán lại còn có thêm lạm phát, kết quả đối diện chủ quán lại không chút do dự đồng ý, điều này khiến Tô Hiểu suy đoán hai khả năng. Thứ nhất, những thương nhân thời không chi lực đã giăng bẫy, cố tình đè thấp giá thu mua thời không chi lực, sau đó kiếm lợi nhuận khổng lồ từ chênh lệch giá mua vào và bán ra. Vấn đề là, nếu làm như vậy, những kẻ bị tước đoạt lợi ích chính phần đều là chí cường giả. Dám hành động như vậy, trừ phi chán sống. Ngoài khả năng này, thì tỷ lệ thời không chi lực, linh hồn tiền trước đó đích xác là khoảng 1:350, nhưng gần đây giá thời không chi lực bắt đầu tăng mạnh. Nguyên nhân là tinh giới hạo kiếp sắp đến, quần thể tiêu hao thời không chi lực chín phần trở lên đều là những bậc thang chí cường trong doanh trại thiên đường. Họ đương nhiên cũng biết rõ điểm này. Trong loại tai họa lớn liên quan đến sự tồn vong của tinh giới, việc nâng cao bản thân là phương pháp khả thi nhất. Người thực sự châm ngòi cho đợt tăng mạnh thời không chi lực lần này, kỳ thật không phải ai khác, chính là Tô Hiểu. Hắn là người tạo ra giới siêu thoát, sự xuất hiện của hắn trong kỷ nguyên thứ ba này đã lặng lẽ thay đổi rất nhiều thứ. Gần đây thời không chi lực tăng trưởng lớn như vậy sao? Lời nói của Tô Hiểu khiến lão già một mắt đối diện cười nhưng không đạt tới mắt. Nhưng nghĩ tới tiếng xấu của vị này trước mắt, hắn đáp lời, những thương nhân thời không chi lực tuy còn đè ép giá thu mua, nhưng cũng không dám áp bao lâu. Chậm nhất sáng mai, họ sẽ phải nâng cao tỷ lệ thu mua. Hôm nay trong bóng tối đã là 1.400 rồi, cảm giác có thể ổn định ở mức giá này một đoạn thời gian. Trả cho ngươi 25.000 ounce, hoặc giả ta đổi quầy khác mua. Không được, ít nhất 25.250 ounce. Thời không chi lực, một ounce cũng không thể mặc cả được đâu huynh đệ, không thì hội trưởng của chúng ta lột da ta mất. Sau khi bỏ ra 25.250 ounce thời không chi lực, Tô Hiểu mang theo 9 cái chí cường bị động quyển trục rời đi. Trở về căn phòng riêng, Tô Hiểu thấy bố Uông và ba Ha đang lén lén lúc lúc làm gì đó. Thấy Tô Hiểu trở về, chúng lập tức dừng lại, còn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tô Hiểu dừng bước, chỉ nhìn bố Uông và ba Ha. Một lát sau, ba Ha ừng ực nuốt nước miếng, nó chủ ý, Uông, nó chủ ý. Ba Ha và bố Uông đồng thời chỉ vào đối phương. Đến gần hai con, nhìn thấy chiếc bàn chải đánh răng chạy bằng điện đặt trên tấm lắp ráp. Một lát sau, ba Ha đội bàn chải đánh răng chạy bằng điện lên đầu, bố Uông đội các loại công cụ tháo dỡ lên đầu, đều đứng quay mặt vào tường. Đi đến căn phòng cất giữ bia đá tỉnh lại, Tô Hiểu dừng lại trước kho cường hóa thuộc tính riêng của mình. Sau khi phân biệt, hắn bước vào trong. Tô Hiểu hiện tại có rất nhiều chí cường bị động, ô kỹ năng. Trước đó bị lực lượng thủy nguyên chiếm giữ 5 ô, sau đó lực lượng thủy nguyên thăng cấp, từ chiếm giữ 5 ô biến thành chiếm giữ 8 ô hiện tại, lực lượng thủy nguyên đã trở thành năng lực đỉnh phong, dịch chuyển đến vị trí chí cường cấp, ngang hàng với những kỹ năng đỉnh cao nhất như cực cảnh tinh giới. Nói cách khác, trong 22 ô chí cường bị động, ô kỹ năng của Tô Hiểu, vẫn còn trống 14 ô, hắn quyết định sử dụng toàn bộ 9 tấm chí cường bị động kỹ năng quyển trục eo đã thu được. Người đã nắm giữ, bình chướng U Minh LV21, chí cường bị động. Người đã nắm giữ, bảo hộ linh hồn LV21, chí cường bị động. Người đã nắm giữ, may mắn khải minh tinh LV21, chí cường bị động. Người đã nắm giữ, vãng sinh LV21, chí cường bị động. Người đã nắm giữ, vô tận chiến giáp LV21, chí cường bị động. Người đã nắm giữ, trí tuệ khải phong LV21, chí cường bị động. Người đã nắm giữ, bất khuất LV21, chí cường bị động. Người đã nắm giữ, tỉnh lại lực lượng chiều sâu LV21, chí cường bị động. Người đã nắm giữ, thể chất tinh không LV21, chí cường bị động. Sau khi nắm giữ kỹ năng chí cường, ban đầu đều là LV21, đây là một trong những ưu thế của Tô Hiểu. Điều này là nhờ vào sự gia tăng từ khởi nguyên thạch thế giới. Hắn không chút do dự, liền kích hoạt quyền hạn sử dụng kho thăng cấp kỹ năng miễn phí, 9 lần, lựa chọn nâng cấp 9 loại chí cường bị động này đến mát. Mức độ nâng cấp này, đối với hắn mà nói, đã không còn là thử thách. Ngồi xếp bằng trong kho thăng cấp kỹ năng chuyên dụng, cảm nhận các loại chí cường bị động đã bắt đầu thăng cấp, hắn nhắm mắt chờ đợi. 3 giờ sau, hắn mở mắt, xem xét danh sách kỹ năng, thấy 9 loại chí cường bị động mới nắm giữ đều đã được nâng cấp đến LV mát. Còn lại 133 điểm hoàng kim kỹ năng, mỗi loại năng lực phân phối 7 điểm, hắn đem tất cả chí cường bị động đều nâng đến LVS. Điều này có thể tối đa hóa hiệu quả của lực lượng thủy nguyên. Theo sự kích hoạt của lực lượng thủy nguyên, hắn cảm thấy trái tim mình trở nên nóng bỏng, như hóa thành một lò luyện sức mạnh cấu thành từ máu thịt, có thể thu nạp những năng lực mà mình đang nắm giữ vào lò luyện này trong giai đoạn hiện tại. Ở trạng thái này, mở danh sách kỹ năng, hắn đem 9 loại chí cường bị động mới nắm giữ cùng với năng lực chí cường giả đã mất hiệu lực, đều chọn là mục tiêu năng lực hy sinh, bắt đầu rèn luyện những năng lực này. Không lâu sau, những năng lực này liền biến mất khỏi danh sách kỹ năng của hắn, chỉ còn lại một điểm sáng tiên hồng trong trái tim. Đạt đến điểm tới hạn này, lực lượng thủy nguyên tiến vào giai đoạn 2. Lấy điểm sáng tiên hồng này cấu thành một dấu ấn đặc biệt, dấu ấn này trông giống như một vòng xoáy, bộc phát ra một lực hút đặc biệt. Một loại năng lượng màu vàng kim nhạt hiện lên trước mặt Tô Hiểu, đây chính là lực lượng thủy nguyên tinh giới. Cùng với việc năng lượng này bị lò luyện trái tim hấp thu, bốn loại thuộc tính chủ yếu của Tô Hiểu, giới hạn tiềm lực kỹ pháp, kháng tính vượt sâu, đều bắt đầu tăng lên. Sự tăng lên này cực kỳ mãnh liệt, trong chốc lát, Tô Hiểu cảm thấy giá trị sinh mệnh căn nguyên của mình đạt đến cực hạn, tức là 5.000 vạn điểm. Lượng lực lượng sinh mệnh căn nguyên tràn ra tiếp theo bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng cấu thành một viên hạt nhân sinh mệnh. Khi toàn bộ lực lượng thủy nguyên tinh giới thu nạp lần này đều bị Tô Hiểu hấp thu, hắn mở mắt. Tất cả thuộc tính chủ chí cường của ngươi vĩnh cửu tăng lên 133 điểm. Giới hạn tiềm lực kỹ pháp của ngươi ở 660. Kháng tính vượt sâu của ngươi ở 55 điểm. Nhắc nhở, giá trị sinh mệnh chí cường của ngươi đã đạt đến 5.000 vạn điểm. Đây là giới hạn giá trị sinh mệnh mà chí cường đỉnh phong có thể đạt tới. Lượng giá trị sinh mệnh tràn ra là để ngươi ngưng tụ hạt nhân sinh mệnh. Viên hạt nhân sinh mệnh đầu tiên sẽ ngưng tụ thành công khi giá trị sinh mệnh chí cường của ngươi tràn ra 5.000 vạn điểm. Sau đó, mỗi khi giá trị sinh mệnh chí cường tràn ra 5.000 vạn điểm sẽ ngưng tụ một viên hạt nhân sinh mệnh. Lượng tràn ra giá trị sinh mệnh chí cường hiện tại, 6.400 vạn điểm, sẽ ngưng tụ một viên hạt nhân sinh mệnh. Số lượng hạt nhân sinh mệnh, một viên. Hạt nhân sinh mệnh bị động trong khoảnh khắc giá trị sinh mệnh của ngươi đạt đến 0.1%, ngươi sẽ không tử vong. Hạt nhân sinh mệnh lập tức vỡ vụn, đồng thời lập tức khôi phục 100% lực lượng sinh mệnh căn nguyên, tức là khôi phục đầy đủ giá trị sinh mệnh hiện tại, đồng thời loại bỏ tất cả trạng thái tiêu cực, khôi phục bất kỳ tổn thương cơ thể nào. Nhắc nhở, dựa trên thuộc tính thể lực chí cường của ngươi, sau khi hạt nhân sinh mệnh vỡ vụn và kết thúc trận chiến này 25 giờ sau, hạt nhân sinh mệnh của ngươi sẽ ngưng tụ lại. Sinh mệnh chi hạch không nghi ngờ là mạng thứ hai, hơn nữa là khả năng phục sinh hoàn toàn mà không có bất kỳ tác dụng phụ hay cái giá nào. Đối với những cuộc chiến đấu với cường địch, đây là sự bảo vệ lớn nhất. Tuy nhiên, Tô Hiểu có một thắc mắc, đó là trong trường hợp có sinh mệnh chi hạch, liệu hắn có bị nhân quả chém giết chết hay không? Sau khi tham khảo các tài liệu liên quan, hắn biết rằng mệnh hạch bị phá vỡ, ở một mức độ lớn, thật ra cũng đại biểu cho cái chết của bản thân. Chỉ có điều, đây là tình huống tương tự với giả chết. Hiệu quả của mệnh hạch sẽ lập tức được kích hoạt, đương nhiên sẽ không có cái chết thật sự xảy đến. Câu trả lời là, nhân quả chém giết ở một mức độ nhất định là có hiệu quả. Khi kẻ địch vẫn còn mệnh hạch và sinh mệnh giá trị thấp hơn 30% mà ma nhận có thể chém giết, thì sau khi ma nhận chém giết, mệnh hạch của kẻ địch sẽ bị phá vỡ, sinh mệnh giá trị hiện tại sẽ bị thương tổn, giảm khoảng 20%. Nói cách khác, nếu ma nhận hoàn thành một lần chém giết đối với kẻ địch mà kẻ địch không có năng lực phục sinh mạnh mẽ, thì có thể xử lý như vậy. Nhưng nếu kẻ địch có năng lực phục sinh mạnh mẽ, thì cần phải phá mệnh hạch trước, sau đó khiến kẻ địch bị thương đến mức tổng sinh mệnh giá trị thiếu hụt 30%, rồi mới một đao chém giết. Là một người không có bất kỳ loại năng lực đỉnh phong chủ động nào, Tô Hiểu đã nhận được thứ được coi là năng lực đỉnh phong, lực lượng thủy nguyên, có tính trưởng thành cực kỳ bất thường đối với bản thân. Hắn xem xét 62 luân hồi huy chương hiện có của mình. Giữ lại 2 để tránh trường hợp cửa hàng danh dự lần tới cập nhật mà có đồ tốt, hắn đổi 60 còn lại thành lực lượng nguyên chất. Đó là 260 vạn ounce thời không chi lực. Theo tỷ lệ đổi linh hồn tiền là 1:400, thì hắn có thể mua thêm 30 loại chí cường bị động và nâng cấp tối đa. Một cuộn chí cường bị động thông thường nhất có giá khoảng 210 vạn linh hồn tiền. Nếu nâng cấp tối đa, ước tính khoảng 3.200 vạn linh hồn tiền. Đừng cho rằng điều này quá đắt. Trước đây, nâng cấp một loại tuyệt cường bị động còn tốn từ 500 đến 800 vạn linh hồn tiền. Bởi vì loại bị động này không phải là nâng cấp theo kiểu đó, mà là tích lũy theo thời gian. Lần này nâng cấp 5 cấp, lần sau tích lũy tiền nâng cấp 8 cấp, có thể đơn lẻ nâng cấp 10 cấp, đều thuộc về lần thu hoạch này rất lớn. Hơn nữa, 3.200 vạn linh hồn tiền đã là chí cường bị động rẻ nhất để nâng cấp. Tô Hiểu cảm nhận bản thân, quyết định từ bỏ ý tưởng táo bạo này. Lực lượng thủy nguyên đích xác có thể liên tục tăng cường thuộc tính thân thể mà không phá vỡ sự cân bằng của hệ thống kỹ pháp, nhưng lần tăng cường này biên độ quá lớn, hắn cần phải tiêu hóa một chút. Dù sao, trước khi tấn thăng chí cường đỉnh phong, hắn vẫn là một siêu đỉnh tiêm chí cường với toàn bộ thuộc tính ở mức 2.600 điểm trở lên. Hiện tại trực tiếp vượt qua thành chí cường sinh mệnh giá trị 100%, 5.000 vạn điểm. Sinh mệnh chi hạch, 1 viên. Chí cường pháp lực giá trị, 1.980 vạn điểm. Chí cường lực lượng, 218 điểm. Chí cường nhanh nhẹn, 218 điểm. Chí cường thể lực, 218 điểm. Chí cường trí lực, 218 điểm. Chân thực mị lực, 36 điểm. Chân thực may mắn thuộc tính, 26 điểm. 2 điểm. Vượt sâu kháng tính, 268 điểm. vận thế, 1.300 vạn điểm. Sinh mệnh giá trị, pháp lực giá trị, thuộc tính chính đều tăng lên một cách bùng nổ. Tô Hiểu lộ vẻ hài lòng. Nhưng đột nhiên, trong một khung cảnh tươi đẹp, hắn nhìn thấy con số. Hai điểm kia. Thuộc tính may mắn thật sự của hắn, không có chút nguyên do nào, lại giảm xuống hai điểm. Một cảm giác bất an lớn hiện lên trong đầu hắn. Trước đây xuất hiện tình huống này, nó có tên là thuộc tính mị lực. Nhìn thuộc tính mị lực. 36 điểm, cùng với thuộc tính may mắn 26 điểm, trong nhất thời, Tô Hiểu nhíu mày. Hắn có một cảm giác đặc biệt mãnh liệt, đó là trong tình huống vận thế. 1.300 vạn điểm, thuộc tính may mắn thật sự không phát triển mạnh mẽ, trực tiếp đột phá đến may mắn âm, đã là rất kiên cường rồi. Tô Hiểu không sợ thuộc tính may mắn âm, bởi vì những giảm ít mà thuộc tính may mắn âm mang lại, căn bản không có hiệu quả với hắn. Vận thế ở đó trưng bày. Mấu chốt là, tiếp theo mở bảo rương làm thế nào đây? Vận mệnh chúa tể khí vận chi lực, hạch tâm chủ động. Tiêu hao một viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh. Vận mệnh chúa tể có thể chuyển hóa lực lượng linh hồn thành vận thế, tạm thời tăng cường 50% thuộc tính may mắn của người nắm giữ, đồng thời nhận được gia tăng tuyệt đối vận thế. Hiệu quả kéo dài 20 phút. Nếu thuộc tính may mắn thật sự xuất hiện số âm, thì vận mệnh chúa tể này hiển nhiên không thể chúa tể bất kỳ thứ gì. Một điểm thuộc tính may mắn tăng 50% sau là bao nhiêu? 0.5 thuộc tính may mắn sau. Sau đó tuyệt đối vận thế lại gia tăng lên, biến thành tuyệt đối vận thế không may. Vấn đề nghiêm trọng này khiến Tô Hiểu tin rằng đã đến lúc để vận mệnh chúa tể hoàn thành quá trình vượt qua vĩnh hằng cấp hướng đến luân hồi cấp. Bởi vì dùng vận mệnh chúa tể hấp thu rất nhiều máu của thần may mắn, danh hiệu của cường giả mà nó gánh vác tự nhiên càng nhiều. Hơn nữa, sau khi Tô Hiểu khắc chữ tổ của tổ thần lên, một số danh hiệu cường giả cũ trên vận mệnh chúa tể lại bắt đầu tan rã, bốc hơi, biến thành hiện tại, Hắc, vua Hắc, Nguyệt, cổ thần Nguyệt thần, Thiết, người bảo vệ Xeo La vua Thiết Vũ, Dị, vua Dị, Nguyên, người thủ nguyên Adiri Divin, Huyết, thế giới ngục tối, Huyết thần Gôn, Thập, tinh cầu Ma Linh, người vĩnh sinh Roger, Vũ, tinh cầu Ám, Vũ thần Herera, Ách, biển Ma, thuyền trưởng thế hệ thứ ba của Ách Vận Hào thuyền trưởng Vô. Danh, Ngân, đồng minh diệt pháp Ngân, sói Nguyệt. Kỵ, thế giới họa lão kỵ sĩ, Vưu, trưởng nữ vực sâu Yuro, Hôi, người vi phạm quy tắc ngài Hôi, Đế, U Minh Đại Đế, Lan, đội trưởng đội kỵ sĩ sói, Thần, thần vĩnh sinh, Ảnh, bóng tối vực sâu, Thú, lão thú vương, quân chủ, hồng sắc quân chủ Oi Sơ, Cổ, cổ vương, Vu, phù thủy ban đầu, Dương, thái dương vương đời thứ nhất, Nhân, tổ tiên của Đu Cai, Tổ, tổ thần Yashis. Về cách nâng cấp vận mệnh chúa tể, Tô Hiểu chuẩn bị hỏi ý kiến của một người chuyên nghiệp. Hắn đi đến khu gieo trồng, trước cây phong đen, ngạo nghễ dựng lên trận đồ triệu hồi được tạo thành từ tinh thể. Trong trận đồ triệu hồi lóe lên ánh sáng vàng nhạt, một đôi cánh chim phát họa bằng ánh sáng vàng hiện ra. Theo đôi cánh vàng co lại và mở ra, một bóng dáng mặc váy dài mỏng manh, đôi chân trắng ngần, gấu váy tự nhiên bay phấp phới hiện ra. Nàng lơ lửng ở vị trí cách mặt đất 2 mét, dựa vào mặt trăng màu bạc trắng, từng sợi đường vân màu vàng chảy xuôi trên vầng trăng này. Biquea, người tìm ta có. Lời nói của nữ thần may mắn mới nói được một nửa, tầm mắt đã bị cây kỳ thụ ở đối diện thu hút. Nàng lộ vẻ nghi hoặc, sau khi cẩn thận quan sát một hồi, hỏi, ngươi thật? Có cây phong đen. Ta ban đầu cho rằng là tinh cầu vĩnh hằng áo thuật chủ mưu hố ngươi, mới lan truyền tin đồn này. Tô Hiểu không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn nữ thần may mắn. Điều này khiến sắc mặt nữ thần may mắn cứng đờ. Nàng hiểu quá rõ. Biquea với thần sắc bình thường thì có xác suất không nhỏ là chuyện tốt. Nếu mặc vô cảm, thì tiếp theo có nguy hiểm, đang cân nhắc muốn giết chết những cường giả đó. Nhưng nếu gặp Biquea mang theo vài phần ý cười hiền lành, nếu có thể, lập tức trốn. Nếu không trốn thoát, thì coi như không có chuyện gì xảy ra. Mời ngồi. Tô Hiểu đi đến quán trà trong khu gieo trồng. Gần đó là dòng suối Vĩnh Hằng chảy qua, còn có vài con vật nhỏ mà A Mổ nuôi, đang quanh quẩn gần đó, khiến nơi đây rất dễ chịu. Nữ thần may mắn nuốt nước miếng, vừa ngồi xuống. Một chén trà nóng được đẩy tới. Nữ thần may mắn hai tay nâng lấy, nhấp một ngụm nhỏ, rồi hỏi, Biquea, lần này ngươi tìm ta có chuyện gì? Ân oán của chúng ta, không phải là ở tinh cầu Vĩnh Hằng áo thuật lần đó ngươi nửa đêm tập kích phòng của ta, đã xóa bỏ rồi sao? Chúng ta đã giao dịch máu của thần may mắn lâu như vậy, ngươi không thể mưu hại ta à, ngươi có phải đang tính kế ta không? Ngươi có tin không, lão nương bây giờ sẽ quay về ẩn náu mấy trăm năm không ra ngoài. Dù sao những thần linh hữu thiện có chiến lực yếu ở tầng cấp của chúng ta, tuổi thọ rất dài. May mắn nữ thần nói, cơ bản chỉ có một ý, dám tính kế ta, ta sẽ không lộ diện suốt mấy trăm năm. Dù sao, ở khu vực đặc thù này, ta sẽ không bị tổn thương. Ngươi chấp chưởng may mắn, đúng không? Đúng, nhưng may mắn của ngươi không liên quan gì đến ta. Ai có thể chấp chưởng cái vận thế thấp đến nỗi? Ta còn không nhìn ra giới hạn của ngươi. Trước đây, ngươi vẫn muốn đạt được nó, phải không? Tô Hiểu lấy ra vận mệnh chúa tể đặt lên bàn đá. Phải. May mắn nữ thần nhìn thoáng qua vận mệnh chúa tể rồi không rời mắt. Ta có một người bạn già tâm đầu ý hợp, hắn là một mục sư. Hắn thường nhắc với ta về việc giúp người khác hoàn thành ước nguyện. May mắn sau này của ta chắc không cần dùng đến nó nữa, nên ta muốn tặng nó cho ngươi. Tô Hiểu nói xong, mỉm cười ôn hòa, đẩy vận mệnh chúa tể trượt trên mặt bàn đến trước mặt may mắn nữ thần. Bikwea, ngươi đừng gài ta. Ta thật sự không biết gì cả. Diệt pháp. Vận thế diệt pháp có lẽ là như vậy. Ừ, ngươi vừa nói, vận thế diệt pháp cộng thêm nhân quả nguyên tội, sẽ thế nào? Ta chưa nói. Ta nói là. May mắn nữ thần hơi sốt ruột. Nàng biết dù diệt pháp giả này không giết nàng hay đẩy nàng vào tuyệt cảnh, sự gian xảo của đối phương chắc chắn có thể tính kế nàng đến mức nghi ngờ nhân sinh. À, ngươi biết, nhưng ngươi chưa nói. Cái gì? Ta hoàn toàn không biết. May mắn nữ thần càng sốt ruột, não bộ bắt đầu vận hành điên cuồng, cố gắng để mỗi câu nói đều không có sơ hở, CPU gần như bốc khói. Thật ra, ta đã tìm được cách giải quyết, chỉ cần ngươi giúp đỡ. Không thể nào. Vận thế diệt pháp cộng nhân quả nguyên tội, làm sao có cách giải quyết? May mắn nữ thần khịt mũi coi thường. Không phải nàng kiêu ngạo, đây là lĩnh vực chuyên môn nhất của nàng. Dù đối diện là diệt pháp giả bậc chí cường, cũng đừng hòng thách thức nàng dù chỉ nửa phần trong lĩnh vực này. Hôm nay, nàng muốn dùng chính lĩnh vực chuyên môn của mình tát thẳng mặt diệt pháp giả này, cho hắn biết ai mới là chủ thần của may mắn. À, vô giải sao? Hừ, không phải vậy sao? Ngươi mạnh hơn ta nghìn lần, vạn lần, điều này không sai. Nhưng Bikwea, ngươi không nên chất vấn một vị thần linh trong lĩnh vực này, cho dù vị thần linh này từng bị ngươi thu thập rất nhiều lần. Ngươi nói đúng. Tô Hiểu uống một ngụm trà phong. Hắc hắc, biết là tốt. May mắn nữ thần có thể nói là thể xác tinh thần thoải mái. Bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi, kể từ khi gặp diệt pháp giả này, lần đầu tiên nàng chiến thắng trong một cuộc thương lượng. Cho nên, Tô Hiểu đổi giọng, nụ cười vừa nở rộ trên mặt may mắn nữ thần bỗng khựng lại. Cho nên ngươi đã sớm biết vận thế diệt pháp cộng nhân quả nguyên tội sẽ có vấn đề. Ta giúp ngươi chiết xuất nhiều máu ác thần như vậy, nhưng ngươi chưa bao giờ đề cập chuyện này. Nghe Tô Hiểu nói vậy, may mắn nữ thần cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, cảm nhận duy nhất là xong đời, bị lão gian xảo này gài bẫy rồi. Ngươi không nói là ngươi đã biết cách giải quyết sao? Ta chỉ nói cho ngươi biết, cách của ngươi chắc chắn là sai lầm. À, vậy ngươi có cách chính xác sao? Ta. May mắn nữ thần rất muốn dùng hai tay ôm mặt, tự tát mình mấy cái thật đau. Đương nhiên không có. Ta là nữ thần may mắn, không phải nữ thần cầu nguyện. Cầu nguyện? Chỉ là ví dụ thôi. Ta hay nói vậy. Vượt sâu định mệnh tiên tri. Cái gì? May mắn nữ thần lộ ra vẻ khó hiểu. Thực tế, trong lòng nàng đã đầy nước mắt. Nàng hoàn toàn không hiểu tại sao nói một câu sai một câu. Rõ ràng nàng đã có thể phòng ngừa, nhưng hôm nay, cái miệng này cứ tuôn ra những lời không nên nói. May mắn nữ thần nhìn chén trà phong trong tay, run rẩy nói, ngươi cho ta uống độc dược không thể kiểm soát, sẽ nói ra suy nghĩ trong đầu mình. Tô Hiểu im lặng. Bởi vì trong kiến thức dược tề học của hắn, quả thật chưa từng nghe nói có loại độc dược này. Dược tề thẩm vấn hắn biết, nhưng đó không phải sở trường của hắn. Hắn giỏi hơn về các loại mảnh độc, dược tề phục hồi, bí dược tăng cường vĩnh cửu. Nếu có loại độc hóa học luyện kim này, cần phải báo cho ta biết. Lời nói của Tô Hiểu khiến may mắn nữ thần dưới bàn tay không khỏi nắm chặt. Điều này chẳng phải nói, nàng bị nghiền ép về chỉ số thông minh nên mới từng câu bị gài bẫy nói ra lời sao. Nếu may mắn nữ thần cúi người nhìn mặt dưới bàn đá, sẽ kinh ngạc phát hiện mặt dưới bàn đá dán một tờ giấy da dê khế ước trên đó đang lặng lẽ vận chuyển. Loại độc hóa học luyện kim khiến người ta theo bản năng nói ra suy nghĩ trong đầu, Tô Hiểu quả thật không có. Nhưng khế ước khiến người ta trở nên lanh mồm lanh miệng, hắn vẫn có thể định ra. Còn về nội dung ký kết, trà phong trong tay nữ thần may mắn chính là môi giới của khế ước. Uống vào ngụm đầu tiên là đã mang theo khế ước. Ký kết rồi. Được rồi, ta giấu giếm phương diện này đúng là vì tự vệ. Làm chuyện này, ta có nguy hiểm rất lớn. Ai lại nguyện ý gánh chịu nguy hiểm to lớn chứ? Ngươi nói đúng không? Tìm lợi tránh hại là thường tình của thần linh mà. À, thì ra thật có cách. Ngươi. May mắn nữ thần rất muốn đấm cho diệt pháp giả đối diện một phát. gã đáng ghét này căn bản không biết gì cả. Đối phương rất có thể chỉ là thuộc tính may mắn sụt giảm, phát hiện tình hình có chút không đúng. Những thông tin khác, tất cả đều là gã gài bẫy hỏi ra từ nàng. Đừng nghĩ nữa. Theo ta biết, từ thời thượng cổ đến kỷ nguyên thứ ba, tất cả chỉ có ba vị định mệnh tiên tri. Vị thứ nhất ở thời thượng cổ, còn như là thời thượng cổ, chính là lịch sử xa hơn kỷ nguyên thứ nhất. Vị định mệnh tiên tri thứ hai là một vị đại hiền giả ở kỷ nguyên thứ nhất. Co. Thứ ba, nghe nói, là mới xuất hiện cách đây một thời gian, là một đôi tỷ muội. Nói đến đây, may mắn nữ thần uống một ngụm trà phong, thần sắc đặc biệt nghiêm trọng nói, bất kể là định mệnh tiên tri đời nào, hướng về họ cầu nguyện đều yêu cầu trả giá rất lớn. Chưa nói đến việc loại trừ nhân quả nguyên tội, diễn sinh ra đại giá không biết. Cùng, cho dù thật sự loại trừ, nhiều nhất là khiến ngươi không cần gánh chịu nguy hiểm không biết, thuộc tính may mắn đáng lẽ sụt giảm vẫn sụt giảm. May mắn nữ thần bất đắc dĩ buông tay, tỏ vẻ lúc này nàng nhiều nhất là phối hợp định mệnh tiên tri tiến hành loại trừ định mệnh vị trí, chủ lực không phải nàng. Cho nên, chỉ cần ta tìm được định mệnh tiên tri, chuyện này của ngươi không có vấn đề gì. Biquea, ta vẫn luôn không nói chuyện này, là vì trước đây không có định mệnh tiên tri. Nhưng có định mệnh tiên tri, ngươi đi làm chuyện này cũng là chết chắc. Loại bỏ định mệnh cấp bậc này, họ sẽ yêu cầu ngươi trả giá đại giới vô cùng đáng sợ. Ta có thể giải quyết. Nghe Tô Hiểu nói vậy, may mắn nữ thần nhíu mày suy tư, đặt chén trà xuống hỏi, ngươi biết định mệnh tiên tri đời này. Bạn bè ủy thác, ta là huynh trưởng của họ. Biểu cảm của may mắn nữ thần hoàn toàn có thể trở thành biểu cảm gói tin kinh ngạc. Huynh trưởng. Không phải nói định mệnh tiên tri đời này là con gái của giường ấm sao? Tô Hiểu im lặng, vì hắn phát hiện may mắn nữ thần nhìn như cá khô, thế mà biết rất nhiều chuyện. Ánh mắt của ngươi là sao? Ta chưa nói ta trở thành thần linh trước kia là một sử gia trẻ tuổi xinh đẹp sao? Nghe lời này, Bu Bung, Ba Ha, Benny bên cạnh đều như tráng hiện lên mấy dấu hỏi. Nhìn thường ai đây? Có vấn đề lịch sử nào, ngươi hỏi đi. Thấy Tô Hiểu im lặng, may mắn nữ thần tức đến nghiến răng, thúc giục nói, ngươi hỏi đi, vấn đề lịch sử, càng khó càng tốt. Chí cao giả, là khi nào thành tựu chí cao? Nghe câu hỏi này, may mắn nữ thần uống một ngụm trà phong, trực tiếp lờ đi chủ đề này, nói, nếu định mệnh tiên tri thật sự tôn kính ngươi, coi ngươi như huynh trưởng, chúng ta có lẽ có cơ hội. Tuy nhiên, thù lao của ta đâu? Tô Hiểu chỉ vào cây phong đen, ý tứ rất đơn giản, sản phẩm từ cây phong đen. Thấy vậy, nụ cười của may mắn nữ thần bắt đầu rạng rỡ. Lần này tìm ngươi tới, là muốn tăng lên nó. Tô Hiểu chỉ vào vận mệnh chúa tể trước tay nữ thần may mắn. Tên cường giả trên đó còn thiếu một ít, không phải số lượng vấn đề, mà cần một vị mạnh hơn những người này. Ví dụ như vị này, chỉ thiếu một chút nữa là đủ tư cách để bảo vật này có sự biến chất. Nữ thần may mắn chỉ vào ký tự tổ được khắc. Thấy vậy, Tô Hiểu nghĩ rằng vận mệnh chúa tể cần tên của một cường giả đỉnh phong chí cường thật sự. Tổ thần chưa thể hoàn toàn coi là đỉnh phong chí cường, nếu không hắn đã không có cơ hội chiến thắng. Vậy thì nói rõ, đại khái. Khoảng một tháng nữa, hoặc có thể muộn hơn, ta sẽ chuẩn bị xong tất cả, tổng cộng hơn 10 nghi thức. Nhanh vậy sao? Hừ. Thật ra ta đã sớm nghĩ đến việc liệu có thể hoàn thành chuyện này hay không. Nữ thần may mắn tỏ vẻ đã nhìn thấu tất cả, thấy rõ tương lai. Nguyên liệu không quý giá, nhưng cần thời gian tìm kiếm. Khụ. Cũng gần như vậy. Bị nhìn thấu, mặt nữ thần may mắn hơi đỏ lên. Tô Hiểu lấy ra một chiếc máy truyền tin, sau đó lấy giấy bút viết ba tần số. Đây là tổng giám đốc thương hội địa tinh. Kim Cổ Ốc, về mặt nguyên liệu, hắn có thể giúp ngươi giải quyết. Được. Nữ thần may mắn đương nhiên biết thực lực của thương hội địa tinh, nhưng nàng hơi lo lắng hỏi, hắn có chặt chém ta không? Nói ta giới thiệu, sẽ không? Tuyệt vời. Đây là đại tiểu thư gia tộc Dơ Lây ở tòa thánh nữ, gặp phiền phức không dùng bạo lực thì tìm nàng. Ưm. Nữ thần may mắn liên tục gật đầu, đây đều là các mối quan hệ. Nàng không ngốc, sau này nếu gặp phiền phức thì có thể cứu mạng. Đây là cách liên hệ của Bạch Ngưu hư không, gặp nguy hiểm thì tìm hắn. Chúa tể thế giới dưới lòng đất hư không? Bạch Ngưu. Đúng vậy. Này, ta dù thật sự gặp phiền phức cũng không dám tìm hắn. So với phiền phức liên quan đến bạo lực, ta càng sợ vị này. Ngươi và hắn là bạn bè à? Bạn bè tin cậy cỡ nào? Tri kỷ. Cái gọi là tri kỷ mà Tô Hiểu nói ra đều rất hàm súc. Những thương binh hành hạ Bạch Ngưu nhiều năm đều do Tô Hiểu chữa trị, hơn nữa là từng bước hoàn thiện phương pháp trị liệu, cho đến khi điều chỉnh ra bí pháp trị liệu hoàn toàn phù hợp với Bạch Ngưu. Được. Vậy ta đi chuẩn bị. có những mối quan hệ này, ta ước chừng chỉ 10 ngày là có thể chuẩn bị xong. Nói xong, nữ thần may mắn hủy bỏ phản ứng với trận đồ triệu hồi, dần biến mất. Từ sợi chỉ linh ảnh siết chặt, vận mệnh chúa tể trở lại tay hắn. Ban đầu chỉ muốn tăng lên vận mệnh chúa tể, bố trí khế ước này là để dụ ra phương pháp tăng lên của vận mệnh chúa tể, kết quả lại có được những thu hoạch ngoài ý muốn quan trọng. Quả nhiên, phong ấn sáu vật nguyên tội cấp đại phụ hơi bất cẩn một chút là cục diện vạn kiếp bất phục. Tô Hiểu đã dùng sách nguyên tội dọa lùi rất nhiều thế lực lớn, thậm chí có vài lần hợp tác khá vui vẻ với sách linh hồn trong số sáu vật nguyên tội cấp đại phụ, nhưng hắn chưa bao giờ mất đi lòng kính sợ đối với nguyên tội. Thật ra, điểm đáng sợ nhất của vật nguyên tội là khi nắm giữ trong thời gian dài, thậm chí có cơ hội sử dụng thỉnh thoảng, sẽ dần quen với nó, cảm thấy nắm giữ vật nguyên tội cũng chỉ như vậy. Đến lúc đó, tử kỳ sẽ đến ngay sau đó. Bước vào phòng thí nghiệm luyện kim, hắn dừng chân trước khu vực nghi thức nhãn, ngồi xuống trên ghế tinh thể của khu vực nghi thức. Sự xâm nhiễm của nghi thức trong thời gian dài khiến ghế tinh thể này biến thành màu đen sơn. Ánh sáng nơi đây lờ mờ là do nghi thức nhãn mang lại. Tô Hiểu đã dùng nghi thức nhãn này chế tạo không ít thứ, ví dụ như kẻ nút chỉnh mà hắn từng chế tạo bằng luyện kim sinh vật học. Với luyện kim sinh vật học chẳng ra sao cả của hắn, không chỉ khai phá nhiều đời kẻ nút chỉnh mà thậm chí còn biến chất đến mức có ý thức mạnh mẽ của bản thân. Đúng vậy, đó là HA, Phí Hồng, Ám Dương, Sứ Đồ Thái Dương, Tinh Thể Cơ, tổng cộng 5 đời kẻ nút chỉnh. Là kẻ nút chỉnh đời đầu, HA có tiềm năng mạnh nhất, nguyên nhân là khi sáng tạo nó ban đầu, căn bản không hề đặt ra bất kỳ hạn chế nào. Cũng bởi vậy, nghiệt tử này nhìn như là đời đầu đáng lẽ có nhiều nhược điểm nhất, lại là kẻ mạnh nhất. Đời thứ hai là Phí Hồng, ban đầu nàng không có sự phản cốt của HA, thậm chí có thể nói là con gái ruột. Mặc dù tiềm năng có hạn chế, nhưng quá trình trưởng thành lại bình ổn hơn. Hơn nữa, so với việc HA thuần túy nút chỉnh, nàng có đặc tính riêng của mình, chính là cái tên Phí Hồng. Kẻ nuốt chửng đời thứ ba là Ám Dương, sau khi thêm tín ngưỡng lực Thái Dương, Ám Dương ra đời. Trong cuộc giao phong giữa năm kẻ nuốt chửng trước đó, Ám Dương đã bỏ mình, nhưng không hiểu vì sao, nó lại cháy lên phục hồi. Một vài mẫu Ám Dương còn lưu lại trong phòng thí nghiệm luyện kim đang xác nhận điểm này. Kẻ nuốt chửng đời thứ tư là Sứ Đồ Thái Dương, cũng thêm tín ngưỡng lực Thái Dương, nhưng so với Ám Dương bạo lực, chiến lực của Sứ Đồ Thái Dương chỉ ở mức trung bình, lại mang phong cách thần côn rõ rệt, có thể thoạt du thì không động thủ. Sau một thời gian ở cùng giáo sĩ, trí tuệ của Sứ Đồ Thái Dương như thể khai sáng, tăng vọt. Kẻ nuốt chửng đời thứ năm mang đặc tính linh hồn, đặc điểm là nhiều biến đổi. Tinh thể cơ trà trong trà, trong năm kẻ nuốt chửng, nàng là người cuối cùng phản bội Tô Hiểu. Đúng vậy, cả năm kẻ nuốt chửng đều bỏ trốn, và thú vị hơn là chúng đều đi đến Tinh Vẫn Diệt. Thật ra Tô Hiểu vẫn còn nghi vấn, đó là với trình độ luyện kim sinh vật học của mình trước đây, làm thế nào lại trời xuôi đất khiến liên tiếp tạo ra năm đời kẻ nuốt chửng. Hiện tại, năm đời kẻ nuốt chửng đều bỏ trốn, lại đều chạy đến Tinh Vẫn Diệt, hắn biết căn nguyên của mọi chuyện. Nguồn gốc của kẻ nuốt chửng căn bản không phải là luyện kim sinh vật học, mà là nghi thức nhãn trước mắt, một trong vài hệ thống sức mạnh lớn đến từ Tinh Vẫn Diệt. Phản bội, nhất định là quy của kẻ nuốt chửng, bởi vì nguồn sức mạnh chúng sinh ra chính là nghi thức nhãn đại diện cho sự phản bội. Tinh thể cơ có thể kiên trì đến gần đây mới bỏ trốn, đã là điều ngoài sức tưởng tượng. Trong lòng chúng đều có nhãn phản bội, không ngừng gọi chúng. Trong môi trường lờ mờ, Tô Hiểu tung vận mệnh chúa tể trong tay lên rồi bắt lấy. Trong đôi mắt ẩn hiện ánh đỏ của hắn, hiện ra một thần thái đặc biệt khác lạ. Thấy cảnh này, bà Hà biết có người sắp gặp xui xẻo. Vận thế diệt pháp ủ nhân quả nguyên tội, dần dẫn đến nguy hiểm không biết. Nữ thần may mắn định mệnh dự báo, năm kẻ nuốt chửng phản bội, và Tinh Vẫn Diệt. Ngón cái của Tô Hiểu lướt qua vận mệnh chúa tể khắc đầy tên cường giả. Hắn có một kế hoạch rất tuyệt vời. Đã đến lúc cho năm kẻ chỉ biết phản bội người tạo ra chúng biết đó là một chuyện đáng sợ đến mức nào, cùng với nợ cũ với vị cổ thần mạnh nhất kia cũng đến lúc thanh toán. Nhận chiếc máy truyền tin Ba Ha đưa tới, Tô Hiểu đồng thời gọi cho hai người. Một lát sau, máy truyền tin kết nối, hắn mở miệng nói, năm kẻ kia, tìm thấy chưa? Nghe nói vậy, trong máy truyền tin truyền đến giọng nói mang theo ý cười, nghe có chút thiếu đánh, tìm thấy rồi, đều đang dưới trướng Minh Thần Điện. Ồ, chúng nó biết ta hợp tác với Dạ Mẫu. Làm sao có thể? Dạ Mẫu chuẩn bị xong chưa? Đã sớm chuẩn bị xong, đang chờ tin tức của ngươi đây. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, người thứ ba kết nối máy truyền tin mở miệng, xem ra, lại đến lúc chúng ta hợp tác rồi. Vẫn như cũ, trước khi kẻ địch cuối cùng ngã xuống, không được vì tranh đoạt lợi ích mà ra tay ác độc với nhau. Được. Giọng nói nghe có chút thiếu đánh mở miệng, còn cười ha ha. Nếu nói về khả năng khiêu khích, vị này có lẽ đã sớm đạt cảnh giới. Được. Nói xong, Tô Hiểu cúp máy truyền tin. Rõ ràng, bộ ba đồng đội tốt sắp đoàn tụ. mục tiêu, tinh vẫn diệt. Ngoài ra, sự thay đổi của cửa hàng Vinh Dự cũng rất đáng mong chờ. Cửa hàng Vinh Dự sau khi đạt cấp 30, lời nhắc liên quan cho thấy khi tiến vào thế giới mới, cửa hàng Vinh Dự đạt cấp 30 sẽ kích hoạt vài loại quyền hạn mới. Xem xét thời gian còn lại ở Luân Hồi Nhạc Viên chỉ còn chưa đầy một ngày, ta cần chuẩn bị cho thế giới tiếp theo. Về phần quyền hạn triệu hoán số mệnh nhau có thể dẫn đến sự bất định của thế giới kế tiếp, nhưng chỉ cần số mệnh đủ mạnh, ta vẫn có thể điều khiển được thế giới mà quyền hạn triệu hoán số mệnh eo đưa tới. Suy cho cùng, lợi nhuận khi tiến vào thế giới bằng quyền hạn triệu hoán số mệnh eo là rất cao, gần như tăng 50% so với lợi nhuận ở thế giới hiện tại, như lượng vàng của rương báu, bội số tiền thưởng của danh sách săn giết huyết khế, lượng thu hoạch nguyên tố thế giới, phần thưởng nhiệm vụ chính tuyến. Kiểm tra lượng thời không chi lực còn lại, Tô Hiểu đi đến kho nâng cấp kỹ năng chuyên thuộc. Hắn chuẩn bị nâng cấp vượt sâu học. Mặc dù năng lực này không trực tiếp tăng cường chiến lực, nhưng trong nhiều trường hợp có thể cứu mạng và mang lại lợi nhuận khổng lồ. Để nâng cấp đỉnh cấp vượt sâu học LV1, cần tiêu hao 5.000 ounce thời không chi lực. Việc nâng cấp vượt sâu học không bị tăng phí, Tô Hiểu chọn nâng cấp 11 cấp. Người đã thanh toán 55.000 ounce thời không chi lực. Vượt sâu học đang nâng cấp. Khi kho nâng cấp kỹ năng hoạt động, các tri thức cao cấp về vượt sâu bắt đầu xuất hiện trong đầu Tô Hiểu. Do biên độ tăng lên không lớn, cộng thêm việc hắn đã đạt đến cảnh giới chí cường đỉnh phong, Tô Hiểu chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi rồi nhanh chóng thích nghi với lần nâng cấp này. Số thời không chi lực còn lại là 30.150 ounce, đây là khoản không thể động tới, dùng làm vốn khởi động cho tiền thưởng săn giết tiếp theo. Tô Hiểu đi đến căn phòng trải đầy những trận đồ nghi thức, lấy ra vô tận chi hoàn kích hoạt kết nối với lễ tế của ba ngón. Một lúc sau, những cánh tay có ba ngón thò ra từ lớp màng mỏng tối đen. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra nguyên tội chi thư. Khi nguyên tội chi thư vừa xuất hiện, ba ngón vốn có vẻ chậm rãi thông dong bỗng nhiên hợp nhất tất cả cánh tay lại, tạo thành một cánh tay khổng lồ như người khổng lồ nhưng chỉ có ba ngón tay. Trên ba ngón tay này có những hoa văn rực cháy như được đúc bằng sắt nóng chảy. Tô Hiểu thấy rõ hình dạng thực sự của ba ngón tay lần lượt là ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa. Phần lòng bàn tay bên dưới ngón giữa đã bị cắt bỏ, vết đứt vẫn còn có thể nhìn thấy những khối thịt màu tím sẫm đang chậm rãi nhúc nhích. Ngón tay của ba ngón không có móng tay. Nhìn kỹ sẽ thấy, vị trí móng tay của ngón cái dường như có một khuôn mặt nhắm chặt ngũ quan. Ba ngón đúng là một tồn tại vực sâu thượng cổ, nhưng đối mặt với Tô Hiểu đang cầm nguyên tội chi thư, nó từ vẻ lười biếng trở nên ẩn chứa nguy hiểm. Tô Hiểu mở nguyên tội chi thư, lật đến trang thứ 8. Cùng với việc phong ấn bị hủy bỏ, một tiếng ong vang lên, phù văn nhân quả bên trong được giải phóng. Lý do lần giao dịch trước không trực tiếp đưa cho ba ngón là vì ở Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu có cơ hội hiếm hoi để nghiên cứu phù văn nhân quả trong điều kiện tuyệt đối an toàn. Phù văn nhân quả có sức mê hoặc mạnh mẽ, nhưng ở trong căn phòng chuyên thuộc được Luân Hồi Nhạc Viên chứng thực hoàn toàn, sức mê hoặc này giảm mạnh. Hơn nữa, sự gia tăng của hệ thống nhân quả đối với luyện kim học chủ yếu nằm ở phương diện tạo vật luyện kim và sinh vật luyện kim. Với trình độ luyện kim cơ giới học và sinh vật học kém cỏi của Tô Hiểu, nói một cách không hay, ngay cả việc sử dụng luyện kim học để kích thích phù văn nhân quả cũng chưa chắc thành công. Ngay cả vào thời kỳ điên cuồng lạm dụng nhân quả nhất của giới luyện kim ở kỷ nguyên thứ hai, dược tề học cơ bản không bị gia tăng nhiều. Lý do là, dược tề học là cây tiền tuyệt đối của các luyện kim sư. Những dược tề bị ô nhiễm bởi nhân quả có hiệu quả mạnh mẽ đến mức bất thường, nhưng chắc chắn sẽ gây ra vấn đề khi uống. À, phù văn nhân quả lộ ra dao động nhân quả mãnh liệt. Ba ngón dùng ba ngón tay, hừ nắm lấy phù văn nhân quả rồi chậm rãi rút đi. Trước khi nghi thức cực hạn này hoàn toàn biến mất, một vật bị ba ngón ném ra. Cạch, cả một cánh tay rơi xuống đất. Đây là cánh tay của nhân tộc. Nhìn theo tỷ lệ thì người này cao từ 2m6 trở lên, và đây là cánh tay phải. Ngươi thu hoạch được cánh tay phải của diệt pháp giả sơ đại, mức độ hoạt hóa thấp. Thấy lời nhắc này, Tô Hiểu rất ngạc nhiên. Dựa theo những gì hắn đọc được trong thư khố linh hồn, diệt pháp giả sơ đại đã bỏ mình từ kỷ nguyên thứ nhất, nghi là bị chí cao giả giết chết. Điều này có nghĩa là cánh tay này đã lìa khỏi cơ thể do chiến đấu từ thời kỳ đầu kỷ nguyên thứ nhất, thế mà đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn chết đi. Trận chiến khiến diệt pháp giả sơ đại bỏ mình kết thúc trước khi hắn bị cắt đứt cánh tay phải này trong lúc kịch chiến. Hơn nữa, không biết vì sao, cánh tay này lại rơi vào vực sâu. Diệt pháp giả sơ đại chết trong hư không. Hư không và vực sâu có quá nhiều khoảng cách. Điều này có nghĩa là, trong nhiều sự trùng hợp, nhân quả tử vong của diệt pháp giả sơ đại không lan tràn đến cánh tay phải này do bản thể đã chết. Dù vậy, từ kỷ nguyên thứ nhất đến bây giờ, việc vẫn còn mức độ hoạt hóa thấp quả thực là quá khoa trương. Còn về việc có phải do năng lượng vượt sâu ăn mòn dẫn đến hay không? Với đỉnh cấp vượt sâu học, LV12, bị động, của Tô Hiểu, hắn có thể rất chắc chắn rằng cánh tay này không bị vượt sâu ăn mòn nửa phần. Thực ra, so với việc cánh tay này vẫn còn mức độ hoạt hóa thấp, Việc nó đã ở trong vùng sâu xa của vực sâu suốt thời gian dài mà không bị bất kỳ lực lượng vực sâu nào ăn mòn mới là điều đáng kinh ngạc hơn. Ca ca ca. Tay phải của Tô Hiểu được bao bọc bởi lớp tinh thể, cầm lấy cánh tay phải Sơ Đại Eo vội vàng đi đến phòng thí nghiệm luyện kim. Mặc dù luyện kim cơ giới học và sinh vật học của hắn không ra sao, nhưng việc chế tạo thiết bị duy trì sự sống tứ chi là đạt đến trình độ đỉnh cao, đúng là món đồ cấp thiết cần có phẩm chất. Hơn nữa, sau khi chế tạo mẫu ban đầu, tiếp theo sẽ do bố Ung tăng cường bằng công nghệ thiên tài. Lấy ra một thiết bị duy trì sự sống tứ chi hoàn toàn mới, đặt cánh tay phải Sơ Đại Eo vào trong đó. Khi thiết bị được đóng lại, màn hình ở phía trên thiết bị sáng lên, bắt đầu hiển thị trạng thái của cánh tay phải Sơ Đại. Thấy trạng thái rất ổn định, hắn quyết định sẽ nghiên cứu thứ này vào thời gian nghỉ ngơi lần sau. Trong đợt chỉnh đốn lần này, vì muốn thăng cấp chí cường đỉnh phong, hắn thậm chí còn không quay về thế giới hiện tại. Ngay lúc này, Tô Hiểu nhận được một bức thư điện tử, là từ một thương nhân trân phẩm gửi tới. Đây là chức nghiệp thượng vị của giám định sư. Trước đó, ở vạn tộc giới, hắn đã mua một khối thủy tinh không rõ với giá 12.000 đồng linh hồn. Lúc này, khối thủy tinh đó đã hoàn thành giám định. Khối thủy tinh này chứa đựng ánh sáng bảy màu rực rỡ, có cảm giác nguyên tố tự nhiên mạnh mẽ. Ngoài ra, một loại cảm giác số mệnh quen thuộc nhưng xa lạ truyền ra từ khối thủy tinh này. Hắn đi đến dưới gốc hắc phong thụ, ngồi khoanh chân minh tưởng. Điều này giúp hắn dần có trải nghiệm trực quan hơn về cảm giác số mệnh trong khối thủy tinh bảy màu trong tay, đó là khí tức số mệnh của ảnh diệt pháp. Điều này làm Tô Hiểu xác định một điều, việc hắn mua khối thủy tinh không rõ này lúc đó không phải là ngẫu nhiên, mà có sự can thiệp nhất định của số mệnh. Hơn nữa, bên tạo ra sự cộng hưởng số mệnh này không có ác ý, nếu không hắn đã có thể phát hiện sớm hơn. Ca ca ca. Khối thủy tinh bảy màu trong tay Tô Hiểu phát ra tiếng giòn tan như không chịu nổi gánh nặng, cuối cùng vỡ vụn. Cảnh tượng xung quanh dần bị ánh sáng trắng bao phủ, chỉ còn lại Tô Hiểu và gốc hắc phong thụ phía sau hắn, hoàn toàn thoát khỏi ảo cảnh nguyên tố này. Cỏ cây xung quanh mọc lên, chỉ trong thời gian ngắn căn phòng đã biến thành một biển hoa trắng xóa. Xa xa, chiếc cối xay gió chậm rãi xoay chuyển. Trên cánh đồng hoa mênh mông vô bờ, là những người nông dân trồng hoa đang chăm chỉ lao động. Một phụ nhân trung niên đang cõng một đứa trẻ nhỏ. Hắn đang ở trên cánh đồng hoa, đuổi bắt bọ tê giác bụng mật. Bọ tê giác bụng mật đã ăn đủ mật hoa, với chiếc bụng mập mạp phát ra tiếng ong ong bay đi. Đứa trẻ có mái tóc màu xám ngã một cái cũng không bận tâm chút nào. Hắn không phải là ham chơi, bọ tê giác bụng mật là vật nuôi yêu thích nhất của bọn trẻ trong thành. Bắt được một con, đó chính là một khoản thu nhập thêm. Là vậy, khi đó ta đã biết làm sao để gánh vác chi phí gia đình cùng mẫu thân, nhưng ai có thể ngờ rằng, sau này ta sẽ trở thành thi pháp giả, còn được mang danh hiệu ma năng đạo sư. Ngồi tùy ý trong luồng sáng trắng, người đàn ông tóc xám trắng mặc áo vải thô màu đen lên tiếng. Đừng nhìn lần đầu chúng ta giao phong, ta chỉ có bát pháp hạch à, đúng rồi, nếu dùng cách phán đoán của đội hình viên, thì sắp xỉ cấp bát. Đừng nhìn khi đó ta chỉ là chuẩn bát, nhưng trình độ gợi mở giảng bài cho nhóm thi pháp giả mới sinh của ta, nếu đặt ở tinh áo thuộc vĩnh hằng, cũng đứng trong top 10. Thực lực mạnh mẽ không có nghĩa là hiểu cách dạy bảo, và hơn nữa, đối với các thi pháp giả thế hệ mới, không cần dùng đến kiến thức cao siêu, tất cả đều là kiến thức pháp hệ từ cấp tam, thậm chí cấp nhị trở xuống. Mà sự gợi mở này đối với một thi pháp giả mới sinh lại rất quan trọng. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là Hells có địa vị rất cao ở tinh áo thuộc vĩnh hằng, nhiều nhất là có địa vị hơn các đạo sư khác mà thôi, giống như chức vụ chủ nhiệm giáo dục. Tinh áo thuộc vĩnh hằng có quá nhiều nhân tài, cũng vì vậy, Hells lúc bấy giờ ngay cả tầng trung cũng không tính, chỉ là trong một học khu của y trọng thời học viện thì có chút quyền phát ngôn. Vấn đề là, trọng thời học viện tổng cộng có hơn 200 học khu. Trước đây, ma năng đạo sư Hells đã đến Ê Nguyên Thần Hương để trộm cướp nguyên tố tự nhiên. Tổng cộng đã huy động 156 thi pháp giả, gồm một người chuẩn bát, 102 người thất, 41 người lục và 12 người ngũ. Hơn nữa, Nguyên Thần Hương là thế giới cấp thất, mà năng đạo sư chuẩn bát cấp Hells đến đó là vô địch. Chính xác hơn, đó thực ra là một lần đi dạy thực tế. 102 thi pháp giả bắt đầu nắm vững cách trộm cướp nguyên tố tự nhiên của một thế giới. 41 thi pháp giả cấp lục kia đều là học sinh cũ của Hells. Cơ hội an toàn 99% này rất hiếm, nên Hells đã đưa tất cả học sinh cũ này đi, coi như giúp họ làm quen trước. Đến cấp thất, họ có thể nắm vững cách trộm cướp nguyên tố ngoài môi trường hư không. Còn 12 thi pháp giả cấp ngũ kia, tất cả đều là con cháu của các phái lớn ở tinh áo thuộc Vĩnh Hằng, quan hệ rất cứng, được nhét vào chỗ Hells để hắn dẫn đi, xem thế nào là cướp đoạt sức mạnh nguyên tố ngoài môi trường hư không, tục gọi là mở mang tầm mắt. Kiểu thế giới được cây hư không chứng nhận này, nhưng sự hủy diệt và phồn vinh, cây hư không sẽ không can thiệp chút nào. Đối với những người làm phép này, có thể nói là cực kỳ an toàn. Thế giới cấp thất, sức chiến đấu cấp bát căn bản không thể vào. thi pháp giả chuẩn bát cấp Hells là vô địch. Vấn đề là, họ đã gặp ảnh diệt pháp Bequaya. Kết quả là, toàn diệt, bao gồm cả ma năng đạo sư Hells. Chỉ có điều, ma năng đạo sư Hells có hai cơ thể, một bộ chết đi, ý thức quay về cơ thể chính ở tinh áo thuộc vĩnh hằng, thành công thoát chết. Bequaya, thực ra, ta đã chết từ rất lâu rồi, bị ngươi giết chết, bị các thi pháp giả hành hạ đến chết. Họ quá muốn biết, vượt sâu vào nguyên tố, liệu có thể chuyển hóa lẫn nhau hay không? Bị tồn tại dị giới của tinh giới chú sát, bị sinh vật vượt sâu nuốt ăn. Mỗi lần ta chết đi, đều có thể nhớ lại một chút gì đó. Nào có cái gọi là nhà nguyên tố học đột nhiên tỉnh ngộ, ta chẳng qua chỉ là vật chứa ý thức của các nhà nguyên tố học đời trước mà thôi. Nhà nguyên tố học đội mũ trùng Hells ngẩng đầu, lờ mờ lộ ra một nửa khuôn mặt héo úa dưới mũ trùng. Đây là vận mệnh, cũng là lời nguyền đau khổ tột cùng. Bequaya, ngươi có thể sẽ không tin, hiện tại ta dù không có lực lượng, lại khó giết hơn những kẻ huyết mạch vượt sâu kia. Thành viên ám sát bộ của tinh áo thuật vĩnh hằng đã dùng đủ loại phương pháp giết chết ta mấy vạn lần, ta vẫn cứ tỉnh lại. Cơ thể tàn tạ dần dần phục hồi, nhưng còn linh hồn thì sao? Chịu đựng quá nhiều đau khổ, linh hồn sẽ bị xẹp đi. Nhà nguyên tố học Hells giơ tay phải lên, ống tay áo rộng thùng thình trượt xuống đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay và bàn tay khô héo của hắn. Cánh tay này như bị phơi khô, bên trong giường như có côn trùng đang chậm rãi bò vào. Có thể nói ra những điều này với ngươi, thật tốt a, mặc dù ta không thể lý giải, ngươi đã bằng nghị lực của bản thân, từng bước một giết thành thiên tuyển duy nhất như thế nào, nhưng nói ra những bí mật này với ngươi sẽ không bị vận mệnh phản phệ. Để báo đáp lại, ta cho ngươi một khoảng thời gian. Nhà nguyên tố học Hells nở nụ cười. Tô Hiểu im lặng, hắn hiểu rõ, nhà nguyên tố học đối diện đang chịu đựng vô tận đau khổ này, chỉ muốn bày tỏ, không cần trả lời. Thời gian ngươi bị nguyên tội nuốt chửng, còn lại 30 ngày. Ngươi chỉ còn 30 ngày nữa. Những vật nguyên tội này có thể giúp ngươi đạt đến đỉnh cao nhất của Phong Lâm. Ngươi càng mạnh, chúng có thể dẫn động nhân quả nguyên tội càng mạnh mẽ. Nếu sự thích sưu tập và cất giữ cứ được thỏa mãn, thời gian này sẽ càng ngắn. Ta không hy vọng ngươi chết, nhưng cũng chỉ có thể giúp ngươi đến đây. Thù lao. Tô Hiểu mở miệng, nghe vậy, nụ cười trên mặt nhà nguyên tố học Hells dần dần rạng rỡ, nhưng lại có vài phần bất đắc dĩ và vặn vẹo. Hắn nói, nếu như, ta nói nếu như, ngươi thật sự có một ngày có thể chiến thắng vị kia, ngươi sẽ là người mạnh nhất không thể nghi ngờ. Lúc đó, giết ta, để ta, chìm vào bóng tối đi. Rời xa nỗi đau không ngừng chết đi sống lại. Trước đây, vị kia của viên luân hồi các ngươi, đến bước chủ vực sâu kia, đã bị buộc dừng lại. Hy vọng ngươi có thể tiến thêm một bước. Nói xong câu đó, cơ thể của nhà nguyên tố học Hells bắt đầu dần dần vỡ vụn, môi trường nguyên tố xung quanh cũng dần dần xé rách, như một bức tranh bị đốt cháy, nhanh chóng cháy hết, tan biến. Tô Hiểu mở to mắt, tạm thời không bàn đến việc nhà nguyên tố học Hells nói thật hay giả, nhưng việc giải quyết phản phệ của nhân quả nguyên tội càng sớm càng tốt, quả thực là rất cần thiết. Năm con ở vẫn diệt tinh kia là mở đầu cho việc bài trừ nhân quả này, giống như một vở kịch, trực tiếp đi vào phần cuối cùng sẽ rất đột ngột, chắc chắn sẽ làm cho việc bài trừ nhân quả nguyên tội trở nên cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy, màn đầu tiên của vở diễn này cần phải bắt đầu từ năm con kia. Nếu màn mở đầu đủ đặc sắc, tiếp theo chắc chắn sẽ có phần diễn của một trong số chúng. Tô Hiểu theo cửa hông khu gieo trồng, đi vào phòng thí nghiệm luyện kim. Hắn đi đến trước một vật chứa kim loại cao ngang người. Mở vật chứa ra, bên trong là chất lỏng màu đen. Tô Hiểu cứ thế tay không nhúng vào chất lỏng màu đen. 268 điểm kháng tính vượt sâu quả thực có thể làm được như vậy. Từ trong năng lượng vượt sâu dạng lỏng, mặt quỷ cười điên lao ra. Chiếc mặt nạ lúc này trở nên xám trắng hơn, hơn nữa chất liệu trở nên mềm mại, còn mọc thêm một bộ phận. Từ chiếc mặt nạ mềm mại lúc trước, nó biến thành quy mô nửa cái đầu, có thể hoàn toàn bao phủ khuôn mặt, thậm chí lan tràn đến sau tai và các khu vực khác. Mặt quỷ cười điên. Xuất xứ, dưới đáy vực sâu. Phẩm chất, cấp vực sâu. Loại hình, mặt nạ ký sinh. Độ bền, 1/500, tăng dần sau khi ký sinh. Yêu cầu sử dụng, 0. Hiệu quả trang bị 1, ký sinh mộng cảnh, chủ động khi chiếc mặt nạ này bị nhiễm nhân quả, khí tức, dấu máu. Của người khác ngoài ngươi, những thứ có thể đại diện cho sự tồn tại của ý cá thể, nó sẽ xâm nhập vào. Giới mộng y và sau khi mục tiêu đi vào giấc ngủ, lặng lẽ hoàn thành việc ký sinh khuôn mặt lên người đó. Gợi ý, sau khi hoàn thành ký sinh mộng cảnh, để mặt quỷ y sẽ hòa nhập cấp độ nhân quả với da mặt của người bị ký sinh. Gợi ý, ở trạng thái hiện tại, cách duy nhất để bóc bỏ y mặt quỷ là vĩnh viễn từ bỏ một loại nhân quả tồn tại của bản thân, đồng thời lột bỏ toàn bộ khuôn mặt của chính mình. Hiệu quả trang bị 2, đang ký sinh, bị động cùng với việc ở mặt quỷ ký sinh, độ bền trang bị của nó sẽ dần phục hồi. phục hồi đến 50 điểm, tức là bước đầu ảnh hưởng đến lựa chọn tiềm thức của người bị ký sinh. Khi độ bền phục hồi đến 200 điểm, đề mặt quỷ có thể ở mức độ nhất định mê hoặc người bị ký sinh. Khi độ bền phục hồi đến 500 điểm, đề mặt quỷ có thể tiến hành tiếng cười điên dại. Hiệu quả trang bị 3, tiếng cười điên dại, chủ động phát ra tiếng cười điên dại khiến tất cả mục tiêu cá thể trong phạm vi 5.000m xung quanh, bắt buộc phải cười điên dại, và tiếng cười này ít nhất kéo dài 3 giây. Nhắc nhở, là mặt quỷ hoàn thành lần này cuồng tiếu, nó sẽ triệt để thay thế vật chủ ký sinh. Nhắc nhở, hoàn toàn thăng cấp trạng thái mặt quỷ mỗi cách 10 giây, liền có thể làm cho tùy ý mục tiêu trong phạm vi 500m xung quanh, tiến vào trạng thái cuồng tiếu kéo dài 0.5-300 giây. Nếu cuồng tiếu vượt quá 5 giây, người cuồng tiếu sẽ chịu một lần phán định tức tử mỗi giây tiếp theo. Nhắc nhở, nếu mặt quỷ phóng thích cuồng tiếu nhân quả ô nhiễm, cuồng tiếu sẽ có tính truyền nhiễm. Trước khi người cuồng tiếu chết vì phán định tức tử, tất cả những ai nhìn thấy, nghe thấy hoặc cảm nhận mục tiêu cuồng tiếu bằng mọi giác quan sẽ bị lây nhiễm cuồng tiếu, tiến vào trạng thái cuồng tiếu và bản thân mục tiêu đó vẫn có tính truyền nhiễm mạnh. Nhắc nhở, tất cả mục tiêu chết vì cuồng tiếu đều sẽ bị mặt quỷ khống chế xác chết sau khi chết. Xác chết này có thể hoàn thành một số mệnh lệnh nhất định hoặc phát ra cuồng tiếu một lần nữa để ô nhiễm khu vực xung quanh bằng cuồng tiếu. Hiệu quả trang bị 4, ách nạn phục hồi, hạch tâm bị động, mặt quỷ đang trong trạng thái phục hồi, mỗi khi ký sinh triệt để một mục tiêu, nó sẽ phục hồi ở một mức độ nhất định. Nhắc nhở, mỗi khi mặt quỷ hoàn thành một lần ký sinh triệt để, người sẽ thu hoạch được một viên nhân quả chi hạch. Điểm, 24.680 điểm. Giới thiệu vắn tắt, ha ha ha ha ha. Giá bán, không cách nào bán ra. Cùng tiếu mặt nạ vô cùng tà môn. Tô Hiểu đi tới khu vực nghi thức nhãn chi, nhìn năm vật chứa bịt kín phía trước, bên trong đại diện cho năm tên thôn phệ giả. Cuối cùng, hắn chọn tam đại thôn phệ giả ám dương. Nguyên nhân là, tên này dù chiến lực cao, gần bằng tiêu chuẩn khống chế không tốt trước kia, tạo ra HA chiến sĩ lục giác, nhưng tên này chỉ số thông minh thấp, điều này không nghi ngờ gì có thể khiến cuồng tiếu mặt nạ hoàn thành ký sinh một cách ổn thỏa hơn. Chuyến đi vẫn diệt tinh lần này, Tô Hiểu không phải một mình đối đầu Điện Minh Thần, cần phải biết, điều này căn bản không thực tế. Thứ nhất, Minh Thần là chí cường đỉnh phong, lại là một trong những đội mạnh nhất ở cấp độ này. Hơn nữa, vẫn hỏa tinh ở giữa kỷ nguyên thứ hai trở về trước, đã là siêu thoát chi giới. Trải qua nhiều năm như vậy, không ai có thể đảm bảo Điện Minh Thần chiếm giữ tài nguyên của một siêu thoát chi giới trong nhiều năm như vậy sẽ không có cổ thần cường đại chen chân giữa siêu đỉnh tiêm chí cường đỉnh phong. Điều này không hợp lý. Lấy ví dụ bên tinh áo thuật Vĩnh Hằng, trên mặt nổi chiến lực, không tính chí cao nhân, chỉ có hồn đại nhân một vị chí cường đỉnh phong, pháp sư hiền giả Sephelia là tân tấn chí cường, lãnh phong vương là tuyệt cường chí cường, không biết, còn có một loạt cao tầng tuyệt cường khác. Điều này kỳ thật rất hợp lý. Với cấu hình này, cộng thêm chí cao nhân không thể chiến thắng, tinh áo thuật Vĩnh Hằng là bá chủ vô địch trong cả tinh giới. Tại sao còn phải tiết lộ thêm, vị pháp sư nào tiếp theo sẽ thăng cấp chí cường? Thậm chí đạt tới chí cường đỉnh phong. Trong tứ đại phe phái, lãnh tụ phe phái pháp sư áo thuật là pháp sư hiền giả Sephelia, bất luận là đỉnh tiêm tuyệt cường hay tân tấn chí cường, đều rất bình thường, dù sao đây là phe phái duy nhất mới phát khởi trong tứ đại phe phái. Phe phái ma năng thì càng khỏi nói, lãnh tụ của nó là viện trưởng Qua, đã bị Tô Hiểu giết chết. Nguyên nhân là, viện trưởng Qua là viện trưởng của học viện trọng thời. Khi tinh áo thuật Vĩnh Hằng mới hưng khởi, ông đã đảm nhiệm chức vụ này. Học viện trọng thời đã sản sinh ra quá nhiều cường giả cho tinh áo thuật Vĩnh Hằng. Sephelia trước kia, khi còn là thiếu nữ, đều là học viên của học viện trọng thời. Hơn nữa, phe phái ma năng là phe phái cần cảnh giác nhất trong ba phe phái lớn. Cho dù bên này đột nhiên xuất hiện một vị chí cường đỉnh phong cũng là bình thường, bởi vì chiếm giữ lượng tài nguyên khổng lồ như vậy, cộng với hệ thống lực lượng mà pháp sư nắm giữ, là một trong hai hệ thống mạnh nhất tinh giới. Phe phái ma năng giống như đang ngủ đông và chờ đợi thùng thuốc nổ hư không này bị châm ngòi, mới chính thức lộ ra răng nanh. Còn với phe phái linh hồn có hồn đại nhân làm chủ bài, kỳ thật mới là phe phái gặp khó khăn nhất trong tinh áo thuật Vĩnh Hằng. Dù sao, nó không phải chính quy của hệ thống nguyên tố, mà là nhánh chính của tháp linh hồn chung, sau đó mới liên minh tới. Cũng vì vậy, phe phái linh hồn mới cần phải thể hiện đủ bá đạo, hồn đại nhân mới cần thiết cho thế giới bên ngoài biết, chí cường đỉnh phong của tinh áo thuật Vĩnh Hằng nằm ở phe phái linh hồn. Ngược lại, bên phe phái nguyên tố, lãnh tụ bên này là Lãnh Phong Vương. Phe phái nguyên tố cho người cảm giác lười biếng lại tùy ý, bất luận là Lãnh Phong Vương hay con trai hắn là Phong Vương Tử, bao gồm cả đám cao tầng, bảy thành đều là như vậy. Vì sao lại thế? Ai ở nhà mình còn đặc biệt gò bó chứ, nhất định là dép lê thêm áo ngủ, muốn thoải mái bao nhiêu thì thoải mái bấy nhiêu. Không nói gì khác, cái tên phe phái nguyên tố đã đại diện cho rất nhiều chuyện. Nguyên tố là nguồn sức mạnh của tinh áo thuật Vĩnh Hằng, là bộ phận cốt lõi nhất làm nên bá chủ. Cũng vì vậy, từ đầu đến cuối có tin đồn rằng, Lãnh Phong Vương kỳ thật đã sớm là chí cường đỉnh phong, nhưng không cần thiết phải tuyên bố ra ngoài, bởi vì không có lợi ích gì, ngược lại sẽ khiến các thế lực lớn của hư không cảm thấy áp lực, xuất hiện các loại kết minh. Thử nghĩ xem, Lãnh Phong Vương tuyên bố ra ngoài, mình thăng cấp chí cường đỉnh phong, có lợi ích gì? Địa vị. Hắn là lãnh tụ của phe phái Nguyên Tố, là một trong nhóm nhỏ người có quyền lực nhất cả tinh giới. Tài phú. Đừng đùa, vị này mỗi tháng hạn ngạch hắc phong thụ đều có dư. Hơn nữa, nếu công bố chuyện này, tiếp theo có chuyện gì cần người cường đại ra mặt phiền phức, liền không thể chỉ định chí cường đỉnh phong duy nhất của tinh áo thuộc vĩnh hằng hồn đại nhân. Cho nên, Lãnh Phong Vương là đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, mình là chí cường đỉnh phong. Đương nhiên, nếu hư không thật sự bộc phát loạn chiến toàn diện, Lãnh Phong Vương sẽ cho thế nhân biết, chí cường đỉnh phong hệ thống nguyên tố truyền thống pháp sư, rốt cuộc, mạnh cỡ nào. Sở dĩ Tô Hiểu cân nhắc tinh áo thuộc vĩnh hằng là bởi vì, lần này hắn đối phó Minh Thần, hồn đại nhân của tinh áo thuộc vĩnh hằng có khả năng xuất hiện với xác suất vượt quá 7 thành. Dù sao, giữa pháp sư và cổ thần, không có mâu thuẫn. Minh Thần sẽ coi thường lời mời hợp tác của người khác, nhưng hồn đại nhân của tinh áo thuộc vĩnh hằng, Minh Thần sẽ cân nhắc, đồng thời cục diện hiện tại, khiến Minh Thần có xác suất 9 thành trở lên, sẽ đồng ý hợp tác. Bởi vì lúc này ở Vẫn Diệt Tinh, trừ Điện Minh Thần là kẻ thống trị tuyệt đối, còn có thế lực siêu tuyến một, giáo phái đêm tối. Mẫu dạ Umnayala, người đã sớm thu hoạch được vô tận bản nguyên, cũng đã thành công thăng cấp chí cường đỉnh phong khi Tô Hiểu còn ở di tích Rạng Đông. Cũng là cổ thần, mẫu dạ vẫn không phải đối thủ của Minh Thần, nhưng nếu Tô Hiểu cùng hồn đại nhân cũng tham chiến, thì sự việc sẽ như thế nào, vẫn chưa thể biết được. Hơn nữa, Tô Hiểu tin tưởng, lần này có một người bạn cũ, nhất định sẽ tới Vẫn Diệt Tinh. Không sai, chính là Linh Mục, người đã triệt để nắm giữ hệ thống tồn tại. Ngoài ra, còn có tin tức từ Guiac, là lão nhân bất tử ở tòa tinh không, đang ở trong Vẫn Diệt Tinh. Đây là tin tức mấy ngày trước. Tình huống càng không hợp lẽ thường hơn là, một tháng trước, Lộc Thần đã xuất hiện ở Vẫn Diệt Tinh, và đã giết chết mấy tên cổ thần. Cho rằng đã xong. Không phải. Giáo phái đêm tối, là địa đầu xà, nắm giữ tình báo về Vẫn Diệt Tinh có thể nói là tương đối cao. Có một tình báo là, trưởng lão Tân Tấn của gia tộc A Dúc hậu duệ vượt sâu, phu nhân nhận, đã tới Vẫn Diệt Tinh mấy ngày trước. Cùng đi với nàng, là một trong những thành viên gia tộc Rung, Thủ Hoàng Xích Hồng Bốn Chi Đế La. Vị này cũng là chí cường đỉnh phong. Nói cách khác, chí cường đỉnh phong tiếp theo ở Vẫn Diệt Tinh như sau: Minh Thần, Tô Hiểu, Hồn Đại Nhân, Mẫu Dạ, Lão Nhân Bất Tử, Lộc Thần, Phu Nhân Nhận, Thủ Hoàng Xích Hồng Đế La. Tám vị chí cường đỉnh phong rõ ràng là muốn tiến hành một trận đại loạn đấu cấp thần tiên ở Vẫn Diệt Tinh. Điều này khiến người ta không khỏi lo lắng, liệu Vẫn Diệt Tinh có thể trở thành siêu thoát chi giới đầu tiên diệt vong trong ba siêu thoát chi giới của kỷ nguyên thứ hai hay không? PS, ngày mai là chủ nhật, nghỉ ngơi một ngày, xin lỗi các độc giả. Thời gian còn chưa đủ một giờ, Tô Hiểu bước vào phòng thí nghiệm luyện kim, khởi động ư nghi thức mắt e đã bố trí từ trước. Tiếng động nhịp nhàng từ phía trước truyền đến, từng con mắt ướt lạnh từ từ hé mở, để lộ ra trong mắt được cấu thành từ vô số con ngươi nhỏ hơn, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Ngay lập tức, nhân quả của hắn bị nhiễm hơi thở cổ thần. Tô Hiểu chỉ ngồi trên chiếc ghế pha lê chờ đợi. Khi thời gian sắp hết hạn ở Luân Hồi Lạc Viên, hắn kích hoạt quyền hạn triệu hoán số mệnh. Kiểm tra, người sắp bước vào thế giới mới. Do lựa chọn y triệu hoán số mệnh, thế giới kế tiếp sẽ được quyết định dựa trên nhân quả số mệnh của ngươi. Người sắp tiến vào giới siêu thoát Vẫn Diệt Tinh. CANH cáo, Vẫn Diệt Tinh thuộc nhóm thế giới nguy hiểm nhất trong các thế giới cấp tối thượng. Ngươi cần cân nhắc kỹ lưỡng việc tiến vào thế giới này hay không? Đã chọn tiến vào Vẫn Diệt Tinh. Bắt đầu truyền tống. Lần truyền tống này dự kiến cần chờ sau 1 phút 52 giây. Nhìn thấy lời nhắc cuối cùng, Tô Hiểu hơi nghi hoặc. Liệu đây có phải là thời gian để truyền tống đến Vẫn Diệt Tinh không? Có vẻ không phải. Hắn vẫn chưa bị truyền tống. Vậy khoảng thời gian đó có lẽ là đếm ngược. Đếm ngược. Tô Hiểu chợt nhớ lại. Có những giới vực quá xa xôi cần đếm ngược. Thường thì đếm ngược 3. 2, 1, nghĩa là sẽ có một cú đấm sau gáy. Nếu 5. 4, 3, 2, 1, thì cú đấm sẽ mạnh hơn nhiều. Nếu đếm ngược từ 10 đến 1, thì hãy chuẩn bị tâm lý đi. Vấn đề là lần đếm ngược này lại tính bằng phút. Khi thời gian chỉ còn dưới 10 giây, phong chữ đếm ngược đột nhiên chuyển sang màu đỏ máu, càng khiến Tô Hiểu chắc chắn rằng thứ này thực sự là đếm ngược truyền tống. Khi con số biến thành 0, Tô Hiểu bỗng cảm thấy toàn thân dựng tóc gáy. Trước đây chỉ là ảo giác, nhưng lần này, hắn thực sự cảm nhận được một luồng kình phong đánh mạnh vào sau đầu. Rầm. Trước mắt Tô Hiểu chìm vào bóng tối. Thời gian vào khoảnh khắc này dường như cũng mất đi khái niệm. Nhà hoa cổ tư, hoa hoa nhãn tư. Tô Hiểu tỉnh lại trong tiếng cầu nguyện đều đặn và vang vọng. Hắn vừa mở mắt đã ngồi dậy khỏi chiếc giường gỗ đang nằm. Không đúng, đây không phải là giường gỗ. Đây là một túp lều được dựng bằng những thân cây thô ráp, lợp bằng lá cây và dây leo, chỉ đủ che mưa. Tô Hiểu đưa tay che lấy sau đầu. Một lúc sau, dư chấn của cuộc truyền tống mới dần tan biến, khiến hắn bắt đầu cảm nhận rõ ràng thế giới mình đang ở bầu trời u ám, nhiệt độ không khí khô nóng, mặt đất màu đất sét không một ngọn cỏ. Con suối gần đó chảy qua những vũng nước đục đầy độc tố. Không khí thoảng một mùi nồng nặc. Trên vùng đất hoang vu, thứ thường thấy nhất không phải đá, mà là những đống hài cốt lớn nhỏ rải rác. Những hài cốt này được chất thành hình dạng đặc biệt, trông giống như một chữ phong. Chỉ có điều, sau khi được chất bằng xương cốt và còn dính chút thịt khô héo đỏ sẫm, một cảm giác tà dị nhưng uy nghiêm ập đến. Ở đằng xa là vô số chủng tộc đang phủ phục, quỳ rạp trên mặt đất, kéo dài đến tận chân trời. Trong đó có một phần ba là nhân tộc, phần lớn hơn là tộc thằn lằn hình người giống thằn lằn và còn có những dị tộc với hình dáng khác nhau. Các sinh vật có trí tuệ ở thế giới này hoàn toàn không tồn tại bất kỳ mâu thuẫn nào. Sự phân chia chủng tộc giữa họ dĩ nhiên là rất đoàn kết. Dù là nhân tộc, tộc thằn lằn, dị tộc, hay nói cách khác, chỉ cần là sinh linh, họ sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ nhau khi có thể. Bởi vì, việc sống và sinh sôi ở đây đã tiêu tốn hết sức lực, không còn năng lượng để tranh chấp chủng tộc hay giành giật lợi ích. Các cổ thần ở Vẫn Diệt Tinh duy trì một tiêu chuẩn chúng sinh bình đẳng đối với tất cả sinh vật có trí tuệ. Miễn là không tiêu diệt hết lũ súc vật này, thì mọi thứ đều ổn. Ngay cả khi dân bản địa của thế giới này sắp diệt vong cũng không sao. Trong bốn nguyên tội dưới trướng minh thần, tội sắc Inna và tội phạm ăn quế cơ đều có thể khiến dân số bản địa sinh sôi nảy nở trong vài năm. Đây cũng là lý do chính khiến các sinh vật có trí tuệ ở thế giới này vẫn chưa bị diệt vong. Tô Hiểu nhìn thấy, cách đó hàng trăm mét, vô số nhân tộc, tộc thằn lằn, dị tộc đang quỳ sát, trải dài đến tận chân trời. Miệng họ lẩm bẩm những lời cầu nguyện không hiểu. Dưới ảnh hưởng của một sức mạnh nào đó, lời cầu nguyện của họ rất đều đặn. Mặc dù giọng nói của mỗi người không lớn, nhưng khi tập trung lại, chúng vang động trời đất. Tất cả nhân tộc, tộc thằn lằn, dị tộc đều có một điểm chung, trên cổ họ, hoặc dùng dây thừng thô ráp, hoặc gân động vật, treo một chiếc xương sườn. Khi họ cầu nguyện, thần danh của cổ thần được khắc trên chiếc xương sườn này phát ra ánh sáng trắng mờ. Muốn sống sót ở Vẫn Diệt Tinh, việc đầu tiên cần làm là tín ngưỡng cổ thần. Cách tín ngưỡng rất đơn giản, sau khi trưởng thành, rút một chiếc xương sườn của mình dâng cho một vị cổ thần nào đó, tức là khắc ấn tôn danh của thần lên đó. Thần hiệu thật dĩ nhiên không thể biết, nhưng tôn danh thì có thể. Ví dụ, tôn danh của thần được khắc ấn nhiều nhất ở Vẫn Diệt Tinh là Minh Thần. Chỉ khi trở thành tín đồ của cổ thần mới có tư cách sống sót ở Vẫn Diệt Tinh. Nếu không, không khí độc, nước độc, cùng với sự điên cuồng có thể lây nhiễm qua nhiều phương tiện ở khắp mọi nơi, mất kiểm soát, lý trí bị nuốt chửng, tất cả đều đủ để cướp đi sinh mạng. Tô Hiểu nhìn về phía chân trời mờ ảo, nơi mặt trời lặn. Vẫn Diệt Tinh rất ít có buổi sáng và buổi trưa. Phần lớn thời gian là hoàng hôn và ánh sáng mờ ảo vào sáng sớm. Tiến vào thế giới, Vẫn Diệt Tinh. Độ khó thế giới, LV89LV105. Vị trí, mộ địa linh hồn sa mạc ISO. Nguồn gốc thế giới, 0%, không thể thu hoạch. Tóm tắt thế giới, sự khởi đầu và kết thúc của mọi thứ. Điện Minh Thần, kẻ thống trị tuyệt đối của thế giới này, do cổ thần mạnh nhất Minh Thần kiểm soát. Dưới trướng Minh Thần có bốn nguyên tội làm tâm phúc và trợ thủ đắc lực. Ngoài ra còn có các tay sai khác, bao gồm 12 tổng giám mục do đại giám mục thống lĩnh, cùng với đoàn săn thú pháp sư. Giáo hội Hắc Dạ, do thần của sự chìm đắm trong bóng tối, mẫu thân của Hắc Dạ Umnayala thống trị, một thế lực mạnh mẽ nằm ở thành phố bí ẩn Yagu, yếu hơn Điện Minh Thần. Học phái Yagu, nguyên là phe trung lập, nhưng bị mẫu thân của Hắc Dạ cướp đi hang ổ, lại bị Điện Minh Thần truy sát. Hiện đã phản công toàn diện cả hai phe. Giáo hội bóng tối, đây là phe tín ngưỡng thế lực tà ác của vực sâu, một thế lực cổ xưa đã lớn mạnh và hoành hành ở thế giới này trước khi siêu thoát. Hiện đã liên minh với học phái Yagu, vừa cung cấp sự che chở cho một lượng lớn dân thường của thế giới này, vừa thành lập liên minh phản kháng, chống lại thế lực cổ thần. Tổng bộ nằm ở thành trì tị nạn O, thành trì tị nạn quy mô lớn. Thế giới, bắt đầu. Tóm tắt thế giới lần này, lượng thông tin cực kỳ ít ỏi. Không phải Vẫn Diệt Tinh không có sự kiện lịch sử, mà là ở giới này, nỗi khổ đau của sinh linh đã nhiều đến mức không thể đếm hết. Là cổ thần mạnh nhất của giới này, một trong những cấu thành tín ngưỡng của Minh Thần chính là khổ đau, hơn nữa khổ đau chiếm một phần rất lớn trong lực lượng tín ngưỡng này. Thực ra, khổ đau chưa bao giờ chỉ là cảm xúc tiêu cực. Trên phương diện nhân quả, một trong những nhánh của khổ đau lại là sinh mệnh. Chỉ khi sống, mới có thể cảm nhận được khổ đau. Không thiếu các thế giới cấp cao đều có một hệ thống lực lượng, đó là kỳ tích khổ đau. Thực tế, nguồn gốc chân chính của hệ thống lực lượng này chính là vẫn diệt tinh. Còn tiếp, càng chính xác mà nói, thành bang lớn nhất của vẫn diệt tinh, Vĩnh Hằng Chi Thành O, nằm dưới chân Minh Thần Điện, là một tòa kiến trúc cao vút có tên gọi Giáo đường Giả Thú. Giáo đường Giả Thú là tổng bộ của đoàn săn vu sư. Những thợ săn vu sư này đều là chó săn trung thành dưới trướng Minh Thần. Trước đây, chúng được gọi là thần bộc, cho đến khi học phái Gia Gu thông qua nghi thức mắt để lực lượng cổ thần không còn chỉ nằm dưới sự kiểm soát của cổ thần, vu sư mới ra đời. Vu sư có thể nắm giữ lực lượng cổ thần ở một mức độ nhất định, nhưng phải trả giá bằng sự điên cuồng, biến dị thân thể, mất kiểm soát, nhìn thẳng vào những nhiễu động không thể diễn tả. Tuy nhiên, điều này vẫn không ngăn được vu sư mọc lên như nấm sau mưa. Chỉ là những con kiến hôi, thế mà lại nắm giữ lực lượng giống như cổ thần, dù lực lượng này còn chưa đủ mạnh, thậm chí chưa bằng 1/10, đồng thời cũng vì hành vi bất tuân thần này mà phải trả giá. Nhưng đối với đám cổ thần trong Minh Thần Điện, đây vẫn là sự khiêu khích đến từ kiến hôi. Sau khi Minh Thần ngầm đồng ý, đoàn săn vu sư được thành lập. Lúc đầu, tổng bộ của đoàn săn vu sư không phải là giáo đường giả thú mà là giáo đường tài thần. Nhưng đám chó săn cổ thần này, sau khi đối mặt với vu sư, mới phát hiện mọi chuyện không hề đơn giản. Đây chính là lực lượng cổ thần. Đám chó săn từ ban đầu hung tàn phẫn nộ, dần dần bị thức tỉnh. Một đội săn vu tổng cộng 15 thành viên, khi đối phó với một vu sư, phải trả giá bằng gần nửa số người chết hoặc bị thương, mà còn chưa chắc đã bắt được vu sư đó. Vu sư đầu tiên trong lịch sử là do người học cổ thần của học phái Gia Gu tạo ra. Học phái này đã nhìn trộm lực lượng cổ thần nhiều năm. Tuy nói nắm giữ lực lượng cổ thần không bằng 1/10 cổ thần cùng giai, nhưng vu sư sử dụng nghi thức mắt để xây dựng thuật thức trong cơ thể, điều này giúp họ tận dụng lực lượng cổ thần một cách triệt để hơn. Nói đơn giản, nếu cổ thần có thể hủy thiên diệt địa, nuốt chửng thế giới, khiến một thế giới bị tuyệt vọng chi phối, thì vu sư là những cá thể cường đại. Về khả năng chi phối, vu sư không bằng 1/1000 cổ thần. Sư vĩnh viễn không thể chiến thắng cổ thần. Đây là số mệnh. Nếu vu sư nguyện ý khuất phục trước cổ thần, họ chắc chắn là những chó săn cổ thần xứng chức nhất. Trừ một số ít vu sư, thái độ của vu sư đối với cổ thần đều đặc biệt nhất quán, phải tìm mọi cách để đối diện trực tiếp với cổ thần, sau đó giết chết những ác thần đã chi phối và chà đạp quê hương của họ. Vu sư đối mặt với cổ thần thì là rác rưởi nhỏ bé, nhưng vu sư đối mặt với đội săn vu thì đó là cái tát vang dội toàn trường. Lão tử không đối diện được với cổ thần, chiến lực không bằng pháp sư và diệt pháp giả trong cùng cấp, nhưng trừ những kẻ đó ra, lão tử sợ ai? Ngay cả các ngươi, đám chó săn này, còn dám đến săn lùng lão tử. Trong một thời gian rất dài, đoàn săn vu luôn ẩn náu trong Vĩnh Hằng Chi Thành, cho đến khi một trong tứ nguyên tội, bạo nộ Stein, người có địa vị chỉ dưới Minh Thần, tiếp quản đoàn săn vu. Từ đó về sau, huyết mạch cuồng thú trở thành nguồn gốc sức mạnh của đoàn săn vu, và từ đó về sau, đoàn săn vu mới bắt đầu thực sự săn lùng vu sư. Vu sư chiến đấu rất giỏi, nhưng đối mặt với hàng chục kẻ cuồng hóa có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào, và phần lớn vu thuật đều có thể chống lại bệnh nhân cuồng thú cấp độ nặng, vu sư chỉ có thể chọn cách tạm lánh hoặc chạy trốn. Cứ như vậy, đoàn săn vu đã đi một mạch không quay đầu lại trên hệ thống lực lượng bệnh cuồng thú, dẫn đến hiện tại, tỷ lệ thành viên trong đoàn săn vu sư bị xử tử do biến thú mất kiểm soát cao hơn tỷ lệ tử trận hàng chục lần. Tổ chức săn vu không chỉ có một, còn có đại giáo đường Từ Bi. Tổ chức này tuy là đội thứ hai, nhưng mức độ nguy hiểm khi tham gia vào thế lực này còn đáng sợ hơn cả việc tin theo cổ thần. Giáo chủ nhân từ, nữ tu hiền lành, giường lớn mềm mại và khô ráo, dù khách mệt mỏi sau khi ngủ một đêm trên giường, ngày hôm sau có thể nói là tinh thần sảng khoái. Còn việc sẽ biến thành cái gì thì không rõ lắm, nhưng nếu còn giữ được hình người thì đó đã là vận may bùng nổ. Cho rằng đại giáo đường Từ Bi nhìn như ấm áp, kỳ thực là động quỷ đáng sợ. Không phải. Ngủ một đêm trong đại giáo đường Từ Bi, ít nhất còn có thể tỉnh lại. Cái thật sự đáng sợ là thú trấn, nằm cách hàng nghìn cây số về phía đông của sa mạc Aiso, nơi chôn cất linh hồn. Thủ trấn có hơn 100 cư dân thường trú, là một thị trấn nhỏ đầy phong vị thần bí vào ban ngày. Dân trấn nhiệt tình hiếu khách, bia mạch nha trong quán rượu nổi tiếng gần xa, bà chủ quá phụ của nhà hàng quyến rũ lòng người. Trừ ông chủ khách sạn lạnh lùng, mọi thứ khác đều là một chuyến du lịch thị trấn nhỏ hoàn hảo, nhưng tốt nhất nên rời khỏi thủ trấn trước bữa tối, dù sao thì bữa tối là ai, còn tùy thuộc vào tối hôm đó có trăng tròn hay không. Xin đừng hiểu lầm. Đến thú trấn và trở thành bữa tối thực ra là một trong những kết cục tương đối tốt. Đã có hai đội săn vu tiến vào thú trấn để vây giết một vu sư, cuối cùng vu sư và cư dân thú trấn cùng nhau dùng bữa tối. Những người săn vu, sau khi được cư dân thị trấn nhiệt tình tiếp đón móc tim móc phổi, đều yên tĩnh ngủ trong hầm lạnh tự nhiên dưới lòng đất. Tiếp theo, một trong tứ nguyên tội, bạo nộ Stein, đã đi đến thú trấn, cuối cùng sự việc này không được giải quyết. Có tin đồn rằng thú trấn bản thân là một tồn tại kỳ dị, cư dân của nó giống như ký sinh trùng trên người nó, như bọ chét. Thú trấn, Mộng Bảo, Inimao, vẫn diệt tinh có quá nhiều khu vực kỳ dị. Trong ba khu vực này, Inimao là đại ca tuyệt đối. Chưa kể học viện Yagu sau khi bị cướp hang ổ đã đến đây. Inimao có một tòa kiến trúc, tên là Bệnh viện Tâm thần thứ hai. Vẫn diệt tinh không bao giờ thiếu sự điên cuồng. Ở đây, việc bị liệt vào danh sách những kẻ điên đã nguy hiểm đến một mức độ nhất định. Còn ở Inimao, một nơi cực kỳ điên cuồng và nguy hiểm như vậy, mức độ đáng sợ của những kẻ cần bị nhốt vào bệnh viện tâm thần là điều có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, so với ba khu vực này, Vĩnh Hằng Chi Thành O mới là trùng cuối cực đỉnh. Đây là hang ổ của cổ thần. Nghe nói, sau khi bước vào Vĩnh Hằng Chi Thành, sẽ trực quan ngửi thấy mùi tuyệt vọng và đau khổ trong không khí. Đây là môi trường đặc biệt được tạo ra sau khi lượng lớn lực lượng tín ngưỡng của tuyệt vọng và đau khổ hội tụ về đây theo thời gian. Vâng, đây chính là kẻ địch mạnh mà Tô Hiểu lần này phải đối phó, đại bản doanh của Minh Thần. Minh Thần, với tư cách là thủ lĩnh của Minh Thần Điện, có quyền kiểm soát tuyệt đối với Minh Thần Điện. Tình hình của Minh Thần Điện là, Minh Thần tối cao vô thượng, dưới là tứ nguyên tội, lần lượt là, đồ sát ri chân. Sắc nghiệt Inna. Cuồng ăn quế cơ. Bạo nộ Sting. Dựa trên thông tin do Quyết cung cấp, bốn vị này đều là siêu đỉnh tiêm chí cường giữa đỉnh phong chí cường, thậm chí có thể đã có kẻ tân tấn thành công đỉnh phong chí cường. Dù sao thì bốn vị này đã đạt đến thực lực này từ đầu kỷ nguyên thứ hai. Không thể thăng cấp trong kỷ nguyên thứ hai là do lúc đó có quá nhiều đỉnh phong chí cường, cùng với ghế cường giả của đỉnh phong chí cường trong tinh giới không nhiều. Nhưng đến kỷ nguyên thứ ba, ghế cường giả của đỉnh phong chí cường có đủ chỗ trống. Tích Nhật Dạ Mẫu Unnay Ala và kẻ mạnh nhất trong tứ nguyên tội Đồ Sát Ri Chân có thực lực gần nhau. Hiện tại Dạ Mẫu đã thành công thăng cấp, cơ hội của Đồ Sát Ri Chân cũng không thấp. Đừng quên, Đồ Sát Ri Chân trung thành với Minh Thần, cùng với Minh Thần nắm giữ 8 phần tài nguyên của Vẫn Diệt Tinh, chắc chắn sẽ nghiêng một lượng lớn cho Đồ Sát Ri Chân. Hơn nữa, mỗi vị trong tứ nguyên tội đều có thế lực mạnh mẽ dưới trướng, mức độ mạnh mẽ thậm chí đạt đến bất kỳ thế lực nào cũng có khả năng diệt đi học viện Yagu. Nếu không phải Hắc Dạ Thần Giáo kiềm chế bấy lâu nay, Yagu học viện chắc chắn là nơi đầu tiên bị diệt. Sự nghiên cứu nhãn chi nghi thức của những người học cổ thần ở đây quá mức gây kiêng kỵ. Minh Thần Điện, ngoài bốn nguyên tội hùng mạnh, còn có đại chủ giáo Salulo cùng 12 chủ giáo dưới quyền. Những kẻ này đều là chó săn trung thành của Minh Thần. 12 chủ giáo kia nắm giữ 12 thành bang của Vẫn Diệt Tinh, hay nói đúng hơn là khống chế sinh tử của hơn 90% dân số thế giới này. Ví dụ như linh hồn mộ địa. Sa mạc Aiso nơi Tô Hiểu đang ở, thuộc khu vực quản hạt của Hỗn Động Thành. Tin tốt là, phe mình lần này cũng không yếu. Trong Hắc Dạ Thần Giáo, Hắc Dạ Chi Mẫu. Unnayala là người chủ đạo, nhưng nàng không giống như Minh Thần, tuyệt đối khống chế mọi thứ. Chính quy của Dạ Mẫu là Đại Tế Tự Ululoi và Thủ Tịch Thần Chức Bơ Mân. Nghe qua, hai cái tên này rất xa lạ, kỳ thực chính là em mờ cha vợ của Guiyak. Trong Hắc Dạ Thần Giáo, Sở Thẩm Phán. Ba chủ tế cũng chiếm vị trí quan trọng, lần lượt là Các Phạt chủ tế, Nghiệp Hỏa chủ tế và Sám Hối chủ tế. Là một cổ thần, hành vi của Dạ Mẫu không nghi ngờ gì là thành lập một công ty riêng, chuẩn bị thách thức tập đoàn mạnh nhất hiện tại. Còn ba chủ tế của Sở Thẩm Phán chính là những cổ đông nguyên thủy đích thực. Hắc Dạ Thần Giáo là bến đỗ bình an cho các phù thủy. Bất kỳ phù thủy nào chưa rơi vào điên loạn đều có thể đến Bí Ẩn Chi Thành Yagu để tìm kiếm sự che chở. Điều này cũng khiến không ít phù thủy chọn gia nhập Hắc Dạ Thần Giáo và tín ngưỡng Dạ Mẫu. Nếu tín ngưỡng của Minh Thần là đau khổ và sự chi phối, thì sức mạnh tín ngưỡng của Dạ Mẫu là tĩnh mịch và hắc ám. Rõ ràng, nếu người sau thống trị Vẫn Diệt Tinh, những ngày ở đây sẽ tốt hơn một chút. Còn về việc Vẫn Diệt Tinh thoát khỏi sự thống trị của cổ thần, hiện tại không có khả năng đó. Vẫn Diệt Tinh chính là siêu thoát chi giới do các cổ thần xây dựng. Thế giới này cần hấp thụ thế giới chi lực từ các thế giới khác xung quanh để duy trì sự ổn định. Cùng lắm là cổ thần chủ đạo khác nhau, khiến hoàn cảnh thế giới này thay đổi. Đây cũng là lý do vì sao các phù thủy phổ biến ủng hộ Dạ Mẫu. Sinh sống trong một thế giới chìm trong hắc ám thời gian dài rõ ràng tốt hơn rất nhiều so với một thế giới có không khí độc hại, nước ngọt chứa kịch độc, thực vật hoặc chết héo hoặc vặn vẹo, mặt trời bị ăn mòn, mặt trăng bị ô nhiễm. Tô Hiểu lấy ra một viên linh hồn tinh phách, răng rắc cắn xuống một miếng. Ván cờ lần này với Minh Thần nguy hiểm tột độ, không khéo sẽ bỏ mạng tại đây. Đương nhiên phải ăn ngon một chút. Còn về các thế lực lớn trong thế giới này, cùng vô số cường giả, Tô Hiểu cũng không quá để ý điểm này. Kế hoạch tiếp theo của hắn rất đơn giản, đó là gặp một kẻ, trảm một kẻ. Kiểm hạch đến thợ săn đang ở siêu thoát. nguyên sinh thế giới. Vẫn diệt tinh. Giai đoạn thứ 3 của nhiệm vụ thiên phú của ngươi đang kích hoạt, nhiệm vụ này có tổng cộng 3 giai đoạn, sau khi hoàn thành tất cả, năng lực thiên phú chuyên thuộc của diệt pháp. Liệp ảnh sẽ thức tỉnh. Nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú. Ảnh của diệt pháp, giai đoạn thứ 3. Cấp độ khó, LV-105. Giới thiệu nhiệm vụ, giết chết cổ thần mạnh nhất. Minh thần. Thời hạn nhiệm vụ, 60 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, thiên phú diệt pháp. Liệp ảnh hoàn thành thức tỉnh. Hình phạt nhiệm vụ, không. Cảnh báo, nếu nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú lần này thất bại, thiên phú diệt pháp. Liệp ảnh của ngươi sẽ vĩnh viễn không thể thức tỉnh. Cảnh báo, nếu nhiệm vụ thiên phú hôm nay thất bại, khởi nguyên thạch. Thế giới mà ngươi nắm giữ sẽ vỡ vụn sau 36.500 ngày tự nhiên. Tính quan trọng của khởi nguyên thạch. Thế giới, không cần nói nhiều. Nếu nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú lần này thất bại, viên khởi nguyên thạch này sẽ vỡ vụn sau 100 năm. Khi đó, Tô Hiểu sẽ không còn là thiên tuyển nữa. Tạm thời bỏ qua kiếp nạn vượt sâu sắp đến. Việc nhiệm vụ thiên phú thất bại sẽ dẫn đến khởi nguyên thạch. Thế giới dần dần vỡ vụn cũng đại diện cho một điều, năng lực thiên phú này là chìa khóa để Tô Hiểu có thể leo lên đỉnh phong hay không. Nhắc nhở, người đã kích hoạt nhiệm vụ phụ, báo thù của thú tộc. Nhiệm vụ phụ. Báo thù của thú tộc. Cấp độ khó, LV-104. Giới thiệu nhiệm vụ, hoàn thành lời hứa khi thu hoạch di sản của thú tộc, trong tiến độ thế giới lần này giết chết hậu duệ vượt sâu. Nhận phu nhân. Thời hạn nhiệm vụ, trước khi kết thúc tiến độ thế giới lần này. Phần thưởng nhiệm vụ, chứng cứ tồn trữ của Thương hội Địa Tinh, có thể dùng chứng cứ này lấy ra vật phẩm tương ứng tồn tại trong kho báu của Thương hội Địa Tinh. Hình phạt nhiệm vụ, ngẫu nhiên khấu trừ một trang bị chính của ngươi. Kiểm hạch tổng hợp chiến lực hiện tại của thợ săn. Kiểm hạch hoàn thành. Vì tổng hợp chiến lực hiện tại của thợ săn ở cấp độ cao nhất trong thế giới này đã định ra nhiệm vụ chủ tuyến có độ khó tương ứng. Ngươi đã kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến lần này. Nhiệm vụ chủ tuyến, công chúa của nhãn. Cấp độ khó, LV-101. Giới thiệu nhiệm vụ, trong vòng 48 giờ tìm thấy công chúa của nhãn và bảo vệ nàng cho đến khi nàng hoàn thành nghi thức thức tỉnh. Thời hạn nhiệm vụ, 15 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, huân chương luân hồi 5. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Nhìn thấy nội dung nhiệm vụ chủ tuyến này, Tô Hiểu thầm cảm thấy không ổn. Dù nhiệm vụ phụ bắt hắn giết nhận phu nhân, hay nhiệm vụ thiên phú trảm diệt minh thần, hắn tuy cảm thấy rất khó khăn nhưng nội tâm đều bình thản. Nhưng nhiệm vụ chủ tuyến lần này thực sự khiến hắn cau mày. Bởi vì hắn am hiểu hơn việc giết địch. Về mặt bảo vệ, không thể nói là hoàn toàn không biết gì, nhưng rõ ràng là điểm mù kiến thức. Phương thức bảo vệ mà hắn am hiểu nhất là khi kẻ địch tấn công, chủ động ra tay giết sạch kẻ địch, hoặc nói cách khác, phòng ngừa chu đáo bằng cách giết sạch những kẻ có khả năng gây nguy hiểm cho công chúa của nhãn trước tiên. Một kế hoạch bảo vệ dần dần hình thành trong lòng Tô Hiểu. Đầu tiên là tìm thấy công chúa của nhãn, sau đó khiến đối phương dần dần giải thích có những kẻ thù nào, liệt kê ra danh sách. Sau đó chủ động tấn công, mang công chúa của nhãn đến từng nhà thăm hỏi, giết sạch những kẻ thù. Làm như vậy sẽ không cần lo lắng kẻ địch đột nhiên ám sát, dẫn đến công chúa của nhãn bỏ mạng. Không phải Tô Hiểu ngang ngược, mà là các thủ đoạn sát thương kỳ lạ từ xa trong thế giới này thực sự quá nhiều. Nếu đơn thuần bảo vệ công chúa của nhãn một cách nghiêm ngặt, kết quả có thể là công chúa của nhãn đột nhiên chết một cách không hiểu nổi. Nhắc nhở, kiểm hạch đến cửa hàng vinh dự của thợ săn đã đạt đến LV-30. Quyền hạn liên quan sau khi tiến vào thế giới sắp mở ra. Quyền hạn 1, ngươi có thể trong thế giới này, tại một số ít khu vực an toàn được cây hư không công chứng, tạm thời triệu hồi cửa hàng vinh dự, từ đó tiến hành trao đổi vật phẩm. Quyền hạn 2, mỗi khi cửa hàng vinh dự tăng lên LV-1 tiếp theo, ngươi sẽ thu hoạch được một lần số lần làm mới cửa hàng vinh dự. Quyền hạn 3, mỗi khi ngươi tiến vào một thế giới tiếp theo, cửa hàng vinh dự sẽ tự động tiến hành một lần làm mới. Cửa hàng vinh dự đang làm mới. Làm mới hoàn thành. Tổng cộng có 652 loại lựa chọn trao đổi tạm thời bị thu hồi khỏi cửa hàng vinh dự, thêm mới 185 loại lựa chọn trao đổi mới. Đây không nghi ngờ gì là một tin tốt. Tô Hiểu kích hoạt luân hồi ấn ký, phát hiện trong danh sách ấn ký quả nhiên có thêm cửa hàng vinh dự. Hiện tại có 62 huân chương luân hồi trong tay, đây không nghi ngờ gì là một cơ hội. Ban đầu, Tô Hiểu không hề cân nhắc việc mình có thể chiến thắng Minh Thần bằng cách một chọi một. Dù sao đây là cổ thần mạnh nhất đã thăng cấp đỉnh phong chí cường từ giữa kỷ nguyên thứ 2 trở về trước. Nhưng sau khi một số quyền hạn của cửa hàng vinh dự được kích hoạt, Tô Hiểu có một ý tưởng cực kỳ táo bạo. Táo bạo đến mức, nếu thành công, hắn có lòng tin đơn đấu với Minh Thần. Việc quan trọng nhất, không nghi ngờ gì nữa, là tìm được công chúa mắt. Một khi nàng chết, nhiệm vụ chính tuyến sẽ thất bại, và khi đó, cục diện sẽ trở thành một ván cờ thua từ đầu. Lấy ra thiết bị định vị do bố Un chế tạo, hắn thấy Benny cách mình 12 vạn km, A Mổ cách 700 km, bà Hà cách 186 km, còn bố Un cách mình 715 mét. Un. Từ trên kiến trúc hài cốt phía xa, bố Un kêu một tiếng, không lâu sau liền vội vàng chạy tới. Muốn tìm người ở thế giới này, đương nhiên phải tìm địa đầu xa. Tuy nhiên, trước đó, hắn cần làm một việc khác. Lấy ra máy truyền tin, vì là liên lạc xuyên giới nên mất một lúc mới kết nối. Từ phía đối diện truyền đến, người bạn thân yêu của ta, Kaysa đang tận hưởng ánh nắng bãi biển. Lúc này, ngươi nỡ lòng nào bắt Kaysa đến những nơi quá nguy hiểm sao? Nói xong, Kaysa còn phát ra những tràng cười gian đặc trưng. Ta đang ở Vẫn Diệt Tinh. Có thể nghe thấy, Kaysa dáng người gầy gò ở đầu dây bên kia, từ tư thế nằm thư thái ban đầu, bật dậy ngay lập tức, đeo chiếc kính râm tròn giống chụp thành tinh, chiếc kính trượt xuống mũi. Nói chính xác, ta cùng Dạ Mẫu đang liên thủ đối phó Minh Thần và Hồn Đại Nhân. Tiếng kinh ngạc của Kaysa lớn hơn, cho dù không nhìn thấy, cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng trừng lớn mắt của hắn. Người bạn thân yêu của ta, có phần thắng sao? Tạm được. Người bạn thân yêu của ta, ngươi bây giờ, vô cùng cần sự giúp đỡ của Kaysa. Đừng lo lắng, Kaysa rất nhanh sẽ đến Vẫn Diệt Tinh. Tình hữu nghị của chúng ta, không cho phép ta khoanh tay đứng nhìn như vậy. Lương tâm của ta, không cho phép ta làm như vậy. Nói xong, Kaysa ở đầu dây bên kia rất dứt khoát cắt đứt liên lạc. Có thể tưởng tượng, trong vòng 3 giờ Kaysa không đến được thế giới này, đều là do nửa đường xảy ra ngoài ý muốn. Là vì Kaysa trọng nghĩa khí. Kaysa sau khi nghe tin Tô Hiểu, Dạ Mẫu, Minh Thần, Hồn Đại Nhân, bộ xử lý của tên tham lam và gian trá này đã tự động hoạt động với tốc độ cao. Khứu giác với tài phú đã khiến Kaysa lập tức xác định một điều, lần này nhất định phải đến Vẫn Diệt Tinh. Nếu Minh Thần Điện thất bại, thì bảo khố của Minh Thần Điện sẽ bị hắn trộm đi mà không vấy bẩn. Nếu phe bóng tối thất bại, do Tô Hiểu hợp tác với phe bóng tối, Kaysa vét sạch bảo khố của phe bóng tối còn sạch hơn chó liếm, đó cũng là Kaysa đối địch với phe bóng tối, không liên quan gì đến Tô Hiểu. Hơn nữa, tuyệt đối đừng có một nhầm lẫn rằng, chỉ vì Tô Hiểu có giao tình với Guiac mà cho rằng phe bóng tối nhất định là đồng minh đáng tin cậy. Cuối cùng, đây cũng là phe cổ thần, cho dù hai bên đồng minh giành chiến thắng cuối cùng, sau đó đâm sau lưng cũng là điều có thể xảy ra. Càng không thể có chuyện, Dạ Mẫu đang hợp tác với phe mình, thì Dạ Mẫu là cổ thần khá thân thiết. Đây là một cảm giác sai lầm đến mức phi lý. Tô Hiểu, Dạ Mẫu, Minh Thần. Đây là toàn bộ ác nhân, ác thần đại loạn đấu. Hít sâu một hơi không khí mang theo vài phần vị đắng của khổ hạnh nhân, Tô Hiểu vừa định triệu hồi tàu lãnh chúa, liền đột nhiên cảm giác được mình bị khóa chặt. Không gian phía trước xuất hiện vết nứt, từng xúc tu đỏ sẫm thò ra từ khe hở không gian, kéo mạnh nó sang hai bên. Một bóng dáng cao hơn 5 mét, nửa thân dưới đều là xúc tu đỏ sẫm cấu thành, nửa thân trên có thân thể và hai tay, xung quanh cổ có những xúc tu tụ lại hướng lên như miệng chai, đầu nhọn hoắt, chỉ có một con mắt, bước ra từ vết nứt không gian. Đầu lâu của nó nứt ra hóa thành xúc tu, trên mỗi xúc tu vặn vẹo đều có một con mắt. Đây chính là một trong 12 giáo chủ của Minh Thần Điện, Tử Vong giáo chủ Khe-e. Ai cho phép, người đến, nơi đây. Giọng nói trống rỗng của Tử Vong giáo chủ Khe-e hơi lạ lẫm, không lập tức ra tay, điều đó cho thấy Vẫn Diệt Tinh và ngoại giới có sự giao thương nhất định, Tử Vong giáo chủ Khe-e không thể vừa gặp mặt đã động thủ, giết chết người ngoại lai. Khoản giao dịch này rất quan trọng. Lời Tô Hiểu vừa nói đến đó, khí tức đỏ sẫm của Tử Vong giáo chủ Khe-e ở phía đối diện nở rộ, giống như một đóa hoa tà ác, lan tràn triển khai ra xung quanh. Kẻ tự tiện đi vào, tử hình. Tô Hiểu đặt tay lên chui đao, trong lòng thầm nghĩ lại, sau khi thăng cấp chí cường đỉnh phong, không, đáng lẽ phải là sau khi thăng cấp chí cường, liền không đủ cẩn thận, dẫn đến những lúc không cần thiết, diễn xuất không đúng chỗ. Phía trước ầm vang xuất hiện một lượng lớn xúc tu đỏ sẫm. Tranh. Một vết chém trống rỗng xuất hiện, chém nghiêng qua những xúc tu phía trước, khiến những xúc tu đỏ sẫm bao phủ xung quanh và bầu trời đột nhiên đứng im. Sau một khoảng dừng ngắn ngủi, cùng với một tiếng chém minh thanh thúy, tất cả xúc tu đỏ sẫm đều bị chém thành những khối hình vuông đều đặn. Trong nhất thời, tất cả mắt của Tử Vong giáo chủ S đều trừng lớn. Trước khi chính thức giao thủ, nó chỉ cảm giác mơ hồ, đối phương là chí cường, thậm chí không có cảm giác nguy hiểm gì. Nhưng từ hiệp giao phong này, nó phát hiện, nhân loại đối diện không phải là không nguy hiểm, mà là quá nguy hiểm, đến mức xuất hiện cảm giác lừa dối. Khe hở không gian xuất hiện sau lưng Tử Vong giáo chủ Kesh trong nháy mắt. Nó lập tức nhảy lùi lại ngửa người về phía khe hở không gian. Thế nhưng một giây sau, nó không những không thể đi vào khe hở không gian, mà những vị trí khác ngoài thân thể và đầu, đều đột nhiên vỡ thành từng khối hình vuông nhỏ, tản mát xuống. Đến lúc này, tử vong giáo chủ Kesh mới cảm giác được, trong khu vực thế giới xung quanh mà cảm giác có thể lan tỏa đến, phân bố dày đặc những vết chém. Những vết chém này kéo dài tồn tại, giăng khắp nơi, vì quá dày đặc, tạo thành một hình dạng ô vuông đều đặn kích thước cố định. Huyết nguyệt không biết từ lúc nào, hiện ra trên bầu trời. Mấy cây huyết sắc trường thương bay xuống, xuyên qua thân thể chỉ còn lại thân thể, chưa ngã xuống đất của tử vong giáo chủ Kesh, đang xen xuyên thủng, cố định nó lại. Huyết khí lan tràn đến tất cả những nơi bị thương của tử vong giáo chủ Kesh. Mỗi khi nó cố gắng thôi động lực phục hồi, nơi bị thương sẽ bốc lên huyết yên, tiêu hao hết lực phục hồi. Không chỉ vậy, vì mấy cây huyết thương đâm xuyên thân thể, tất cả năng lực của tử vong giáo chủ Kesh đều bị huyết khí áp chế. Các giáo chủ dưới trướng minh thần, hóa ra không phải cổ thần. Tô Hiểu vừa bước lên vừa mở miệng. Nghe thấy lời này, mắt của tử vong giáo chủ Kesh trừng lớn giận dữ. Vừa định mắng chửi người này bất kính với thần chủ vô thượng, chợt nhớ tới, người này cùng với mục tiêu cần giết trong thần dụ do thần chủ ban xuống, sao lại giống nhau như vậy? Diệt pháp, giả. Tử vong giáo chủ Kesh nghiến chặt răng nanh, nói ra từng chữ. Ta hỏi, ngươi trả lời. Ha ha ha, ngươi đừng hòng từ ta đây. Một cây từ bi chi thứ hình thành trong tay Tô Hiểu. Không chờ tử vong giáo chủ Kesh nói xong, đã chạm vào cổ nó. Sau một giờ, tử vong giáo chủ Kesh với cổ và đầu nhanh chóng biến thành một con nhím, bỗng một tiếng nổ tung. Máu mang theo tính ô nhiễm tinh thần, bị tầng tinh thể mỏng trước mặt Tô Hiểu ngăn lại. Hắn vừa rồi đã hỏi đối phương thông tin về công chúa mắt. Kết quả thật ngoài sức tưởng tượng, tử vong giáo chủ Kesh bị tra hỏi đến mức, hỏi gì nói nấy. Nhưng duy nhất về tất cả thông tin liên quan đến minh thần, tên này cho dù đau đớn đến mức gào thét khóc lóc, cũng không nói ra nửa chữ. Điều này khiến Tô Hiểu nhận ra một điều, chỉ là các giáo chủ thuộc đội thứ ba trong hệ thống minh thần điện đã khó giải quyết đến vậy, toàn bộ minh thần điện có lẽ thật sự là kín kẻ không lọt. Có một vấn đề là, khung hệ thống quyền lực của đội thứ nhất, thứ hai, thứ ba trong minh thần điện vô cùng vững chắc. Từ khi chúng nó đi theo minh thần thành lập Vẫn Diệt Tinh, thế giới siêu thoát này đã không có biến động. Cho dù có giáo chủ cấp bậc, do ngoài ý muốn hoặc sinh mệnh đi đến cuối cùng, vị trí này cũng do người kế thừa chính thức hoặc chỉ định của chúng kế thừa. Từ bốn nguyên tội, đại chủ giáo cho đến cuồng tín đồ, tín ngưỡng của họ dành cho minh thần có thể nói là vô cùng kiên định. Minh thần đúng là ác thần, nhưng đối với thủ hạ của mình, 9/10 nó không hề bạc đãi, thậm chí còn rất hào phóng. Nếu như nói thần giáo máy móc bị tổ thần ban ơn, thêm vào mồi nhử là quyền lực, sức mạnh, mà luôn tận tùy phục vụ tổ thần, thì điện minh thần của minh thần lại giống như một tập hợp các thành viên ở các đội hình thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, chủ động và nghiêm túc vận hành, ngược lại là minh thần không can thiệp nhiều vào những việc đó. Điều này hiển nhiên không có khả năng phá vỡ từ bên trong, tuy nhiên đối với Tô Hiểu mà nói, điều này không quan trọng. Kế hoạch tiếp theo của hắn khi đến thế giới này có thể gói gọn trong một câu, coi nhẹ sinh tử, không phục thì làm. Đúng vậy, nếu Tô Hiểu tìm được một khu vực an toàn và vài suy nghĩ khả thi cao đều thành công, thì trải nghiệm tiếp theo của hắn ở thế giới này có thể nói là lần nhanh nhất trong số các thế giới trước đây. Bởi vì hắn có thể thông qua từng trận chiến để tiêu hóa sức mạnh hiện có, và trong sự ngạc nhiên của kẻ địch cung cấp, lần gặp mặt tiếp theo nhất định sẽ mạnh hơn lần trước. Ngươi đã đánh chết tử vong chủ giáo CE. Ngươi nhận được 1.652 điểm danh vọng thế giới. Ngươi có thể nhận được bảo rương cấp luân hồi, thần linh kim tệ 850 xu. Không có lợi nhuận từ thế giới chi nguyên, điều này rất bình thường ở siêu thoát chi giới. Việc danh vọng thế giới được công chứng có nghĩa là ở một số khu vực an toàn trên thế giới này, đều có các cửa hàng thế giới được thụ hư không công chứng. Danh vọng thế giới thu được vừa có thể dùng để tiêu phí ở cửa hàng thế giới, vừa tự động ghi lại tổng số lượng. Lần trở về nhạc viên thế giới tiếp theo để kết toán sẽ căn cứ vào tổng số lượng danh vọng thế giới. Đừng nhìn tử vong chủ giáo Kesh bị Tô Hiểu ngược cho tan tác, nhưng thực lực này thuộc vào khoảng từ chí cường mới tấn thăng đến chí cường thâm niên. Trong số 12 vị chủ giáo, nó xếp ở vị trí cuối cùng, điều này thật khoa trương, các thành viên đội hình thứ 3 của Điện Minh Thần đều là cấp độ chí cường. Tô Hiểu triệu hồi đoàn tàu lĩnh chủ, lên tàu ngồi xuống, lấy ra máy truyền tin, bấm số liên lạc với Guiyak. Một lát sau, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói non nớt, alo, ai vậy ạ? Nghe giọng nói, 9/10 là con trai của Guiyak, thằng nhóc Griffin, một tên hỗn tử da dẻ đến mức khiến cả Guiyak và Ona, hai vợ chồng, đều bó tay. Giọng nói non nớt của Griffin vừa truyền đến, trong máy truyền tin liền vang lên tiếng Ona ngăn lại, tiếp đó, tiếng Griffin chạy vội và tiếng cười vui vẻ được phóng đại trong máy truyền tin. Hiển nhiên là Griffin giật lấy máy truyền tin chạy. Tiếc rằng, với đôi chân ngắn ngủn của Griffin, không lâu sau liền bị mẫu thân đại nhân của mình tóm lấy, sau đó là vài tiếng rên rỉ của Griffin bị mẫu thân yêu thương quá mức, Ona lên tiếng xin lỗi, cuối cùng máy truyền tin cũng đến tay Guiyak, người vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ say, giọng nói có chút ngơ ngác. Không tiện lắm, người biết đấy, để chào đón sự kiện lớn lần này, ta đã ép buộc bản thân leo lên chí cường, đổi lại cái giá, ai? Quy Ác thở dài một hơi. Tô Hiểu đã quá hiểu tên khốn này, dứt khoát không lên tiếng. Bi Quê à, chẳng lẽ ngươi không muốn biết, người bạn của ngươi đã phải trả cái giá đáng sợ nào để thăng cấp chí cường sao? Không muốn. Đã ngươi thành tâm thành ý hỏi, vậy ta cũng chỉ có thể nói. Quy Ác bắt đầu tự thuật về cái giá của mình, nhưng nó càng giống như đang khoe khoang. Khoe khoang về ưu thế của hệ bất tử ở giai đoạn cuối, đối với việc có thể thôn phệ, cái giá nhân quả đã trả. Nói đi, lần này liên lạc với lão tử có chuyện gì? Nhãn Chi công chúa. Mượn tiền sao? Ai mặc dù ta luôn mượn tiền phải gặp mặt nói chuyện, nhưng ai bảo chúng ta là huynh đệ, nói đi, mượn bao nhiêu? Tô Hiểu không nói gì, nhưng chuyện khiến Quy Ác thà mượn tiền cũng không nói, điều đó quá thâm thúy. Ta đến hỏi Dạ Mẫu. Thật dám nói à, không chỉ dám gọi bản danh của thần ta, còn giảng lược Hắc Dạ Chi Mẫu thành Dạ Mẫu. Tuy nhiên, nếu ngươi đi tìm Dạ Mẫu nói chuyện này, liệu sự hợp tác của các ngươi có thành công hay không, thực sự không chắc chắn. Quy Ác nói xong, còn cười cười. Chỉ có thể nói, khốn nạn vẫn là khốn nạn. Mong đợi tên này có tín ngưỡng thành kính đến mức nào thì thật là nói bậy. Cùng với, Quy Ác chưa bao giờ trở thành con rể của đại hành Dạ Chi đại tế tự Ululoi dưới trướng Dạ Mẫu vì tín ngưỡng thành kính đối với Dạ Mẫu. Tên khốn này mấy năm trước, vì đắc tội với đại tế tự Ululoi, dứt khoát bắt đi con gái của người ta là Ona. Theo lời nguyên văn của Quy Ác, ta bắt đi con gái của nữ tế ti kia, dùng lời ngon tiếng ngọt, đưa nàng trốn khoảng 2 tháng. Tháng đầu tiên là ta trói nàng trốn, tháng sau là nàng dẫn ta trốn. Con người là động vật tình cảm, lâu ngày sinh tình. Kỳ vọng một tên như vậy có tín ngưỡng thành kính đối với Dạ Mẫu, hiển nhiên là không thực tế. Nhưng đây lại chính là lý do Tô Hiểu lựa chọn hợp tác với Quy Ác trên hạng diệt tinh. Hắn cũng không chắc chắn, hợp tác với Dạ Mẫu có thể duy trì đến khi nào. Cùng với, bất kể là Quy Ác hay Ona, về bản chất họ không phải là cổ thần, mà là hệ cổ thần. Hệ cổ thần như thế nào? Trên hạng diệt tinh, họ có một tên gọi khác, Vu Sư. Bi Que, người đã nghe nói về tinh tâm vượt sâu chưa? Chưa. Câu trả lời của Tô Hiểu khiến Quy Ác bên kia cười cười. Chỉ có thể nói, hắn đã quá quen với việc tên khốn này chủ động khiêu khích. Thay vào đó là người khác, sẽ theo bản năng cảm thấy tên này rất đáng đánh. Vậy nói thế này, muốn lên trên chí cường, chỉ có chiếm được tinh tâm vượt sâu hoặc nguyên tố chi nhãn mới có cơ hội. Vị kia ở nhạc viên luân hồi của các ngươi, ở kỷ nguyên thứ hai đã nhận được nguyên tố chi. Quy Ác bắt đầu. Trước hết, cần biết, vị trí chí cường đỉnh phong, ở mỗi kỷ nguyên đều không nhiều. Còn vô thượng chi cảnh ở trên chí cường lại chỉ có hai vị trí. Hai vị trí này tương ứng với tinh tâm vượt sâu và nguyên tố chi nhãn. Không phải là nhận được hai thứ này liền có tư cách phong lâm vô thượng chi cảnh, thành công đột phá chí cường đỉnh phong, mà là có cơ hội. Quy Ác đã tra cứu trong ghi chép bí ẩn của Hắc Dạ thần giáo, hai vị vô thượng chi cảnh ở kỷ nguyên thứ nhất, một vị không rõ, vị còn lại chính là chủ nhân vượt sâu đời trước. Còn hai vị vô thượng chi cảnh ở kỷ nguyên thứ hai, lần lượt là đoàn trưởng và chủ nhân vượt sâu đương thời. Về phần hai vị trí vô thượng chi cảnh ở kỷ nguyên thứ ba đều đang trống. Tuy nhiên, nửa năm trước, khí tức của tinh tâm vượt sâu đã xuất hiện trên hạng diệt tinh. Đây cũng là lý do tại sao, bất tử lão nhân, lộc thần, phu nhân nhận, xích hồng giả thú đế la đều đến thế giới này, bởi vì thời cơ đột phá chí cường đỉnh phong tại thế giới này. Nếu đúng là như vậy, thì những chí cường đỉnh phong đến thế giới này có khả năng không chỉ có những người đó. Chẳng hạn như, nguyệt nữ Vu Cecilic, lão bà ác ma, tinh linh trưởng lão Marabi Doheti, quyền chi long, đao ma, chủ nhân minh giới. Những chí cường đỉnh phong ẩn mình này đều có thể xuất hiện. Nguyệt nữ Vu Cecilic và Tô Hiểu là người quen. Đối phương dường như bị giam cầm trên mặt trăng ở giới nữ Vu, nhưng chỉ cần nữ Vu này nguyện ý, với tư cách là chí cường đỉnh phong, nàng có thể rời đi. Đừng nhìn trước đây ở giới nữ Vu, nguyệt nữ Vu Cecilic không ra tay, đó là vì đối mặt với biến ác vận mệnh của nữ Vu, người chữa bệnh khó tự chữa mệnh nhân quả. Nhưng việc giới nữ Vu đến nay vẫn yên ổn, không giống như đại lục Phong Hải bị tộc Duệ vượt sâu chiếm cứ, đã nói lên rất nhiều vấn đề. Tộc Duệ vượt sâu A Trúc nhìn trộm Phong Hải, còn tộc Duệ vượt sâu Thanh Đồng thì nhìn trộm giới nữ Vu. Thanh Đồng không ra tay, chính là vì nguyệt nữ Vu Cecilic vẫn còn ở đó. Lão bà ác ma không cần nói nhiều, tộc ác ma đã nhiều lần làm cỏ đầu tường, đến nay vẫn là thế lực lớn ở hư không, chính là nhờ có vị này che chở. Trưởng lão địa tinh Marabi Doheti thể hiện thực lực đỉnh cao tuyệt cường là bởi vì thương hội địa tinh là thương hội, là làm ăn. Nếu Marabi Doheti thực sự thể hiện sức mạnh đỉnh phong chí cường, chắc chắn sẽ bị người kiêng kỵ. Nhưng nếu không có võ lực cường đại, thương hội địa tinh sớm đã bị các thế lực lớn trong tinh giới thôn tính sạch sẽ. Lúc này, xác suất vị trưởng lão địa tinh này đến vẫn diệt tinh thật không thấp. Xác suất Uyên Chi Long đến đây không cao. Vị này có cây hắc phong, thực lực của nó hoàn toàn có thể tham khảo Đao Ma. Không có lực lượng đỉnh phong chí cường, làm sao có thể? Quang Minh chính đại sở hữu một cây hắc phong. Đối với minh giới chi chủ, Tô Hiểu Hiểu biết còn ít hơn. Vị này luôn lấy sự khiêm tốn làm danh xưng, nhưng Tô Hiểu từ đầu đến cuối cho rằng, minh giới chi chủ điệu thấp càng giống như đang tích lũy. Khi tích lũy đủ, nhất định sẽ ra mặt tranh phong. Minh giới sau khi bị các lãnh chúa đánh bại ở kỷ nguyên thứ nhất, đã chậm lại nhiều kỷ nguyên, hiện tại mới có khả năng một lần nữa đứng dậy. Cần biết, thể lượng của minh giới không kém gì hư không. Hơn nữa, bị các lãnh chúa đánh bại nhưng không làm mất mặt. Từ kỷ nguyên thứ nhất đến kỷ nguyên thứ ba, các lãnh chúa đều là thế lực bá chủ am hiểu nhất chiến tranh. Lúc đó 9 phần 10 lãnh chúa đều đang vây công U Minh Giới. U Minh Giới không bị diệt, bản thân đã là một sự thể hiện thực lực. Các lãnh chúa đã mệt mỏi chiến đấu, cũng bởi vì diệt đi U Minh Giới, bọn họ cũng phải trả giá rất lớn. Tô Hiểu đột nhiên phát hiện một sự việc, đó là lần này trừ việc có thể tránh đối địch trực tiếp với lão nhân bất tử, hắn và gần 10 vị đỉnh phong chí cường khác đều có khả năng trở thành đối thủ. Vượt sâu chi tâm chỉ có một viên, vị đỉnh phong chí cường nào mà không muốn tiến thêm một bước. Và nhãn chi công chúa chính là cơ hội duy nhất để tìm thấy vượt sâu chi tâm. Cho nên, nhãn chi công chúa ở đó. Lời nói của Tô Hiểu khiến Quy Ác trầm mặt vài giây, sau đó nói, thủ trấn. Cảnh tượng bên ngoài đoàn tàu lao vù vù. Cùng lúc đó, ở phía bắc Vĩnh Hằng Chi Thành, bóng tối bao trùm nơi đây. Với tư cách là khu vực vượt sâu lan tràn nghiêm trọng, cộng thêm sự rộng lớn của Vẫn Diệt Tinh, bất kỳ thế lực nào cũng không chủ động đến gần khu vực này. Thủ trấn phản phất là ranh giới giữa khu vực vượt sâu lan tràn và khu vực bình thường. Nhìn từ trên không, thậm chí có thể thấy vượt sâu đã ăn mòn một phần kiến trúc phía sau lưng thủ trấn, nhưng không hiểu vì sao, không tiếp tục lan tràn. Xem ra, tồn tại không biết cấu thành thủ trấn đã đạt thành một thỏa thuận nào đó với Minh Thần, tại đây ngăn chặn vượt sâu lan tràn. Đổi lại, sẽ không bị Minh Thần trục xuất khỏi giới này. Thủ trấn có một đặc điểm, vào ban ngày u ám tối tăm, cư dân thị trấn đều đóng cửa ngủ. Mỗi khi tối đến, họ mới rời khỏi nhà cửa, bắt đầu một ngày làm việc và sinh hoạt. Hôm nay, thủ trấn đặc biệt náo nhiệt. Phần lớn cư dân thị trấn tụ tập tại quảng trường trung tâm thị trấn. Lửa trại bốc cháy, cư dân thị trấn vừa nhảy múa vừa hát, họ vây quanh đống lửa, vui vẻ không nói nên lời. Một bóng dáng gầy gò cuộn mình ngồi dưới đất, đầu đội mũ trùng, đang không để ý đến mọi thứ ở một bên. Đôi mắt dưới mũ trùng của nàng, tình tranh nhìn quanh hai bên. Phát hiện lão trấn trưởng và quan trị an cách đó không xa đang nhìn chằm chằm nàng, nàng thở dài một tiếng. Cắt đát, cắt đát. Quan trị an đi giày đế kim loại, sải bước tới. Hắn dừng lại phía sau cô gái, túm lấy mũ trùng, làm mái tóc màu vàng nâu của nàng tản mát. Cô gái cao hơn 1m5, trong tay quan trị an cao hơn 3m, bị nhẹ nhàng xách mũ trùng lên. Vì quần áo dưới nách chịu lực, khiến cô gái trong sự trầm mặc, hơi có cảm giác buồn cười như bị treo lên. Thật bất ngờ, ngươi lại có giá trị như vậy. Học phái Yagu, vậy mà nguyện ý bỏ ra 1.200 vạn thụ tệ để mua ngươi đi. Quan trị an mắt đỏ sẫm, nhếch miệng cười, còn lộ ra hàm răng kim loại. Thụ tệ hắn nói đến là tiền linh hồn. Do chiến loạn kéo dài, cộng thêm các thế lực lớn trên thế giới này không có chút công tín nào đáng nói, mấy loại tiền tệ chủ lưu của thế giới này đều sụp đổ. Tiền linh hồn công chính của hư không chi thụ, theo lý thường ứng đáng trở thành tiền tệ chính của thế giới này. Tuy nhiên, thổ dân ở thế giới này quen gọi là thụ tệ. Nguyên nhân là mặt sau tiền linh hồn có bản in hình cây, chỉ cần dùng ngón tay vuốt nhẹ, có thể cảm nhận rất rõ ràng, đây là hàng thật, đây cũng là biện pháp chống giả tốt nhất trực tiếp nhất. Các học giả học viện Yagu, mấy giờ đến? Lão trấn trưởng lên tiếng, giọng ông nặng nề âm u, đồng thời khi nói chuyện miệng không nhúc nhích. Sắp đến. Quan trị an mới nói đến đây, tiếng đoàn tàu gầm rú truyền đến. Một đoàn tàu lái vào thị trấn nhỏ, dừng lại trên quảng trường trung tâm. Cửa đoàn tàu mở ra, bậc thang kim loại mở ra. Một người đàn ông mặc áo khoác da dài màu đen, bên trong áo khoác da phần cổ và các vị trí khác màu đỏ sẫm. Thắt lưng áo khoác da cuốn đao, giữa đai đao cắm một thanh trường đao đã vào bao. Hắn từ trên đoàn tàu bước xuống. Bên cạnh ánh lửa trại vốn náo nhiệt, đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Hơn trăm cư dân thị trấn đều mặc không bê yểu tê, in nhìn người vừa đến. Người tha hương, ngươi không hiểu, xâm nhập lãnh địa của người khác là hành vi rất vô lễ sao? Lão trấn trưởng lên tiếng, phối hợp với miệng không nhúc nhích, cùng với khuôn mặt tái nhợt như N người C hết, rất có sức uy hát yết. Mặt lão trấn trưởng nhìn như bình tĩnh, thực ra trong lòng đang âm thầm đoán, vì sao thú trấn không nuốt chửng kẻ ngoại lai xâm nhập này? Thực tế, sau khi Tô Hiểu tiến vào thú trấn sẽ không hoạt hóa. Bởi vì thú trấn không muốn trở thành khách trú mới của trang thứ 8 nguyên tội chi thư. Ta là người, thực ra rất biết lý lẽ. Tô Hiểu nhìn quanh xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một tên tráng hán răng kim loại sắt thép đang xách cô gái lên. Đó chính là Nhãn Chi công chúa. Nhắc nhở mục tiêu nhiệm vụ đã xuất hiện. Ta mang nàng đi, hoặc giết hết các ngươi. Lời nói của Tô Hiểu vừa dứt, Quan Trị An đang xách Nhãn Chi công chúa cách đó không xa, hàm răng kim loại trong miệng cắn ken két vang lên, đồng tử hắn bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Chỉ trong nháy mắt, Tô Hiểu đã xuất hiện trước mặt Quan Trị An, một chân đơn giản tự nhiên đá thẳng. Đông. Không gian phạm vi rất lớn xung quanh đều rung chuyển. Quan Trị An hóa thành một tia sáng đỏ rực. Đây là do lực đá thẳng quá khủng khiếp, cơ thể hắn trực tiếp bốc cháy trong ma sát không gian khi bay ngược dữ dội. Chỉ có điều, vì cơ thể hắn chịu cú đá, lực đá thẳng khủng bố đã trực tiếp làm đứt cổ hắn, khiến đầu hắn lật qua lật lại bay lên tại chỗ. Trong nháy mắt Quan Trị An bị một chân đá thẳng bay ra ngoài, bao gồm cả lão trấn trưởng, tất cả những người có mặt, đột nhiên quên mất sự tồn tại của Quan Trị An đó. Bởi vì lực lượng của cú đá này khủng bố đến mức trong nháy mắt bùng phát, đã làm sự tồn tại nhân quả của Quan Trị An bị vỡ nát. Sau khi hắn bay ra ngoài bốc cháy, sự tồn tại nhân quả này mới dưới tác dụng của quy tắc tinh giới, dần dần tập hợp lại. Lão trấn trưởng và những người khác mới một lần nữa nghĩ đến, có một người tên là Quan Trị An tồn tại. Ta có thể mang nàng đi không? Tô Hiểu nhìn về phía lão trấn trưởng. Có thể. Có thể. Lão trấn trưởng lựa chọn lùi bước, bởi vì ông đã nghĩ đến đây là ai rồi. Bởi vì, khí tràng bùng phát ra trong nháy mắt đó của đối phương, sẽ không sai, là cảnh giới đỉnh phong. Đây chính là tồn tại ngay cả thú trấn bản thân, cũng không nguyện ý đối địch. Tô Hiểu cúi đầu nhìn về phía Nhãn Chi công chúa, một tay xách đầu Quan Trị An, cố gắng thể hiện nụ cười hiền lành nhất. Rốt cuộc, đây là mục tiêu cần bảo vệ tiếp theo. Đầu trong tay, phần cổ chảy xuống máu. Hắn hơi cúi đầu nhìn thẳng Nhãn Chi công chúa nói, không cần lo lắng, ta đến cứu ngươi. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Nhãn Chi công chúa hơi ngửa đầu nhìn hắn, ừng ực nuốt nước bọt. Nàng hiện tại sợ hãi cực độ. Đoàn tàu lao vút đi trên vùng hoang dã u ám. Bên trong, Nhãn Chi công chúa ngồi gò bó, chiếc mũ trùng cố gắng che đi khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp lướt nhìn xung quanh. Vì Ba Ha, người giỏi thương lượng nhất trong đội Tô Hiểu. Chưa đến, cộng thêm việc Nhãn Chi công chúa không hiểu ngôn ngữ Ung Tinh, cuộc thương lượng lần này chỉ có thể do Tô Hiểu đảm nhận. Tô Hiểu mở lời, khẽ gật đầu với Nhãn Chi công chúa đang ngồi ghế đối diện. Ngồi đây. Tô Hiểu chỉ vào chỗ ngồi đối diện, khiến Nhãn Chi công chúa lập tức đứng dậy, vội vàng đi tới và ngồi xuống. Vấn đề tiếp theo rất quan trọng. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Nhãn Chi công chúa ngoan ngoãn gật đầu đáp ân. Thực tế, trong lòng nàng đã bắt đầu tính toán làm sao để thoát khỏi ma chưởng này. Nếu ngươi thử trốn, ta không ngại biến ngươi thành bình trang. Lời Tô Hiểu vừa dứt, Nhãn Chi công chúa lộ vẻ khó hiểu. Rõ ràng nàng không hiểu trạng thái linh hồn bị tẩm ướt, đóng gói vào bình chứa là tình cảnh gì. U Linh muội bị bình trang, nữ thợ săn Tiffany bị bình trang. Đó đều là những bài học nhãn tiền. An nguy của Nhãn Chi công chúa quyết định sự thành bại nhiệm vụ chính tuyến của Tô Hiểu. Nếu nàng vẫn nghĩ cách đào thoát, việc bảo vệ sẽ khó khăn bội phần. Tô Hiểu lấy ra một lọ vitamin C đặc chế. Bỏ qua nội dung bên trong, chỉ riêng bao bì và cách chế tác viên thuốc đã cho thấy sự quý giá đặc biệt. Không cần biết bản chất là gì, trông quý giá là được. Hắn đổ ra một viên, đặt vào đĩa sứ trên bàn. Sau này ta sẽ bảo vệ ngươi. Để tránh những hành động ngu xuẩn có thể xảy ra, hãy ăn nó đi. Này, đây là cái gì? Nhãn Chi công chúa nhìn viên thuốc trong đĩa sứ, rồi lại nhìn người đàn ông đối diện. Trong lòng nàng nhất thời càng thêm bất an. Thuốc độc hóa học mãn tính. Ăn nó vào, cứ mỗi 16 giờ, ngươi cần uống từ 100 đến 120ml thuốc ức chế. Nếu không, độc sẽ phát tác. Nhãn Chi công chúa hoàn toàn ngỡ ngàng. Không chỉ vì tình cảnh hiện tại, mà còn vì người đàn ông đối diện, vẫn luôn dùng ngữ khí hiền lành lại thẳng thắn để nói ra những lời cực kỳ đáng sợ, như rút linh hồn bình trang, độc chết chậm. Ta có thể không ăn không? Đương nhiên. Khi Tô Hiểu nói chuyện, hắn nhấc bình chứa thủy tinh dày bằng cánh tay từ dưới bàn lên. Ý ngoài lời quá rõ ràng, không ăn thì biến thành bình trang. Ánh mắt Nhãn Chi công chúa dao động giữa thuốc độc chậm và bình trang một hồi. Cuối cùng nàng lắc đầu, kiên định nói, ngươi nhất định cũng muốn ta thức tỉnh nghi thức. Ngươi chỉ là dọa ta thôi. Sinh mệnh của ta không có giá trị gì đối với những người mạnh mẽ như các ngươi. Chỉ có nghi thức thức tỉnh của ta mới là thứ các ngươi cần. Tô Hiểu không nói gì. Nhãn Chi công chúa quả thực đã nói sai. Việc nghi thức thức tỉnh của nàng có quan trọng hay không tạm thời chưa nói, nhưng mạng nhỏ của nàng, đối với Tô Hiểu mà nói, lại vô cùng quan trọng. Nhiệm vụ bảo vệ đã nói rõ ràng, sau khi cứu được Nhãn Chi công chúa, cần mang nàng theo bên cạnh 24 giờ. Trong thời gian này, không được để Nhãn Chi công chúa cách xa mình quá 150 mét. Một khi vượt quá khoảng cách này, thời gian bảo vệ sẽ lập tức thiết lập lại thành 24 giờ. Được rồi. Khi Tô Hiểu nói chuyện, hắn đã đứng dậy. Thấy vậy, Nhãn Chi công chúa trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Ván cờ nhỏ này nàng thắng rồi, nhưng nàng quyết định trong những chuyện tiếp theo, nhất định phải chịu thua, không thể tiếp tục chống đối người mạnh mẽ này. Vị này vừa nhìn đã là đại lão phe ác đỉnh cấp, chỉ cần đối diện hắn thôi, nàng đã cảm thấy run rẩy mơ hồ. Đã ngươi lựa chọn bình trang. Tô Hiểu một tay ấn lên bình chứa thủy tinh. Nhãn Chi công chúa đối diện lập tức cầm lấy viên vitamin trên bàn, ném vào miệng, sau đó nhắm mắt hơi ngẩng đầu, ừng ực nuốt xuống. Rồi nàng còn hé miệng, cho thấy nàng đã ăn. Kỹ năng cầu sinh cấp tối đa sau khi bị bắt này cho thấy việc bị các thế lực lớn bắt giữ đối với nàng là chuyện thường ngày. Bởi vậy, nàng cũng lập tức đánh giá ra rằng, sau khi cứng đối cứng với người mạnh mẽ vừa rồi, đối phương thật sự tính toán động thủ. Trong lòng Nhãn Chi công chúa, nàng đã bắt đầu cười thầm. Do thể chất được cải tạo từ nhỏ bởi học viện Yagu, nàng có thể miễn trừ 99% độc tố hóa học. Tuy nhiên, để an toàn hơn, nàng quyết định tìm hiểu thân phận của vị này, từ đó phán đoán cấp bậc của chất độc hóa học mà đối phương lấy ra. Vị tiên sinh này, có thể cho ta biết, sau này ta phải nghe theo ai không? Chỉ ít hãy cho ta biết, ngài là ai? Người khác đều gọi ta là Diệt Pháp Giả. Người cũng có thể xưng hô như vậy. Diệt Pháp Giả Bi Quay A sao? Ừ. Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ, không ngờ Nhãn Chi công chúa lại nghe qua tên mình. Nhãn Chi công chúa đối diện đột nhiên sửng sốt. Nàng đương nhiên nghe qua Diệt Pháp Giả Bi Quay A. Nàng biết quá rõ Diệt Pháp Giả Bi Quay A. Một trong những dược tề sư đỉnh tim của tinh giới. Mấy loại dược tề quan trọng nàng uống ngày trước ở Yagu đều là dược tề thánh diễm mà học viện Yagu thông qua đường hư không mua được. Điều này khiến Nhãn Chi công chúa, người ban đầu còn cười thầm vì thể chất có thể miễn trừ độc tố hóa học, lập tức không còn cười được nữa. 3. Tô Hiểu vỗ tay phát ra tiếng. Một lát sau, luyện kim thị nữ lần lượt bưng các món ăn mỹ vị lên. Vừa rồi Nhãn Chi công chúa mới lên tàu đã âm thầm hít hà không ngừng. Điều này rõ ràng là nàng đã ngửi thấy mùi thức ăn trưa còn sót lại. Thêm vào đó, theo tình báo do Quyết cung cấp, Nhãn Chi công chúa được nuôi dưỡng dưới sự giam lỏng của học phái Yagu. Tạm thời chưa nói học phái Yagu có đầu bếp cao cấp hay không, nhìn khắp học viện Yagu hiện tại. Inmimo. Có lẽ cũng không tìm ra được mấy đầu bếp chính hiệu. Học phái Yagu chắc chắn sẽ không để Nhãn Chi công chúa chịu đói, nhưng nhiều nhất là cho nàng đủ no bụng và dinh dưỡng tương đối dư thừa. Có khi đều là các loại nguyên liệu nấu ăn cùng nhau nấu như, thêm lượng dầu trơn, muối vừa phải trộn vào. Còn về khẩu vị, có lúc tạm chấp nhận được, phần lớn thời gian đều khó nuốt. Dù sao, đầu bếp phụ trách cơm nước cho Nhãn Chi công chúa lại có nghề chính là bí dược điều phối sư. Xin đừng nhầm lẫn dược tề sư và nghề này. 9/9 bí dược mà bí dược điều phối sư của học phái Nhãn Chi điều phối đều là một nồi lớn, cho dung dịch đặc chế vào, sau đó cho các loại nguyên liệu chính. Tức là các loại trong mắt. Vào trước. Người không đoán sai. Đồ ăn thông thường nấu cho Nhãn Chi công chúa chính là cái nồi bí dược điều phối truyền thừa mấy chục đời kia. Cũng bởi vậy, thức ăn hiếm hoi không độc hại trong tinh vẫn diệt, sau khi đi qua cái nồi lớn kia, nhất định có một mùi lạ khó tả. Nói đến đây, nếu cây xa nhìn thấy cái nồi lớn kia, khẳng định ánh mắt sẽ lộ ra vẻ thèm khát tạc quan. Trong đoàn tàu, Nhãn Chi công chúa lớn lên với đủ loại thức ăn vặt và những món ăn mùi lạ hồ đồ. Khi nhìn thấy đủ loại mỹ thực sắc hương vị đủ trên bàn, dù vẻ mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng đã thay đổi chủ ý, ít nhất cũng phải ăn xong bữa này rồi mới trốn. Các ngươi muốn ăn cơm không? Nhãn Chi công chúa mở lời, khi nói chuyện, ánh mắt không chút cốt khí liếc về phía con gà nướng kia. Sự thật là, đối với Nhãn Chi công chúa quen chịu đựng nấu nướng đen tối, các món ăn từ điển độ khó cao, nàng ngược lại sẽ không đặc biệt chú ý, nhưng con gà nướng được chặt nhỏ, với cái đùi gà lớn đặt trên cùng này, lại càng có sức ảnh hưởng thị giác. Hơn nữa, mỹ thực cần được mở màn từng bước, điều này mới khiến Nhãn Chi công chúa càng không muốn rời khỏi đoàn tàu của lãnh chúa. Đây là bữa trưa của ngươi. Lời Tô Hiểu vừa dứt, khiến Nhãn Chi công chúa cảm thấy kinh ngạc. Nàng thử hỏi, các ngươi, không ăn sao? Ăn xong, đừng khách khí. Vậy được rồi. Nhãn Chi công chúa lúc này chụp lấy cái đùi gà lớn, cầm lấy rồi cắn xuống một miếng thật to, bắt đầu thưởng thức mỹ thực. Ăn ăn, nàng liền không khống chế được lệ rơi đầy mặt, bởi vì nàng trực giác nói cho nàng biết, đây mới là đồ ăn nên có bộ dáng và hương vị, nàng trước kia, sống đều là cái loại địa ngục gì? Viên Nát sẽ phụ trách cơm nước của ngươi những ngày sau này, đói thì nói với nàng. Tô Hiểu giơ tay, dùng ngón cái chỉ về phía Viên Nát, nữ luyện kim thị nữ trong phòng bếp đoàn tàu phía sau. Ân ân ân. Nhãn Chi công chúa vừa ăn vừa gật đầu, nàng có chút mồm miệng không rõ nói, ngươi kỳ sĩ, ngươi kỳ thật, bước dũng cấp ác mù trắng, không cần cấp ta hạ độc, cắt buồm liền sao, cấp cơm là được. A, nụ cười hiền lành trên mặt Tô Hiểu thu liễm vài phần. Kỳ thật những học giả cổ thần học viện Yagu đối ta thật không tốt, chỉ có điều, ta trừ chỗ đó ra, không còn nơi nào khác để đi. Nhãn Chi công chúa ăn sữa chua tiểu màn thầu, đôi mắt sáng lên, nàng quyết định dùng ra chiêu tất sát kỹ của mình, đó chính là chân thành. Nàng ăn đồ vật rất nhanh, không bao lâu, mỹ thực trên bàn đã tiêu diệt chín thành trở lên. Sau khi nữ luyện kim thị nữ thu dọn bộ đồ ăn và còn đưa Nhãn Chi công chúa đi rửa tay, nàng mới ngồi trở lại đối diện Tô Hiểu. Ăn no Nhãn Chi công chúa rất hạnh phúc dựa vào ngồi, cò. Bụng mình. Nàng do dự một chút, hỏi, Biquea tiên sinh, người bắt ta cũng là vì để ta thức tỉnh nghi thức đi. Chính thành trở lên là vậy, tạm thời là để đảm bảo ngươi không chết. Tô Hiểu không lừa gạt Nhãn Chi công chúa, bởi vì không cần thiết. Thiếu nữ này tuy chỉ số thông minh không cao lắm, nhưng năng lực cầu sinh sau khi bị bắt tuyệt đối là kéo căng. Các loại lời nói dối tính kế sau khi bị bắt, nàng đã trải qua rất nhiều. Nhưng nếu như chính thành trở lên đều là nói thật, thiếu nữ này rất nhanh sẽ mộng bức. Điều này đích xác đang đã kích mạnh mẽ điểm mù kiến thức của nàng. Đừng thấy Nhãn Chi công chúa hiện tại thông dong, kỳ thật nàng chính mình cũng không phát hiện, nàng đã từ nhất tâm đào thoát trước đó, biến thành bắt đầu thăm dò mục đích rốt cuộc của diệt pháp giả đối diện. Đoàn tàu giảm tốc, cửa xe mở ra, Ba Ha bay vào. Đồng thời cửa xe đóng lại, đoàn tàu tăng tốc. Toàn bộ quá trình Tô Hiểu và Nhãn Chi công chúa thương lượng vừa rồi, bố bố Ung đều ở dạng hình ảnh thực tế ảo, chiếu cho Ba Ha đang chạy đến, cho nên Ba Ha có thể suôn sẻ nhập trận lần tính kế này. Không sai, vẫn là tính kế. Còn về phần chân thành sao, chân thành đích xác là tất sát kỹ, nhưng cũng có thể dùng để đào hố. Chính câu nói thật một câu giả mới là nguy hiểm nhất. Người có thể thử đào thoát. Tô Hiểu mở miệng. Không cần câu thông, Ba Ha đã biết tiếp theo nói cái gì. Không đợi Ba Ha mở miệng, Nhãn Chi công chúa đã nói, biết ngươi là diệt pháp giả Biquea, ta liền từ bỏ tính toán này. Ta nghe những người học giả cổ thần đó thảo luận, ngươi là thợ săn mạnh nhất đội ngũ tinh giới. Vậy sao? Tô Hiểu phát hiện Nhãn Chi công chúa này biết về thế giới bên ngoài không ít. Vậy tiếp theo sẽ dễ làm. Lần này tiếp cận 10 vị trí cường đỉnh phong, chính thành đều sẽ không giết ngươi. Cái gì? Lời nói của Nhãn Chi công chúa đều nói không lưu loát. Rốt cuộc, ở độ tuổi của nàng, phải gánh chịu việc bị gần 10 vị trí cường đỉnh phong tranh đoạt, áp lực đích xác quá lớn. Cái gọi là, nếu cảm thấy cuộc sống áp lực lớn, hãy nhìn Nhãn Chi công chúa hiện tại là được. Ba Ha ho nhẹ một tiếng, nói với Nhãn Chi công chúa rằng đội hình chí cường đỉnh phong tới trói nàng lần này kinh khủng đến mức nào. Nghe, Nhãn Chi công chúa đều chết lặng. Nàng vốn cho rằng mình bị một trong minh thần hoặc dạ mẫu chi phối. Bây giờ xem ra, dạ mẫu mới tấn thăng chí cường đỉnh phong, hiển nhiên cần đứng lùi về sau chút. Kỳ thật, còn có vấn đề tồi tệ hơn. Ba Ha mang theo nụ cười xấu xa mở miệng, thành công tiếp nhận cuộc thương lượng tiếp theo. Cái gì? Nhãn Chi công chúa có chút cảnh giác nhìn Ba Ha. Nói thật với ngươi đi, chúng ta sẽ không giết ngươi, ngươi khẳng định cũng xác định điểm này. Vấn đề là, ân oán của chúng ta với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh là quan hệ tử địch của diệt pháp giả và thi pháp giả. Ngươi đại diện cho manh mối của vực sâu chi tâm. Lần này hồn đại nhân tới, nàng có thể không lấy được vực sâu chi tâm, nhưng nàng nhất định không thể để lão đại ta cầm được vực sâu chi tâm. Ngươi một chút cũng không ngu ngốc, câu nói này ý tứ gì, ngươi có thể hiểu được. Nụ cười xấu xa của Ba Ha càng đậm đặc, nhìn ánh mắt của Nhãn Chi công chúa, phản phất đang nhìn nửa người chết. Hồn đại nhân sẽ giết ta. Đúng vậy. Bất quá ngươi có thể thử trốn khỏi tay chúng ta. Lão đại ta chắc hẳn đã cho ngươi ăn loại độc mãn tính đúng không? Ba Ha nhìn về phía bố bố Ung, bố bố Ung gật đầu tỏ vẻ xác định. Nếu như ngươi có thể tìm được một vị trị liệu giả có thể hủy bỏ độc mãn tính luyện kim, vậy chúc mừng ngươi, ngươi đã đào thoát thành công. Nếu như không thể nói, ngươi sợ đau sao? Không, không sợ. Vậy còn tốt. Ta nói với ngươi, loại độc hóa học kia phát tác có thể quá thảm, chật chật chật. Ba Ha một bộ dáng không đành lòng hồi ức, Nhãn Chi công chúa ừng ực nuốt nước bọt. Thấy vậy, Ba Ha thăm dò hỏi, Nhãn muội, ngươi mở ra nghi thức đó, ngươi có thể chết không? Không sẽ, nhưng ta sẽ bị thương vô cùng nghiêm trọng. Quá tốt. Ba Ha hai cánh vỗ một cái, như hai tay vỗ bàn. Hảo. khá lắm cái rắm a, thân thể ta sẽ vỡ ra từng đạo vết rách, lần trước ta mở ra nghi thức, cơ hồ chết đi. Đầu đất. Lão đại ta ngoài có thể điều phối độc hóa học, còn có thể điều phối cái gì? Đương nhiên là dược tề hồi phục. Đến lúc đó, cho ngươi uống dùng thêm chuẩn bị đầy đủ dược tề hồi phục, hơn nữa là lượng thân định chế. Quá trình hẳn là sẽ đau khổ, cái này không thể phòng ngừa, nhưng có thể lớn nhất khả năng phòng ngừa ngươi chết đi. Nghe xong những lời này của Ba Ha, mắt nhãn chi công chúa sáng lên. Ba Ha tiếp tục thêm dầu vào lửa, ngươi nghĩ xem, hiện tại là gần 10 vị trí cường đỉnh phong tới tranh đoạt vực sâu chi tâm, việc ngươi kích hoạt nghi thức cái này, trừ phi ngươi chết đi, cho nên là tất nhiên. Ngươi sống sót qua lần thứ nhất sau, thân thể ngươi hẳn là còn lưu lại tai họa ngầm đi. Ba Ha nói ra tai họa ngầm sau, nhãn chi công chúa nắm chặt tiểu quyền quyền dưới bàn. Nàng kháng cự bị chí cường đỉnh phong cướp đi như vậy, chính là nàng cảm giác mình không cách nào thành công sống sót sau lần thứ hai kích hoạt nghi thức. Lần đầu tiên ngươi kích hoạt cơ hội chết đi, vậy dùng thân thể hiện tại của ngươi tiến hành lần thứ hai, ngươi hẳn phải chết a, nhãn muội. Ba Ha nói càng lúc càng chân tình ý thiết. Đột nhiên, nàng chuyển chủ đề, nói, nếu như, ta nói nếu như, ngươi nhất định phải đi kích hoạt nghi thức, vậy phía trước có một vị dược sư đỉnh cấp trị liệu cho thân thể ngươi, các loại dược tề điều dưỡng, cùng với, lúc ngươi kích hoạt nghi thức, cấp cho ngươi kịp thời uống vào dược tề trị liệu mạnh nhất, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng, sau khi ngươi kích hoạt xong nghi thức, muốn uống dùng dược tề hồi phục, ngươi nghĩ xem, ngươi còn sẽ chết sao? Cái này, ánh mắt của nhãn chi công chúa không cố định, hiển nhiên đang cân nhắc. Theo đánh giá của chính nàng, nàng cảm giác nếu như hướng tình huống kích hoạt nghi thức lần trước kia, nàng hẳn phải chết. Nhưng nếu như dựa theo quá trình kể trên tới một lần, vậy chính thành chính sẽ không chết, bởi vì cái này so với lần đầu tiên nàng kích hoạt nghi thức, còn an toàn hơn rất nhiều. Tô Hiểu không nói chuyện. Hắn giơ tay, một vết thương hơi nhỏ xuất hiện trên tay nhãn chi công chúa, mấy giọt máu tươi bay ra. Hắn đứng dậy đi đến toa xe phòng ngủ phía sau, tại sân khấu điều phối, không bao lâu, bí dược lượng thân định chế cho nhãn chi công chúa đã hoàn thành. Tác dụng là hồi phục một phần ám thương của đối phương. Trở về toa xe chính, Tô Hiểu ném dược tề cho Ba Ha. Ba Ha nói, nhãn muội, ngươi hiện tại đã trúng độc mãn tính luyện kim, cho nên không cần lo lắng lại trúng độc, uống nó đi. Dược tề bình thủy tinh đặt trước mặt công chúa nhãn chi. Nàng do dự mấy giây, rồi cầm lấy uống cạn. Nhưng dược tề vừa vào miệng, nàng suýt chút nữa không nhịn được phun ra, quá đắng, đắng đến da đầu run rẩy. Sở dĩ đắng như vậy là do Tô Hiểu cố ý loại bí dược này công chúa nhãn chi dễ dàng có được. Con người luôn nghi ngờ những thứ dễ dàng có được, nên cần tạo ấn tượng trong quá trình sử dụng. Một loại dược tề khó uống đến mức nghi ngờ nhân sinh sẽ khiến công chúa nhãn chi cảm thấy đây là thứ nàng phải gắng hết sức, suýt bất tỉnh mới uống hết, chứ không phải bánh từ trời rơi xuống. À! Công chúa nhãn chi suýt hóa thành chuột chuỗi trong hang, phát ra tiếng kêu lớn. Nhưng nửa phút sau, nàng đột nhiên sững sờ. Nàng cảm thấy việc hít thở trở nên thông suốt hơn. Lá phổi trái đã chết héo thế mà kỳ diệu tái sinh, dần tham gia vào quá trình hô hấp. Không chỉ vậy, các tạng phủ khác cũng có biến đổi đáng kể. Giờ phút này, cảm giác duy nhất của nàng là nhẹ nhõm đến mức muốn ngủ một giấc thật ngon. Chứng mất ngủ trầm trọng kéo dài dường như đã khỏi hẳn. Đoàn tàu dừng lại, cửa xe mở ra. Ba Ha đặt một chai rưỡi dược tề trong suốt bịch xuống bàn, quả quyết nói, đây là thuốc giải. Chúng ta đưa ngươi đi cùng, cần bảo vệ ngươi. Nhưng nếu ngươi không phối hợp, việc bảo vệ sẽ quá khó khăn. Thà đưa ngươi đến chỗ kẻ mạnh đỉnh phong khác. Đến lúc đó, chúng ta sẽ tranh giành nghi thức kích hoạt sau. Những lời này thực sự khiến công chúa nhãn chi sững sờ. Nhưng nàng chỉ sững sờ vài giây, rồi nắm lấy chai dược tề hơi trong suốt, đứng dậy lùi về gần cửa xe, nhèo mắt hỏi, các ngươi, thật sự thả ta đi. Đương nhiên. Bởi vì chúng ta đột nhiên nhận ra, trừ việc cùng chúng ta tìm đường sống và những kẻ mạnh đỉnh phong khác, ngươi chỉ còn đường chết. Ba Ha nghe vậy, khiến tay công chúa nhãn chi nắm chai thuốc run run, hơi trắng bệch. Sau một hồi cân nhắc, công chúa nhãn chi trở lại chỗ ngồi cũ, vô lực ngồi xuống, buông thuốc giải độc. Nàng đột nhiên nói, ta trừ việc sống sót, có thể nhận được gì? Vừa dứt lời, Tô Hiểu và Ba Ha đều biết chuyện này đã thành công. Một khi công chúa nhãn chi có ý nghĩ này, nàng sẽ từ con tin biến thành đồng đội. Khi gặp nguy hiểm, con tin sẽ gây phiền phức do tự vệ. Nhưng nếu là đồng đội, họ sẽ cùng chung kẻ thù. Đừng nói gây phiền phức, một khi phát hiện manh mối phiền phức xuất hiện, chắc chắn sẽ hô lớn có vấn đề ở đây. Từ đó nhắc nhở những đồng đội khác. Nếu không có gì bất ngờ, chúng ta có thể đưa ngươi đến vạn tộc giới. Vạn tộc giới? Là ở đâu? Công chúa nhãn chi không biết vạn tộc giới là điều bình thường. Dù sao nơi đó mới siêu thoát không lâu. Thông tin nàng có được từ các học giả cổ thần về thế giới bên ngoài đã lỗi thời. Một cái siêu thoát chi giới. Nghe thấy siêu thoát chi giới, ánh mắt công chúa Nhãn Chi tối sầm. Thấy vậy, Ba Ha bổ sung, một cái siêu thoát chi giới không có cổ thần. Ở đó, chỉ cần ngươi tuân thủ quy tắc và không tìm đường chết, với lượng nhân quả của ngươi, nhất định có thể sống rất tốt. Ngươi có thể làm những gì mình thích, những gì muốn làm. Ngươi, không lừa ta. Ký khế ước. Không ký. Công chúa Nhãn Chi nói xong, còn lén nhìn Tô Hiểu một cái. Không biết học giả cổ thần nào lắm lời như vậy, ngay cả chuyện khế ước của Diệt Pháp giả. Bikwaya cũng kể cho công chúa Nhãn Chi nghe. Rất tốt, vậy cứ vui vẻ thỏa thuận như vậy. Từ bây giờ, chúng ta là quan hệ hợp tác, không phải ép buộc. Ngươi phải hiểu rõ điểm này. Cho nên, cái này ngươi có thể uống. Ba Ha dùng cánh chỉ vào chai dược tề hơi trong suốt. Công chúa Nhãn Chi do dự một chút, cầm lấy uống hết. Rất tốt, vậy ngươi nói xem, ngươi có những kẻ thù nào? Ta không có kẻ thù. Từ khi ta bắt đầu hiểu chuyện, ta luôn bị nhốt trong học viện Inmimao Yagu. Làm sao ta có thể có kẻ thù? Tuy nhiên, đúng là có người đang truy sát ta. Tiếng nói của công chúa Nhãn Chi vừa dứt, nàng đột nhiên đưa hai tay che tai. Trong cảm nhận của nàng, xung quanh bắt đầu rung nhẹ, tai ù đi không ngớt. Bọn họ tới. Đông. Tiếng giẫm đạp nặng nề truyền đến từ đỉnh đoàn tàu, tiếp theo là tiếng giẫm đạp liên tục như vậy. Tô Hiểu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi ra ngoài toa xe. Trung tâm hai mắt ẩn ẩn lộ ra hồng quang đáng sợ. Sau khi thăng cấp lên đỉnh Phong Chí Cường, hắn rất mong gặp được một đối thủ. Dù sao, cường giả kỹ pháp không thể chỉ tăng lên đơn thuần, mà cần xen kẻ đủ thực chiến trong quá trình tăng lên, để con đường tiếp theo rõ ràng hơn. Sau khi xuống đoàn tàu, hắn phát hiện xung quanh đã có hơn 100 thợ săn mặc giáp đúc nóng, mức độ hóa thú rất cao. Nếu không đoán sai, đây chính là đoàn thợ săn Vu Sư Thú. Cách đó vài chục mét là một kẻ cao 5 mét, hình dạng giống người sói, nhưng toàn thân lông là những xúc tu nhỏ li ti. Đó là thủ lĩnh đoàn thợ săn tên Em. Thủ lĩnh đoàn thợ săn. Em cúi mắt quan sát Tô Hiểu. Sau khi biết công chúa Nhãn Chi bị cướp ra khỏi thú trấn, nó biết cơ hội đã đến. Học phái Yagu đã đến chục người. Nhưng sau khi truy sát, nó phát hiện nhóm người này không giống học giả cổ thần. Hơn nữa, thủ lĩnh nhóm người này, khí tức tuy không yếu, nhưng chưa đến mức nguy hiểm. Cảm giác này giống như gặp phải một kẻ cùng cấp nhưng yếu hơn một chút. Tốc chiến tốc thắng. Thủ lĩnh đoàn thợ săn. Em nói đến đây, đột nhiên, khuôn mặt trước mắt này, giống như, hình như, có chút giống một bức họa thần dụ trong trí nhớ. Càng nhìn càng giống. Rút lui. Ken. Đã muộn. Tay Tô Hiểu đã đặt lên chui đao bên hông. Chỉ trong nháy mắt, những đường chém dày đặc phân bố khắp khu vực xung quanh. Một giây trước còn khí tức tàn nhẫn, các thành viên đoàn thợ săn Vu Sư Thú đột nhiên đều đứng im bất động. Cơ thể chúng dần hóa thành những mảnh vỡ bằng đường lớn, rơi xuống. Đồng thời, do tro tàn đốt huyết mà hóa thành tro tàn, chưa kịp rơi xuống đất đã cháy hết. Nhất thời, tro tàn bay tán loạn xung quanh. Tô Hiểu một tay nắm chui đao, trường đao ra khỏi vỏ. Ken. Theo tiếng trường đao ra khỏi vỏ, răng trong miệng thủ lĩnh đoàn thợ săn. Em phát ra tiếng va chạm lạch cạch. Lúc này, nó cảm nhận được biển máu ngập trời ập đến. Nó rất muốn quay người bỏ chạy, nhưng nó lại rất chắc chắn, dám trốn như vậy, nó chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Thủ lĩnh đoàn thợ săn. Em là một chí cường lâu năm, khí tức ngang nhiên bộc phát, thoát khỏi áp lực khí tràn. Nó đột nhiên xông đến khoảng cách chỉ còn 3 mét với Tô Hiểu, tụ tập móng vuốt sắc bén bóng tối cực hạn, xé rách về phía Tô Hiểu. Chỉ cần chạm vào một cái, mọi thứ tiếp xúc đều sẽ biến mất trên phương diện nhân quả. Đây là tuyệt kỹ hắc ám nuốt chửng của nó. Trường đao nhẹ nhàng lướt qua, nửa bên phải cơ thể thủ lĩnh đoàn thợ săn. Em đột nhiên rung lên, lùi lại như gỗ tu ma. Nó phát hiện cánh tay phải của mình đã biến mất. Ngay khi nó chuẩn bị sử dụng chiêu sát thủ khác, đột nhiên cảm thấy mình rất cao, hơn nữa đang không ngừng thăng lên. Nhìn xuống, thấy thi thể không đầu đang phun máu của chính mình. Thủ lĩnh đoàn thợ săn. Em không thể hiểu nổi tại sao lực tái sinh của nó không có tác dụng. Và tại sao máu bất tử của nó không có chút công dụng nào? Bành một tiếng, đầu thủ lĩnh đoàn thợ săn. Em rơi xuống đất. Tô Hiểu nhìn cái đầu to lớn nặng nề này, cơ bản xác định, dưới đỉnh phong, chỉ có siêu. Chí cường đỉnh tim mới có thể chống đỡ được khi đối chiến với hắn, nhưng cũng chỉ 3-4 hiệp là phân định sinh tử. Điều này còn dựa trên cơ sở hắn chỉ dùng những thủ đoạn cơ bản nhất, còn đối phương tung hết tất cả thủ đoạn. Ngay lúc này, một bóng người cao 5 mét với khí tràn cấp 50 mét, khoác tấm da thú cũ nát, có một đôi sừng hưu, từ đằng xa bước tới. Nhìn thấy bóng người này, Tô Hiểu biết, đối thủ cùng cấp hắn đang tìm, đã đến. Hệt. Vẫn diệt tinh, dù là giữa trưa, cũng phủ một lớp mờ nhạt. Mây xám nặng nề trên bầu trời tự hồ chẳng bao giờ tan đi. Những cột đá cao thấp lẫm chẫm khắp cánh đồng bằng phẳng. Đoàn tàu lãnh chúa tiến gần, tro tàn bay lả tả. Tô Hiểu và một bóng hình cao lớn khoác da thú cũ nát, mang sừng hưu, cách nhau vài chục mét giằng co. Toàn thân đối phương phủ lông vàng nhạt hơi dài, lông tua ở khuỷu tay. Cầm là bộ râu tùy ý cắt tỉa. Khuôn mặt đeo mặt nạ xương xám trắng, đầu mọc sừng nai. Lưng vác cây côn đen kim loại thô bằng trứng nõng, dài hơn 3 mét, tỏa ra khí tức vực sâu nồng đậm, đây là vũ khí vực sâu. Phải, đây chính là bình đầu ca của tinh giới. Kẻ coi nhẹ sinh tử, không phục thì đánh. Trần nhà chiến lực của hệ thống thân mật, chí cường đỉnh phong, Lộc Thần. Đôi mắt Lộc Thần ánh vàng, do hấp thụ hoàng kim chi lực nguyên thủy trong thời gian dài. Trong số những cường giả đã biết, chỉ có hắn dám trực tiếp hấp thụ hoàng kim chi lực nguyên thủy. Hoàng kim chi lực nghe có vẻ xa lạ, nhưng điểm kỹ năng hoàng kim thì không hề. Điểm kỹ năng hoàng kim được chuyển hóa từ hoàng kim chi lực nguyên thủy. Nói cách khác, điểm kỹ năng hoàng kim thực chất là hoàng kim chi lực nguyên thủy đã bị suy yếu. Không phải là nhạc viên phe phái cố ý suy yếu, mà ai tăng điểm thì chết, khi đó điểm kỹ năng hoàng kim không thể gọi là phần thưởng. Hoàng kim chi lực nguyên thủy chưa suy yếu tuy nguy hiểm, nhưng có uy năng kéo dài giới hạn đột phá. Lộc Thần chỉ đứng đó, đã tỏa ra áp lực vô hình. Như thể chỉ cần hắn nắm lấy vũ khí vượt sâu đảo thủ, không gì mà hắn không đập nát được. Kỳ lạ hơn nữa, 9 phần 10 vũ khí vượt sâu đều có hiện tượng phệ chủ, nhưng cây vũ khí vượt sâu này lại rất sẵn lòng hỗ trợ Lộc Thần chiến đấu. Lộc Thần giơ tay, ngón trỏ chỉ vào đoàn tàu lãnh chúa, ý rất đơn giản, giao công chúa nhãn chi ra. Tô Hiểu không nói, khí huyết ngập trời ầm vang bộc phát, khiến hắn như đang ở trong biển máu vô hình. Khí huyết đỏ tươi sau lưng hắn kết thành huyết thú ẩn hiện, nhè răng cười với Lộc Thần. Hai bên không cần nhiều lời. Lộc Thần nắm lấy chui vũ khí vượt sâu đảo thủ. Từ chui vũ khí vượt sâu này mọc ra những xúc tu đen quấn quanh cánh tay Lộc Thần. Một tiếng ầm vang, trường khí biển máu và thần uy vàng ầm vang chạm vào nhau, xâm thực và áp chế lẫn nhau. Tuy nhiên, biển máu chiếm ưu thế hơn. Đây là sự gia tăng khí tức do chí cường mị lực mang lại. Phương pháp gia tăng cấp bậc khí tức rất hiếm gặp. Đông. Mặt đất rung chuyển. Tô Hiểu và Lộc Thần đồng thời biến mất, xuất hiện trở lại cách nhau chưa đầy 3 mét. Hai chiến hệ chí cường đỉnh phong giao chiến, chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ, và toát mồ hôi lạnh cho thế giới này. Cực nhận bạch dạ. Quán nhật. Trảm Long Thiểm được kỹ pháp năng lượng quán chú ánh vàng chói lóa, và chiến côn đảo thủ đỏ rực với nhiệt độ cực cao ầm vang va chạm. Đông. Âm thanh trầm đục như sao băng va chạm khuếch tán, sau đó là tiếng giòn tan như pháo nổ. Đây là khu vực thế giới xung quanh bắt đầu nứt vỡ. Ngay cả giới siêu thoát cũng không chống lại được hai chí cường đỉnh phong vừa gặp đã dùng đại chiêu đối oanh. Bên trong đoàn tàu lãnh chúa rung chuyển ầm ầm. Công chúa Nhãn Chi nhìn ra ngoài cửa sổ, sợ hãi trước cảnh tượng tận thế đến nỗi môi mỏng khẽ nhếch. Nàng không khỏi hỏi, tiếp theo làm sao đây? Làm sao ư, đương nhiên là chạy. Đoàn tàu hỏng thì sao, đây là một trong những báu vật mà lão đại ta coi trọng nhất. Ba Ha nhìn công chúa Nhãn Chi với ánh mắt tinh ranh. À, chúng ta lâm trận bỏ chạy. Như thế không được. Vậy, công chúa xin xuống xe, ngài đi hỗ trợ đi. Nhanh lái xe. Công chúa Nhãn Chi nói xong, còn rất nghiêm túc gật đầu với bố Uông. Thấy vậy, Ba Ha cười. Trước khi cửa đoàn tàu đóng lại, nó bay vọt lên và lao xuống, lượn vòng trên chiến trường chờ cơ hội. Tách tách tách. Trường đao và chiến côn chống đỡ, phát ra tiếng ma sát chói tai. Tô Hiểu cảm nhận được một lực lượng không thể chống lại, cuồn cuộn không ngừng theo vũ khí của kẻ địch truyền đến Trảm Long Thiểm, rồi lan tràn vào cánh tay và cơ thể mình. Điều này khiến mặt đất dưới chân hắn nứt ra, cơ thể cũng bắt đầu tê dại. Thực tế, Lộc Thần đối diện mới là kẻ thực sự bất ngờ. Trước đây, ngay cả với kẻ địch cùng cấp, kẻ nào dám đối diện đón lấy một côn của hắn, 9 phần 10 sẽ bị đánh bay. Kẻ có thể kháng cự, ngoài hư không đao ma, chỉ có diệt pháp giả trước mắt này. Ánh sáng vàng trong mắt nó rực rỡ. Lấy Tô Hiểu và Lộc Thần làm trung tâm, không gian xung quanh hàng nghìn km răng rắc một tiếng như kính chống bạo lực bị đập nát, vết nứt đặc biệt dày đặc. Trong phạm vi này, nơi tập trung hơn 30 tín đồ tà thần, ít nhất mười mấy vạn tín đồ tà thần, trong nháy mắt vỡ vụn nổ thành huyết vụ. Ông. Một lực cự đại không thể chống lại truyền đến từ cánh tay phải, Tô Hiểu bị đánh lùi một bước dài, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nội tạng dường như đều nứt ra, toàn thân xương cốt phát ra âm thanh không chịu nổi gánh nặng. Chưa hết, một tiếng xé gió khủng khiếp ập đến. Lộc Thần đối diện lại một côn quanh tới. Điều này rất tốt. Hoàng Mỹ đón đỡ. Đang. Trọng kích của Lộc Thần bị ngang nhiên đón đỡ bật ra. Vì lực lượng quá khủng khiếp, cánh tay phải và gần nửa thân trên cầm chiến côn của Lộc Thần trong nháy mắt tê dại và bị ép lùi nửa bước về phía sau. Phốc suy. Mẫn diệt huyết thương đâm xuyên lồng ngực Lộc Thần, nhưng chưa kịp nổ tung, đã bị một luồng lực lượng hoàng kim bao phủ, khiến nó vật chất hóa, từ đó không thể duy trì trạng thái vỡ vụn. Năng lượng thanh cương ảnh dũng vào cơ thể Lộc Thần. Ngay cả với khả năng nhẫn nại của Lộc Thần, khóe mắt cũng giật giật. Đau đớn mãnh liệt do thanh cương ảnh sau khi thức tỉnh gây ra, có thể không gào thét một tiếng mà chịu đựng được, chắc chắn là kẻ ngoan cố. Đương đương đương đương đương. Trường đao và chiến côn đối oanh siêu tốc, kim loại va chạm chấn động. Tô Hiểu và Lộc Thần tạm thời nhanh đến mức mất dấu vết. Trong vài phút ngắn ngủi, hai bên đã giao thủ mấy nghìn hiệp. Điều này khiến đồng tử màu vàng của Lộc Thần càng sắc bén hơn. Trước đây, nó chiến đấu không thoải mái như vậy. Máu tươi nhỏ dọc dọc theo cầm Tô Hiểu. Cánh tay trái của hắn mềm hoạt rũ xuống, trường đao hướng lên để ở nách. Lúc này, hắn chặt đứt cánh tay trái, điều này khiến Lộc Thần đối diện cảm thấy nghi hoặc, nhưng càng nhiều là thận trọng. Khi cánh tay trái pha lê của Tô Hiểu hình thành, Lộc Thần biết chuyện gì đang xảy ra. Hai chiến hệ chí cường đỉnh phong giao thủ, khu vực thế giới xung quanh này có lẽ là gặp xui xẻo. Cực nhận trọng nguyệt. Trọng nguyệt đen nhánh xuất hiện trên không, áp chế trong nháy mắt bao trùm Lộc Thần, khiến thân hình hắn khom xuống vài phần. Nhưng dù vậy, Lộc Thần vẫn cứng rắn đối kháng áp chế, đạp mặt đất rung chuyển ầm ầm đánh tới. Tuy nhiên, điều này khiến tốc độ của Lộc Thần giảm đột ngột. Tô Hiểu trong lúc nhảy lùi, chém ra một đao hư ảo. Cực nhận thanh quỷ. Ca ca ca. Tranh. Một vệt chém xanh lam gần như trong nháy mắt trúng mắt trái Lộc Thần. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Lộc Thần lão luyện biết bao, lập tức nhắm chặt mắt trái. Dù vậy, với độ sắc bén của đao phong hiện tại của Tô Hiểu, tạo ra một vết thương dài trên mắt trái Lộc Thần. Mặc dù không làm tổn thương nhãn cầu, nhưng cũng để lại một vết chém không nhỏ. Một tiếng ầm vang, áp lực hoàng kim cuồng bạo từ phía trước đánh tới. Tô Hiểu như đang ở trong chất lỏng hoàng kim, xung quanh là áp lực vô tận. Đây là Lộc Thần dựa vào lực lượng cơ thể thuần túy, đồng hóa khái niệm lực lượng của khu vực thế giới xung quanh, khiến trọng lực, lực hút xung quanh đều bị hắn khống chế. Đúng, khi một loại năng lực đạt đến cực hạn, nó sẽ biến chất. Ngay cả khi lực lượng cơ thể thuần túy đạt đến cực hạn, cũng sẽ có những sự phát sinh mạnh mẽ ngoài ý muốn. Lộc Thần nâng chiến côn trong tay, một côn chấn địa. Đông. Mặt đất rung chuyển, như thể bị một người khổng lồ giáng đòn đau. Mặt đất trong phạm vi vài trăm km xung quanh bắt đầu phun ra những cột nham thạch. Không chỉ vậy, quy năng của một côn này khiến bầu trời đầy vết nứt. Một loại chất lỏng hơi trong suốt chảy xuống từ từng vết nứt dài hàng nghìn mét trên không. Đây rõ ràng là lực lượng thế giới. Hết chương 5016. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.